Chương 1345, gặp lại Tiểu Ngưng. Dưới đài rất nhanh liền rối loạn lên. La Quân không khỏi may mắn chính mình đi lấy tinh thần toa đến đây. Không phải vậy lần này lấy thân phận của mình, chỉ sợ là khó có thể được cho phép đi lên chiếm lấy đại thôn vệ thuật cùng tạo hóa toái phiến. Thiên Tôn tuy nhiên khẳng khái, nhưng lại không phải ngốc, cũng không nguyện ý để một chút có chủ tâm không phu quân đến đục nước béo cỏ. Rất nhanh thì có người lên sân khấu. Một bóng người bay đến trên lôi đài. La Quân nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp người kia xem ra chừng 30 tuổi, một thân hoa y, giống như cái công tử văn nhã ca. Hắn tu vi thình lình chính là Cựu Trọng Thiên đỉnh phong. Cựu Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ trên cơ bản cũng là lần này tranh đoạt tạo hóa toái phiến vương giả. Bởi vì tầng 10 người là không thể tham gia, đến tầng 10, cái kia chính là đại đại tiền bối. Tiền bối đến theo hậu sinh tiểu bối đến đoạt lôi, mặt mũi này phía trên cũng khó coi. Hát Lễ Quan lập tức liền hát nói, vị này là Ngọc Hư kiếm phái trưởng môn chí tôn thủ đồ Tư Đồ Nam, có vị anh hùng kia nguyện ý tới ganh đua cao thấp. Rất nhanh, trên đài thì tránh qua một bóng người. Bóng người kia lên sân khấu, nhân tiện nói, tại hạ Hải Sa môn Nguyên Một đạo nhân, xin chỉ giáo. Nguyên Một đạo nhân là Cựu Trọng Thiên trung kỳ tu vi, xem ra khoảng 40 tuổi. Cái này Cựu Trọng Thiên trung kỳ đi lên chỉ giáo nhưng cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Cựu Trọng Thiên ở giữa tu vi khoảng cách còn không có bị kéo đến lớn như vậy, Cựu Trọng Thiên trung kỳ nếu như thuật pháp cao thâm, pháp bảo lợi hại, chưa hẳn cũng không phải là Cựu Trọng Thiên đỉnh phong đối thủ. Mời. Tư Đồ Nam lập tức cũng liền ổn quyền, nói ra. Cùng lúc đó, Trăng Sáng Tiên Tôn vung tay lên, ngay tại cái kia trên lôi đài bố hạ một đạo kết giới. Kết giới này chính là vì phòng ngừa song phương đấu pháp quá mức hung hãn, sau cùng dẫn đến phá hư quá lớn. Trăng Sáng Tiên Tôn nguyên ý là trợ hứng, cũng không muốn có người đem Minh Nguyệt cùng phá hư. Vậy cũng sẽ ý xấu tỉnh. Trên đài đấu pháp rất nhanh liền triển khai. La Quân lại là không có chú ý trên đài, bởi vì cái này thời điểm, dưới đài đám người đã di động, tất cả mọi người tới gần chút, cũng không có toàn bộ ngồi tại vị trí trước. La Quân lúc này đi lại, cũng sẽ không để người chú ý hắn lặng yên không một tiếng động liền đến Tiểu Ngưng sau lưng. Tiểu Ngưng lại là không biết La Quân, bởi vì La Quân khí tức bị che giấu, trên mặt lại mang điểm cao mặt nạ. Không phải vậy lời nói, La Quân tại đi dâng tặng lễ vật thời điểm, Tiểu Ngưng chỗ đó có thể bình tĩnh như vậy. Tiểu Ngưng nhìn trên đài nhìn rất nghiêm túc, mảy may không có phát giác được La Quân đến phía sau nàng. Hiện trường nhiều người, chỗ đó sẽ quản bên cạnh đến người nào. Ngược lại là có mấy cái tu sĩ theo Tiểu Ngưng bắt chuyện, biểu thị muốn thân cận một chút, nhưng Tiểu Ngưng nhưng đều là không thèm để ý Tiểu Ngưng đạo hữu. La Quân tiến lên, hì hì cười một tiếng, nói ra. Tiểu Ngưng nao nao, nàng nhìn về phía La Quân, lại là hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là hướng Tiên Tôn dâng lên tinh thần toa đoạt mệnh thư sinh Lâm Thiên Sơn? Chính là tại hạ. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng gật gật đầu, sau đó rất nói thẳng, tìm ta có việc. La Quân nói ra, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể theo đạo hữu thân cận một chút sao? Ta vẫn luôn đang tìm kiếm đạo lữ, đạo hữu, ngươi có hứng thú hay không a? Không hứng thú. Tiểu Ngưng lạnh lùng nói ra. Đạo hữu làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu? La Quân mặt dày mày dạn nói ra. Bên cạnh lập tức liền có một người tu sĩ nói ra, Thiên Sơn đạo hữu, đã có mấy vị đạo hữu đều đến bị sập cửa vào mặt. Ta nhìn ngươi vẫn là quên đi. Ngân Sa Vương đó là đường đường yêu tiên, tu vi đang phong tạo cực, há là người bình thường có thể xứng với. Tiểu Ngưng liền định đi ra. La Quân một cái duỗi tay nắm lấy Tiểu Ngưng cánh tay, nói ra, đạo hữu, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện mà. Hắn một câu nói kia dùng ra ban đầu đến thanh âm nói chuyện. Tiểu Ngưng vốn là rất phẫn nộ, chuẩn bị mở ra La Quân tay. Thế nhưng là đang nghe La Quân thanh âm về sau, nàng lập tức thân thể mềm mại run mạnh. Người Tiểu Ngưng nói ra. La Quân lập tức đánh cái ánh mắt. Tiểu Ngưng cũng là người thông minh, lập tức liền biết La Quân đã dịch dung cách ăn mặc, nhất định là hữu duyên tử. Chỉ bất quá, nàng khẳng định không cách nào đi mở ra La Quân tay. La Quân thuận thế ôm Tiểu Ngưng vòng eo, sau đó nói, đúng không, đạo hữu, nhiều tâm sự cũng liền thân cận. Tiểu Ngưng giận La Quân liếc một chút, nhưng không có đẩy ra La Quân. Cái kia bên cạnh mấy tên tu sĩ nhất thời nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này đều có thể, Thiên Sơn đạo hữu thật sự là lợi hại a. Ai nha, sớm biết Ngân Sa Vương tốt như vậy thông đồng, ta cũng liền đánh bạo ôm vừa kéo mà. Ai nói không phải, có thể chúng ta cũng sợ nàng trở mặt ta. Nàng lôi pháp thần thông, đó cũng không phải là nói đùa. Đây là La Quân ôm Tiểu Ngưng sau khi đi, bọn này tu sĩ nghị luận ầm ĩ thanh âm. Các loại đi đến một chỗ xem như yên lặng địa phương về sau, Tiểu Ngưng mở ra La Quân tay, nói ra, có thể buông ra a. La Quân ngượng ngùng buông tay. Ngươi làm sao lại tới nơi này? Hai người sau đó chăm miệng một lời hỏi. La Quân vẫn chưa trả lời, Tiểu Ngưng còn nói thêm, còn có, ngươi cũng quá lớn mật tử đi, thế mà đi trộm cắp tinh thần toa. Hiện tại Vũ Hóa môn đối ngươi phía dưới tối cao lệnh truy sát, ngươi ngày tháng sau đó tốt như vậy qua. La Quân cười hắc hắc, nói ra, cái kia sợ cái gì, bọn họ truy sát là Lâm Thiên Sơn, ta cũng không phải Lâm Thiên Sơn. Tiểu Ngưng nói ra, bọn họ chưa hẳn thì cha không ra người chân thân. Đó đến, nàng nhớ tới cái gì, vừa sợ giật mình nói ra, còn có, ngươi làm sao lại chỉ có 3 tháng thọ mệnh, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tiểu Ngưng nghĩ đến đây, chính là lòng tràn đầy lo gấp, trong mắt châu lệ như muốn rơi. La Quân có thể cảm nhận được Tiểu Ngưng loại kia rõ ràng quan tâm, hắn hơi hơi thở dài, nói ra, một lời khó nói hết. Ta tại đến thời điểm, gặp phải Ma Đế Trần Thiên Ngai. Hắn liếc một chút thì nhận ra ta, sau đó hắn muốn giết ta. A. Tiểu Ngưng hoảng sợ. Cứ việc La Quân lúc này đã an toàn đứng ở trước mặt nàng, nhưng nhớ tới cái này bên trong hung hiểm, nàng vẫn là lo lắng tới cực điểm. Cái kia về sau thế nào? Vì cái gì ngươi hội không có việc gì, ngược lại tổn hại ngươi nhiều năm như vậy thọ mệnh. Ta nhìn ngươi tu vi hiện tại đã là Cựu Trọng Thiên trung kỳ, ít nhất là 2000 năm thọ mệnh. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, ta tại cùng ngươi sau khi tách ra, tu một môn thần thông, gọi là Tiểu Túc Mệnh Thuật. Môn thần thông này rất đặc biệt, lực lượng cùng bất kỳ lực lượng nào cũng khác nhau. Trần Thiên Ngai tu vi vượt qua ta quá nhiều, ở trước mặt hắn, ta căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. sau cùng ta thi triển tiểu túc mệnh thuật, cái kia tiểu túc mệnh thuật cầu thông hư không sâu xa lực lượng, nhưng lại đồng thời thiêu đốt ta thọ mệnh, cũng là mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Nếu là Trần Thiên Nhai lại kiên trì một chút xíu thời gian, ta liền cuối cùng này 3 tháng đều bảo vệ giữa chẳng được tới, ngươi cũng liền không có cách nào gặp lại ta. Ngươi là thiên mệnh chi vương, nhất định không có việc gì. Tiểu Ngưng nói ra, tiên tôn thần thông quảng đại, nàng nhất định có biện pháp giúp ngươi kéo dài thọ mệnh. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta ngược lại không có quá lớn lo lắng, 3 tháng, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Bất quá hôm nay, ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Tiểu Ngưng nao nao, theo rồi nói ra, ngươi là muốn chiếm lấy tạo hóa toái phiến cùng đại thôn vệ thuật. La Quân nói ra, không sai, ta nhập chúng tinh điện về sau, chính là muốn vì cái kia tinh chủ làm việc. Nếu như nhiệm vụ một khi thất bại, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Lúc này ta nhiệm vụ cũng là đem tạo hóa toái phiến mang về chúng tinh điện, về phần đại thôn vệ thuật, chính là ta chính mình. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, ta toàn lực giúp ngươi chiếm lấy. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Hắn cùng Tiểu Ngưng ở giữa, tự nhiên là không cần phải nói cảm ơn. Rất nhiều lời nói, hết thảy đều không nói lời nào. Hai người ánh mắt liền đến bộ kia phía trên, đồng thời, hai người bắt đầu dùng ý niệm bắt đầu giao lưu. Ngươi còn chưa nói, ngươi làm sao lại đi tới nơi này? La Quân hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, theo mất phương hướng đại lục rời đi về sau, ta đi một chuyến thế giới Bao La. Ở nơi đó đợi một thời gian ngắn, tuy nhiên thế giới Bao La bên trong rất nhàn hạ, nhưng tựa hồ như thế nhàn hạ cũng không quá thích hợp ta. Về sau, ta thì trở lại Thiên Châu. La Quân nói ra, ngươi tại sao tới đây? Tiểu Ngưng nói ra, tuy nhiên Tây Côn Lôn cái truyền tống trận kia bị hủy, nhưng ngươi đừng quên, Thiên Chỉ Các tại Đại Hưng An lĩnh nơi đó còn có cái truyền tống trận. Ta từ nơi đó tới. La Quân nói ra, thì ra là thế. Tiểu Ngưng nói ra, ta hiện tại cũng mới cảm nhận được cái gì gọi là cố thổ nan ly. Thế giới Bao La bên trong có rất nhiều tốt đẹp, nhưng là ta nhưng thủy chung không thể quên được cái này tràn ngập phân tranh báo thù Thiên Châu. Chỉ có ở chỗ này, ta mới cảm thấy lòng dạ thông khoái. La Quân nói ra, ta lại đặc biệt tưởng niệm thế giới Bao La, nếu như khả năng, ta thật hy vọng thì liền là nguyên lai ta, mà không phải hiện tại ta. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi là thiên mệnh chi vương, đã định trước thân bất do kỷ. Hai người trong lúc nói chuyện, bộ kia phía trên cũng đã phong vân biến ảo. Tư Đồ Nam tu luyện nguyên cực âm dương kiếm, cầm trong tay pháp bảo Trảm Thiên kiếm, quả thực cũng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cái kia nguyên một đạo nhân tại Tư Đồ Nam trên tay cũng không đánh phía trên hai cái đối mặt liền bị đánh bại. Tiếp lấy lại có mấy người đi lên, cũng đều bị Tư Đồ Nam đánh bại. Còn có người muốn lên tới sao? Lúc này, Tư Đồ Nam ngạo thị quân hùng. Dưới đài một mảnh tĩnh lặng. Khắc thủ đoạn sắc bén, đã lạnh quá nhiều tu sĩ gan. Ta đi chiếu cố hắn. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, cẩn thận. Tiểu Ngưng nói ra, yên tâm. Một giây sau, Tiểu Ngưng đã xuất hiện trên lôi đài. Kết giới kia cấp tốc lại lần nữa bố trí xong. Ngân Sa Vương giao đấu Tư Đồ Nam. Hát Lễ Quan hắn nói, dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy là có trò vui nhìn. Ngân Sa Vương chính là tứ đại yêu tiên một trong, một thân lôi pháp thần thông vô cùng kinh khủng, lần này cái này Tư Đồ Nam cũng coi là gặp gỡ kinh địch. Nhưng là Tư Đồ Nam chính là mới lạ chi thanh tú, hắn nguyên cực âm dương kiếm làm thật lợi hại, còn có cái kia Trảm Thiên kiếm, chính là vô thượng pháp khí, nắm giữ khí linh. Chỉ sợ Ngân Sa Vương cũng chưa hẳn là Tư Đồ Nam đối thủ. Không thể nói như thế, Ngân Sa Vương thành danh đã lâu, há lại dễ dàng như vậy bị đánh bại. Dưới đài nghị luận, La Quân đều nghe vào trong tai. Hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ là đang nghĩ, nếu như Kiều Ngưng thu thập không Tư Đồ Nam, vậy mình đi lên có thể chứ? Cái này Tư Đồ Nam tu vi cùng thủ đoạn tựa hồ so cái kia Tô Bạch Thành cùng Thương Vân Tẩu đều lợi hại hơn. Mặc kệ, ta đã toàn không có đường lui, vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại Tư Đồ Nam. La Quân nói thầm. Cũng chính là vào lúc này, La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đột nhiên truyền đến nhanh nhạy hòa thượng thanh âm. A Di Đà Phật, cái này ngủ một giấc đến bần tăng thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa a. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web đọc mới nhất. Chương 1346, Ma Quỷ Khế Ước. La Quân nghe vậy không khỏi lại hỉ. Người rốt cuộc tỉnh. Nhanh nhạy hòa thượng theo La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đi ra, cấp tốc đến La Quân trên đầu. Hắn giống một cái dạ đà một dạng bốn chỗ hiếu kỳ quan sát. Đây chính là trăng sáng tiên tôn thiệp mừng thọ lên đi. Nghĩ không ra không có bần tăng, đạo hữu ngươi cũng thuận lợi đi đến nơi đây. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, hắn theo nhanh nhạy hòa thượng ý niệm giao lưu. Lời nói này, giống như không có ngươi ta liền không thể sống. Nhanh nhạy hòa thượng cười ha ha một tiếng. La Quân hỏi, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, trước đó chưa từng có tốt, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thật sự là trời sinh linh vật a. Hôm đó bần tăng đã bị cái kia ma đế chấn động đến toàn thân vỡ nát, cơ hồ là không có sống khả năng. Ma đế thuần dương âm ba quá kinh khủng, gia hỏa này tu vi đã có thể cùng tiên giới một số người sánh ngang. Ngay khác hắn nếu là mở ra tiên giới chi môn, hấp thu đến tiên giới thuần dương chi khí, chỉ sợ trên đời này không người là đối thủ của hắn. La Quân cảm thấy châm xuống, hắn có khủng bố như vậy. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái này ma đế, bần tăng xem như nhìn ra, thiên sinh thiên dưỡng người, vô căn vô bình, đã đạt tới cùng thiên địa một thể cấp độ. Hắn mệnh cách này, toàn vũ trụ sợ là phần độc nhất, đạo hữu ngươi nói khủng bố không khủng bố? La Quân nói ra, nhưng hắn nhất định là ta vĩnh viễn địch nhân, không có thỏa hiệp cơ hội. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mỗi người mệnh cách đều là đều một phần. Đạo hữu ngươi cũng là vạn người không được một, về sau kỳ ngộ ai cũng nói không rõ ràng. Hắn đón đến, lại kỳ quái nói, đúng, đạo hữu ngươi làm sao chỗ tới? Đối với nhanh nhạy hòa thượng hôm đó liều chết cứu rút, La Quân trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Tuy nhiên nhanh nhạy hòa thượng là bị chính mình sử dụng thủ đoạn độ hóa, nhưng bây giờ giữa hai người ngược lại là cũng vừa là thầy vừa là bạn. La Quân ngay sau đó liền nói, vốn là thật là chết chắc, có thể về sau ta dùng tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật có thể đánh lui ma đế, không có khả năng a. Nhanh nhạy hòa thượng nghĩ đến cái gì, giật mình nói ra, chẳng lẽ là đạo hữu ngươi thiêu đốt chính mình thọ mệnh? La Quân cười khổ, nói ra, không sai, ta hiện tại chỉ có 3 tháng thọ mệnh. Cái này, nhanh nhẹ hòa thượng nói ra, này bằng với là cùng số mệnh lực lượng ký kết khế ước, dạng này tổn thương thọ mệnh là rất khó lại kéo dài. Bởi vì đây là ngươi số mệnh a. La Quân mặt sắc trầm xuống, nói, ngươi ý là, không có cách nào lại kéo dài ta thọ mệnh. Nhanh nhẹ hòa thượng nói ra, tại bần tăng lý giải bên trong, thật là như thế. Không thể nào. La Quân nói ra, nếu là ta trong 3 tháng đột phá cửu trọng thiên giáng ngục, đến tầng 10 đâu? Nhanh nhẹ hòa thượng nói ra, đạo hữu, xem ra ngươi vẫn là không có quá rõ số mệnh lực lượng chân ý a. Hắn nói tiếp, đây là số mệnh định ra về sau, ngươi liền không khả năng đột phá cái này giáng ngục. Số mệnh, có người có thể cải biến số mệnh sao? La Quân nói ra, nếu là ta lại tập được đại số mệnh thuật đâu? Nhanh nhẹ hòa thượng nói ra, đại số mệnh thuật bên trong cũng không có có thể kéo dài thọ mệnh biện pháp, riêng là tiểu túc mệnh thuật cùng đại số mệnh thuật nhất mạch tương thừa. Ngươi cùng tiểu túc mệnh thuật định ra khế ước, đến đại số mệnh thuật chỗ đó sẽ chỉ càng kiên cố hơn. La Quân mò mò cái mũi, nói ra, ngươi nói là ta chết chắc. Nhanh nhẹ hòa thượng nói ra, chí ít cho đến nay, bần tăng không thấy được có ai theo tiểu túc mệnh thuật định ra khế ước về sau, còn có thể thay đổi cái này khế ước. Có cái gì lực lượng có thể áp đảo số mệnh phía trên đâu? Đạo hữu ngươi mới chút tu vi ấy, liền có thể dựa vào số mệnh lực lượng đánh lui ma đế như thế người. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như số mệnh lực lượng có thể tùy tiện sửa đổi, như vậy tương lai còn có ai là đối thủ của ngươi? Cho nên, số mệnh lực lượng thi triển ra, không có khả năng đơn giản như vậy. La Quân tâm vô hạn chìm xuống. Hắn tự nhiên biết nhanh nhạy hòa thượng là không biết không vô nghĩa. Hắn cũng cảm thấy nhanh nhạy hòa thượng lời nói rất có đạo lý, đúng vậy à, số mệnh ai có thể chống cự? Chính mình tùy tiện thi triển số mệnh lực lượng, tuy nhiên lấy được sự giúp đỡ to lớn, nhưng mất đi cũng là thọ mệnh cũng là cực kỳ khủng bố. Bây giờ La Quân, tựa như là cùng ma quỷ ký kết khế ước người một dạng. Hắn tuy nhiên đã từng chiếm được lực lượng, nhưng thọ mệnh đã bán cho ma quỷ. Đây là số mệnh chi vĩ đại, cũng là số mệnh chi tàn khốc. Cũng là tại khuyên bảo thế nhân, không nên tùy tiện dùng thọ mệnh đến mua bán số mệnh lực lượng. La Quân không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, bởi vì trên đài Kiều Ngưng cùng Tư Đồ Nam đấu pháp đã đến gay cấn cấp độ. Tư Đồ Nam tu luyện nguyên cực âm dương kiếm, cầm trong tay Trảm Thiên kiếm. Cái kia Trảm Thiên kiếm vừa ra, chính là vô cùng kiếm quang đem Kiều Ngưng bao phủ lại. Trên lôi đài trở thành kiếm hải cuộn cuộn, kiếm kia trong biển chia làm hai loại sức mạnh. Một bên vị âm, một bên vị dương. Âm dương sinh vật vật. Hai cố kiếm lực lẫn nhau công sát, đồng thời diễn sinh ra mới quy tắc lực lượng tới. Kiếm hải cuộn cuộn tại điều kiện như vậy phía dưới hình thành âm dương lĩnh vực, đồng thời am hiểu sâu ra nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi huyền diệu. Tiểu Ngưng tựa như là sử nữ tại kinh khủng nhất trong sợ hãi tuyệt cùng, kiếm tiêu biển một làn sóng công giết đi lên. Mỗi hai đạo kiếm quang quấn quýt lấy nhau, liền dựng dục ra một loại quy tắc mới tới. Âm dương kết hợp với nhau, liền nắm giữ thai nghén lực lượng. Âm dương sinh vật vật. Đây là thiên đạo, đây là chuẩn tắc. Kiếm biển ánh sáng hình thành âm dương lĩnh vực hung hãn tuyệt luân, cái kia lĩnh vực lực lượng thẩm thấu tiến Tiểu Ngưng trong não vực. Thì liền lúc này Ly Thiên Ngược cũng không nhịn được đối Trăng Sáng Tiên Tôn nói ra, Tư Đồ Nam kẻ này nguyên cực âm dương kiếm quả nhiên bất phàm, nếu để cho kẻ này đột phá đến tầng 10, chỉ sợ liền đệ tử đều khó mà khắc chế hắn âm dương lĩnh vực. Trăng Sáng Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, cựu trọng thiên liền có thể tu luyện ra lĩnh vực đến, cũng quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên cái này lĩnh vực còn không được tốt lắm, nhưng đối phó ngang cấp cao thủ lại là đầy đủ. Nếu là hắn đến tầng 10, lĩnh vực lực lượng hội cường hắn hơn. Ly Thiên Ngược nói ra, xem ra Ngân Xà Vương là muốn thua. Trăng Sáng Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, chưa hẳn. Âm dương trong lĩnh vực quy tắc cũng là hóa lệ khí vì an lành, trong này tràn ngập quá thật đẹp tốt, cũng mà còn có sinh mệnh vĩ đại. Tiêu Ngưng cảm thấy mình đấu trí đang bị cái này lĩnh vực quy tắc tiêu hao đến 7-8 phần. Hừ. Tiêu Ngưng lúc này lạnh hừ một tiếng, nàng trong mắt hàn quang lóe lên. Lão hổ không phát huy, khi nàng Ngân Xà Vương làm mẹo bệnh. Tiêu Ngưng tại không có nhận biết La Quân trước đó, có thể thì vẫn luôn là hùng mãnh tồn tại. Thượng cổ lôi phủ đột nhiên tế ra đến, ầm ầm. Nhất tôn cự đại lôi chỉ xuất hiện tại không trung. Là thượng cổ lôi phủ. Dưới đài có người kinh hô. Tiêu Ngưng một chỉ điểm ra, lập tức trong lôi chỉ nhảy ra 9 đầu lôi long. Lôi long gào thét, xoắn vào đến kiếm trong biển. Đó lấy, Tiêu Ngưng lại một chỉ điểm ra, một tia chớp bổ về phía thân thể nàng. Lần này bổ chúng, lập tức trong cơ thể nàng tất cả lĩnh vực quy tắc đều bị điện hóa. To lớn lôi điện lực lượng có thể đem hết thể tạp chất tối luyện. Cái này âm dương lĩnh vực đối đầu người khác vẫn được, nhưng Tiêu Ngưng lại là không sợ. Sau đó, 9 đầu lôi long gào thét, rào sát kiếm hải. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, vô cùng dư âm nổ tung hướng bốn phía kết giới. Kết giới kia phía trên quang mang lấp lóe, nhưng thủy chung không thể bị dung chuyển mảy may. Tiểu Ngưng liền thi triển, tiếp tục cũng nói, Cửu Long quý nhất. 9 đầu lôi long lập tức ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng dứt khoát chui vào đến trong lôi chỉ. Thái cổ long bi. Tiểu Ngưng đem vậy quá cổ long bia thế ra, tựa như định hải thần châm một dạng trấn tại kiếm hải trung ương. Thái cổ long bi chịu đựng lấy vô cùng kiếm hải công kích, long trên tấm bia ký tự nổ tung đi ra, không ngừng tóe bắn kiếm quang. Cái này thái cổ long bi chính là đại thuận thái sư nghe đạo pháp bảo, long bi vừa ra, liền có một loại thái cổ tang thương ý vị. Tiểu Ngưng bây giờ đã là cựu trọng thiên đỉnh phong đến mà tu vi, cách tầng 13 chủ chỉ thiếu chút nữa xa. Nàng đã có thể đem thái cổ long bi uy lực phát huy ra hơn phân nửa. Long bi bên trong thái cổ tang thương tinh thần phát ra, tại Kiều Ngưng ngưng lại dưới, long bi đem kiếm biển quần quần công kích chết ngăn cản được. Đi. Kiều Ngưng vận chuyển pháp lực. Cái kia lôi chỉ lập tức đâm vào đi. Cự đại lôi chỉ lực lượng oanh một tiếng đụng vào kiếm hải quần quần bên trong. Ầm ầm. Kiếm hải bên trong chấn động tới sóng biển ngập trời. Cái này Ngân Xa Vương, như thế nào hung mãnh như vậy? Tư Đồ Nam thấy thế cũng không sợ hãi bị kinh ngạc. Kiều Ngưng lần nữa thi pháp, lôi chỉ lại lần nữa đánh tới, liên tiếp va chạm 10 lần, Tư Đồ Nam mặt sắc nhất thời trắng xám. chỉ kém không có phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn nguyên cực âm dương kiếm chính là lấy âm dương lĩnh vực vì ưu thế, đi nhẹ nhàng tản nhẫn lộ tuyến. Gặp phải Tiểu Ngưng loại này thế công, đầu hắn đau cực kỳ. Thái cổ long bi, trấn áp. Tiểu Ngưng lại vung tay lên. Vậy quá cổ long trong địa, một đầu thần long xoay quanh mà ra, đem thái cổ long bi vồ bắt đến không trung, đó lấy, thái cổ long bi đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Tư Đồ Nam chỉ cảm thấy trên đầu tối đen, tiếp lấy thái cổ long bi giống như một tòa sơn nhạc nguy nga đồng dạng trấn áp xuống. Thái cổ long bi bên trong ẩn chứa thái cổ lực lượng, để cả tòa long bi mật độ đến một cái không thể tưởng tượng cao độ. Đồng thời, bên trong còn có thái cổ pháp tắc. Đây là Kiều Ngưng rời đi La Quân về sau, tinh tâm lĩnh ngộ ra tới. Bây giờ thái cổ long bi mới tính chính thức phát huy ra lực lượng. Vậy quá cổ pháp thì buông xuống, để Tư Đồ Nam cảm giác được chính mình cực nhỏ bé, lạnh như xương lạnh pháp tắc bén nhọn truyền lại đến trong đầu hắn, để hắn cảm thấy chỉ có thần phục mới có thể giải thoát. Lẽ nào lại như vậy? Tư Đồ Nam nổi giận. Mỗi một cái tuyệt đỉnh cao thủ đều có chính mình áp đáy hòm cùng vật bảo mệnh. Tư Đồ Nam cũng không ngoại lệ, lúc này, Tư Đồ Nam chỉ có liều mạng. Hắn hai mắt huyết hồng, lệ quát một tiếng, nói: "Nguyên cực âm dương, dung hợp, bao táp từ trường." Nguyên tử chính là trong vũ trụ một loại kỳ diệu lực lượng. Nguyên tử so lạ dở càng lợi hại hơn. Tại Tư Đồ Nam bốn phía cấp tốc hình thành xích viêm sắc nguyên tử chi quang, những thứ này nguyên tử chi quang dung hợp lại cùng nhau, tiếp lấy thì bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm. Nguyên tử bắt đầu nổ tung lên, một đợt nổ tung dẫn động một cái khác sóng nổ tung. Trong lúc nổ tung lực lượng cực thuần túy, sạch sẽ. Thái cổ long bi bị bao táp từ trường vây quanh, nguyên tử ở phía trên điên cuồng nổ tung. Thái cổ long bi bên trong tất cả quy tắc cùng lực lượng bất đắc dĩ cũng bắt đầu tự vệ. Lúc này, Tư Đồ Nam chỉ nhất quyền liền đem thái cổ long bi đánh bay ra ngoài. Tiểu Ngưng cảm nhận được thái cổ long bi ngay tại tiếp nhận vô cùng lợi hại công kích, nàng cấp tốc đem thái cổ long bi thu đến trong mi tâm. Chương 1347, Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh. Trong mi tâm có huyệt khiếu vị trí, đi qua tu luyện về sau, bên trong có thể tổn thả pháp bảo. Dạng này pháp bảo cùng người hội càng thêm huyết nhục tương dung, cũng sẽ càng thêm giàu có cảm tình. Như vậy thi triển lên pháp bảo đến chính là làm ít công to. Xưa nay kiếm đạo cao thủ, ngày ngày gối kiếm mà ngủ, liền cũng là đạo lý này. Cái kia nguyên tử thần quang kề cận thái cổ long bi không ngừng nổ tung, bất quá khi tiến vào Kiều Ngưng mi tâm trước đó, thái cổ long bi chấn động, liền đem tất cả nguyên tử thần quang đánh bay ra ngoài. Bao táp từ trường cấp tốc đem Kiều Ngưng cuốn chặt lấy. La Quân ở phía dưới nhìn trong lòng căng thẳng, cái này trên lôi đài hôm nay cũng là chết mấy người. Thiên gia bắt đầu đấu pháp, chết người không thể tránh được. Kiều Ngưng liền xa vào đến bao táp từ trường bên trong, nàng bốn phía tất cả đều là nguyên tử thần quang, cái này nguyên tử thần quang lẫn nhau ma sát nổ tung, mỗi một cái nháy mắt đều sinh ra có thể nổ nát một tòa thành thị bạo tạc lực lượng. Dạng này lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Thần quang lập loé, nguyên tử nổ tung lúc sinh ra năng lượng ba động đem không khí nổ tung, đem tất cả quy tắc vỡ nát. Đó là một loại tận thế nổ tung lực lượng kinh khủng. Tư Đồ Nam mặt sắc lúc này cũng khó nhìn, hắn vận dụng chiêu này đối pháp thuật tiêu hao cực to lớn, cơ hồ là một loại tự mình hại mình hành vi. Không đến mức bất đắc dĩ thời điểm, hắn đều không muốn sử dụng chiêu này đón sát thủ. Nhưng là Kiều Ngưng lại đem hắn bước đến nước này. Kiều Ngưng thi triển Lôi Long, một đầu to lớn Lôi Long theo lôi chỉ bên trong sông ra, trong nháy mắt đem nàng bảo vệ được. Bao táp từ trường hung hãn vô cùng, cấp tốc đem Lôi Long nổ tung, cái kia lôi điện vàng từ phía, tựa như là trên chiến trường cổ hai quân giao chiến, mũi tên điên cuồng tích lũy bắn. Lôi Long cũng không ngăn cản được bao táp từ trường. Cũng may là Tiểu Ngưng có một tòa lôi chỉ nguồn năng lượng ở chỗ này. Một đầu Lôi Long ngăn cản không nổi, vậy liền hai đầu Lôi Long. Hai đầu không được thì tam điều. Tiểu Ngưng một mực chèo chống. Tư Đồ Nam mặt sắc càng phát ra tái nhợt. Tư Đồ Nam vận khí cũng coi là cực kém, nếu là gặp phải hắn cao thủ, hắn sớm cũng thắng lợi. Có thể hết lần này tới lần khác gặp phải tinh thông lôi pháp Tiểu Ngưng. Cái này bao táp từ trường tuy nhiên lợi hại, nhưng là lôi điện lực lượng lại có thể tới đọ sức một phen. Vỡ vụn. Tiểu Ngưng đột nhiên lệ quát một tiếng. Nàng mười ngón tay xuề ra, đột nhiên, trong lôi chỉ Cửu Long thăng thiên. Cửu Long xông lên trời, cấp tốc tiếp dẫn trên trời lôi điện, chín đầu Lôi Long tại trong một nhịp hít thở liền thì lớn mạnh, sau đó, tựa như là mạt nhật thiên thai, trong nháy mắt chín đạo Lôi Long điện quang trụ chém xuống. Bao táp từ trường cố nhiên lợi hại, lúc này Tư Đồ Nam công lực lại là không đủ. Cái kia bao táp từ trường cấp tốc xé rách chín đầu lôi điện quang trụ, nhưng đến sau cùng lại là không tiếp tục kiên trì được. Oanh một tiếng, bao táp từ trường rốt cục nổ bể ra tới. Tư Đồ Nam cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiêu Ngưng lấy được thắng lợi. Nàng lúc này ngược lại là có thể đem Tư Đồ Nam giết, nhưng hôm nay là trăng sáng tiên tôn tiệc mừng thọ, có thể không giết người vẫn là tận lực không nên giết người làm tốt. Cho nên Kiều Ngưng không có tiếp tục truy kích. Tư Đồ Nam hạ tràng. Trên trận Kiều Ngưng ngạo mà đứng. Kiều Ngưng dùng nàng thực lực tuyệt đối hướng Đông Đảo tu sĩ chứng minh, nàng yêu tiên tên được đến tuyệt đối không giả. Chỉ bất quá, một trận chiến này thắng cũng có chút vất vả. Riêng là sau cùng phá vỡ Tư Đồ Nam báo táp từ trường lúc, Kiều Ngưng có thể nói là nguyên khí tổn hao nhiều. Cái kia báo táp từ trường chính là Tư Đồ Nam sát chiêu, chính là có thể chém giết vô số thần thông cao thủ tồn tại, Kiều Ngưng hoàn toàn là lấy cậy mạnh đem phá vỡ. Cho nên lúc này, Kiều Ngưng nhất định phải nghỉ ngơi 3 giờ, đồng thời còn muốn nuốt đan thuốc, như thế mới có thể khôi phục công lực. Cũng là ở thời điểm này, Thiên Thủy phái Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh đến trên đài. Đoạn Thủy Lưu là Yên Vân Nguyệt đại đệ tử, hắn lúc này đi lên, khó tránh khỏi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là, cái này lại không thể dị nghị. Bởi vì mọi người không có khả năng nói ngươi Kiều Ngưng nguyên khí tổn hao nhiều, sau đó chúng ta liền muốn đem cái này tặng thưởng chắp tay đưa tiền a. Tiểu cô nương. Đoạn Thủy Lưu ô quyền, nói ra, ta tới cũng không phải là hướng ngươi linh giáo, ngươi trước tiên có thể đi xuống đi khôi phục nguyên khí. Các loại nguyên khí khôi phục về sau, ta lại đánh với ngươi một trận. Chỉ bất quá dưới mắt, ta muốn tiết kiệm một chút thời gian, đem người khác đánh bại. Hắn không khí rất lớn. Đoạn Thủy Lưu lần này trên thực tế đối Trăng Sáng Tiên Tôn chuẩn bị lễ vật là nhất định phải được. Vừa mới hắn một mực không xuất thủ để Tư Đồ Nam ra tận danh tiếng, đây không phải hắn sợ, mà là bởi vì hắn đang xúc thế. Tiểu Ngưng lúc này cũng vô pháp cậy mạnh, nàng gật gật đầu, xuống lôi đài. Ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Lúc này, lại có một tên cao thủ trên đài. Tiểu Ngưng lại là trở lại La Quân bên người. La Quân lo lắng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Ngưng cảm nhận được La Quân quan tâm, trong nội tâm nàng đột nhiên đã cảm thấy thư sướng vô cùng. Mỉm cười, nói ra, không có việc gì, bất quá là tổn hại chút nguyên khí. La Quân nói ra, ngươi đem cái này hai cái thần đan cho phục. Hắn nói liền lấy ra hai cái thần đan. Tiểu Ngưng không khỏi ngẩn ngơ, nàng sau khi nhận lấy, phát hiện thật sự là thần đan. Sau đó thì kỳ quái nói, ngươi vậy đến thần đan? La Quân dùng ý niệm nói ra, ngươi ngốc à, ca ca ta trộm cắp vũ hóa môn tàng chân các, trên tay thần đan chỗ đó hồi thiếu, mà lại giống như ngươi nghèo quá đi. Ta đến thời điểm có cái gọi áo trắng cùng sĩ Tô Bạch Thành người ăn cướp ta, kết quả ta trở tay bắt hắn cho ăn cướp. Hắn phòng bị tu di bên trong có 10.000 mai thiên đan, 20 mai thần đan. Tô Bạch Thành. Tiểu Ngưng hơi kinh hãi, nàng nói ra, Tô Bạch Thành người này ta biết, ngươi có thể đem hắn ăn cướp. Hắn bị ta giết. La Quân nói ra. Hắn tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, ta hiện tại có chút thủ đoạn, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Trung gian kinh lịch quá nhiều chuyện, chờ đến không ngã nói cho ngươi. Hắn cũng không tính nói với Kiều Ngưng chính mình thọ mệnh khó có thể kéo dài sự tình, cái kia quá nặng nề. Kiều Ngưng nói ra, tốt ta. Trong nội tâm nàng là thay La Quân vui vẻ. Nhìn lấy ngươi nhanh như vậy trưởng thành, ta cũng yên lòng. La Quân mỉm cười. Hắn nói ra, ngươi còn chưa nói làm sao ngươi nghèo như vậy đây. Theo Tô Bạch Thành so ra, trên tay ngươi tích xúc quá ít. Kiều Ngưng nói ra, vậy cũng không kỳ quái, rất nhiều tu sĩ đều là lấy cướp bóc làm nhiệm vụ của mình. Mà Tô Bạch Thành tu vi cao thâm, tác phong càng là không hề cố kỵ. Hắn không biết ăn cướp bao nhiêu người, cho nên trên thân có nhiều như vậy thiên đan, không có gì lạ. Ngươi muốn ta đi ăn cướp, làm loại sự tình này, ta thủy chung là không làm được. Vậy cũng đúng. La Quân nói ra. Sau đó, Tiểu Ngưng liền đem hai cái thần đan phục dụng. Tại thần đan trợ giúp dưới, nàng nguyên khí tại trong vòng 5 phút hoàn toàn khôi phục. Đợi chút nữa, cái này đoạn thủy lưu giao cho ta tới đối phó đi. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nao nao. Nàng nói tiếp, đoạn thủy lưu không đơn giản, tu vi cũng tại ngươi phía trên. Vẫn là ta lên đi. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng, tin tưởng ta, ngươi cũng không có khả năng mọi chuyện vì ta làm thay, đúng hay không? Tiểu Ngưng nói ra, thế nhưng là, La Quân nói ra, ta có thể. Tiểu Ngưng gặp La Quân kiên trì, nàng liền cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Trên lôi đài, giao phong cũng không tính kịch liệt. Đoạn Thủy Lưu thực lực cường hãn đến khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, các thủ đoạn nghiêm chỉnh không kém Tư Đồ Nam. Hắn một mực cẩn nhẫn không phát, lại là so Tư Đồ Nam phải có lòng dạ nhiều. Lên sân khấu ba tên cao thủ toàn bộ bị Đoạn Thủy Lưu tại mấy cái đối mặt ở giữa đánh bại. Bên trong một tên cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng là ba cái hội hợp thì bị đánh bại. Đoạn Thủy Lưu trong tay có một miệng biến hóa thần đao. Pháp lực quán chú ở phía trên, biến hóa thần đao có thể hóa thành Đoạn Thủy Lưu hình người, đồng thời nắm giữ Đoạn Thủy Lưu bản sự. Nay bằng với là hai cái Đoạn Thủy Lưu tại công sát. Tuy nhiên biến hóa thần đao lực lượng không có khả năng cùng Đoạn Thủy Lưu giống như lúc, nhưng lực sát thương cũng là rất kinh người. Đoạn Thủy Lưu trong tay còn có một cái pháp bảo, vì đằng xà tà kiếm. Hắn công giết địch nhất lúc, cùng biến hóa thần đao phối hợp, uy lực cực lớn. Đoạn Thủy Lưu tu luyện Chu Thần La Thiên kiếm thuật, môn kiếm thuật này cường hãn, cơ hồ là cùng cảnh giới bên trong không gì địch nổi. Cho nên Đoạn Thủy Lưu tại kiến thức Kiều Ngưng lợi hại về sau, y nguyên có thể rất đại khí để Kiều Ngưng phía dưới đi nghỉ ngơi. Lúc này, đã không ai dám đi lên cùng Đoạn Thủy Lưu đọ sức. La Quân dự định đi lên. Kiều Ngưng tiến lên trước một bước, ngăn trở La Quân đường đi, nàng dùng ý niệm trầm giọng nói ra, "La Quân, Đoạn Thủy Lưu lợi hại vượt qua ta đoán trước, liền xem như ta đi lên, cũng không có lượng quá lớn lắm. Ngươi dù sao tại tu vi bên trên kém hắn một cảnh giới, để cho ta lên đi." La Quân nói ra, "Không được." Kiều Ngưng nói ra, "Ta như bại, ngươi lại đến đi cũng không muộn. Chí ít ta còn có thể tiêu hao hắn nguyên khí." "Ta như bại, ngươi lại đi." La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt xấu ta là nam nhân, làm sao có để ngươi một nữ nhân cho ta ở phía trước chịu khổ thụ hiểm đạo ý. Hắn sau khi nói xong, liền dựa vào nhân hoàng kính, lóe lên phía dưới liền đến trên lôi đài. "Ngươi?" Đoạn Thủy Lưu nhìn thấy La Quân về sau, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Đây không phải là cho tiên tôn dâng lên tinh thần tòa Lâm Thiên Sơn sao? Hắn lại dám đến cùng Đoạn Thủy Lưu đạo hữu đánh lôi đài, hắn là điên sao? Dưới đài tiếng nghị luận lập tức liền phát ra tới. Cựu Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ tại Đoạn Thủy Lưu thủ hạ đều đi bất quá mấy hiệp, cái này Lâm Thiên Sơn bất quá là Cựu Trọng Thiên trung kỳ, hắn là ở đó đến lá gan đi lên a. Thế thì cũng không kỳ quái a. Kẻ này không theo lẽ thường ra bài, liền đi vũ hóa môn bên trong đem sao trời con toy đều có thể trộm ra, có lẽ hắn còn có một số không muốn người biết thủ đoạn đây. Nói cho cùng, bất quá là cái cướp gà trộm chó hạng người. Đạo hữu lời này của ngươi thì không đúng, tu sĩ chúng ta chỉ cầu đại đạo, không nói thủ đoạn ti tiện. Lại nói, ta không cảm thấy một cái có thể tại vũ hóa môn như thế nghiêm phòng tử thủ đại phái phía dưới, lại có thể trộm đi đồ vật, còn có thể toàn thân trở ra người là cướp gà trộm chó hạng người. Dưới đài các loại tiếng nghị luận đều có. Tiên Vân Nguyệt nhìn thấy La Quân đi lên về sau, nàng chân mày hơi nhíu lại. Bên cạnh nhị đệ tử Ly Hùn nói ra, "Sư phụ, Thiên Sơn Ân Công làm sao cũng tới đi. Hắn chỉ sợ không phải đại sư huynh đối thủ." Tiên Vân Nguyệt nói ra, "Các ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là đem cái kia Cựu Trọng Thiên đỉnh phong Thương Vân Tẩu cho đánh giết." Ly Hùn nói ra, "Đại sư huynh há lại Thương Vân Tẩu có thể so với? Sư phụ, nếu không ngài truyền âm cho đại sư huynh, để đại sư huynh không muốn hạ tử thủ." Tiên Vân Nguyệt trách mắng, "Hồ nháo, trên lôi đài há lại trò đùa. Thắng bại không có ra trước khi đến, người nào cũng không thể kết luận cái gì. Nếu là đại sư huynh của ngươi có chủ tâm nhường cho, cái kia chính là đang lấy hắn sinh mệnh mình làm trò đùa. Và lại, chúng ta đã không nợ Lâm Thiên Sơn cái gì." Chương 1348, quyết chiến Đoạn Thủy Lưu. Thiên Lược, ngươi cảm thấy Lâm Thiên Sơn có phần thắng sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, hỏi bên người đại đệ tử. Lý Thiên Nhược nói ra, Lâm Thiên Sơn trên người này lộ ra hứa nhiều thần bí, theo bên ngoài đến xem, kẻ này thật là không có phần thắng chút nào. Nhưng hắn nếu biết Đoạn Thủy Lưu thủ đoạn còn dám đi tới, chắc hẳn vẫn là có nơi dựa dẫm. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, trên người này xác thực có thật nhiều bí mật, mà lại, ta nhìn Lâm Thiên Sơn cái tên này đại khái cũng là giả. Trên người hắn chân thực khí tức bị một môn kỳ công cho che giấu. Cái kia Tiêu Viễn Sơn phía dưới tối cao lệnh truy sát, chỉ sợ cũng công dã tràng. Lý Thiên Nhược hơi kinh hãi, nói ra, còn có như thế kỳ công, đệ tử một chút cũng không nhìn ra. Ngay cả ta đều nhìn không ra hắn chân thân, huống chi là ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Tiêu Ngưng tại hạ đài lo lắng và phần, có thể nàng cũng biết, La Quân có La Quân tôn nghiêm. Nàng không thể cái gì đều giúp La Quân làm thay. Bây giờ Kiều Ngưng cũng chỉ có tại dưới đài cầu nguyện, hy vọng La Quân có thể lần nữa cho nàng kinh hỉ. Trên đài, Đoạn Thủy Lưu đã theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhạt vừa nói, "Lâm Thiên Sơn, ngươi đã cứu ta sư đệ muội nhóm. Thiên Thủy phái trên dưới đối ngươi biểu thị cảm kích, nhưng là chỉ cần ngươi đứng tại cái lôi đài này phía trên, ta không có khả năng đối ngươi lưu thủ." La Quân nói ra, "Ta đã sớm nói, ta tại Thiên Thủy phái cũng vô ân huệ. Ta đứng lên đến, cũng là vì tặng thưởng, cũng không phải tới vì để ngươi thủ hạ lưu tình. Mọi người hôm nay vô luận sinh tử thắng bại, đều bằng bản sự, ta mà chết tại trên tay ngươi, tự nhiên cũng là cùng người không cẳng." Đoạn Thủy Lưu nói ra, "Tốt, tốt, tốt." Trong mắt của hắn tách ra tình mang đến, nói ra, "Vậy liền ra tay đi." La Quân lúc này cũng là trong mắt hàn quang lóe lên. Cái kia một cái trước mắt, La Quân ra tay trước. U Minh Cửu Âm Đồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài bao phủ lại. U Minh Cửu Âm Đồ không gian thu phóng tự nhiên, như là cực hạn lúc, có thể đem một tòa thành trì bao phủ lại. Mọi người dưới đài lập tức liền cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một mặt màu đen to lớn cờ xí. Đoạn Thủy Lưu cũng là bị kinh ngạc, hắn chỉ thấy mình bốn phía đều đã sinh ra biến hóa. Bốn chỗ đều là đen nhánh bên trong, lạnh thấu xương rét lạnh U Minh quỷ khí quần quần bừng bừng. La Quân thì xuất hiện tại Đoạn Thủy Lưu trước mặt 10 mét chỗ. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Đoạn Thủy Lưu cười lạnh một tiếng. Hắn tiếp lấy thì thét dài một tiếng, thi triển ra biến hóa thần đao. Cái kia biến hóa thần đao trên không trung bay ra một đạo lưu quang, tiếp lấy rơi xuống lúc, cũng đã là một cái khác Đoạn Thủy Lưu. Biến hóa thần đao biến hóa ra Đoạn Thủy Lưu là toàn thân áo đen, Đoạn Thủy Lưu thì toàn thân áo trắng. Cái kia áo đen trong tay cũng cầm một cây đao, thanh đao này cũng là biến hóa thần đao chúng đao. Biến hóa thần đao pháp khí này bản thân khí linh cũng là có biến hóa chi dụng, bởi vậy mới gọi là biến hóa. Đoạn Thủy Lưu trong tay thì tế ra đằng xà tà kiếm. Giết. Đoạn Thủy Lưu quát lạnh một tiếng, tiếp lấy một chỉ điểm ra, cái kia đằng xà tà kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông về phía La Quân nơi cổ họng. Áo đen biến hóa thần đao cũng theo bay ra ngoài. Nhất đao nhất kiếm trên không trung trong nháy mắt thì sinh ra biến hóa, đằng xà tà kiếm bên trong khí linh đằng xà bỗng nhiên đưa ra, há mồm thì phun ra sương mù màu đen. Những sương mù này cấp tốc liền đem La Quân bao phủ lại. Trong sương mù ẩn chứa kịch độc bên trong còn có lóa mắt lân quang. Cái kia đằng xà ở trong sương mù như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nó tương tà kiếm hút vào trong miệng, tiếp lấy phun ra vô số miệng mang theo kịch độc kiếm mang công sát hướng La Quân. Sương độc đem từ trường, pháp lực chờ một chút lực lượng toàn bộ ăn mòn, đối thủ pháp lực xâm nhập vào trong làn khói độc, lập tức liền giống như là chúng độc một dạng. Vô số kịch độc kiếm mang lôi đỉnh tiệm điện bắn giết hướng La Quân. Còn có cái kia áo đen đã ngừng lại một chút La Quân sau lưng, tiếp theo chính là nhất đao chạm dưới. Nhất đao chạm dưới, huyền hóa ra ngàn vạn đao mang, vô biên tiêu sát pháp tắc đem La Quân bao phủ, cái kia cố tiêu sát hàn ý để La Quân cảm thấy toàn thân cao thấp đều nhanh muốn bị mê mẩn. Một trước một sau hai loại công sát, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Xương độc kiểm hộ biến hóa thần đao, quả nhiên là tuyệt diệu. La Quân biến hóa cũng là cực nhanh, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mượn nhờ nhân hoàng kính lóe ra đi. La Quân vốn muốn đi đánh lén Đoạn Thủy Lưu, nào biết Đoạn Thủy Lưu động tác càng nhanh, trước một bước di động thân hình, ẩn thân đến trong làn khói độc. Độc kia xương mù di động, áo đen cũng giấu ở bên trong. Đây là hung hiểm nhất sát trận. Đoạn Thủy Lưu động tác cực nhanh, La Quân lại không chính diện giao phong, liên tục mấy lần đều mượn nhờ nhân hoàng kính tránh ra. Đoạn Thủy Lưu lúc này cũng ý thức được La Quân trong tay pháp bảo thần diệu, hắn lạnh hừ một tiếng, thân thể lóe lên, đột nhiên thì bắt được La Quân thân hình. Nhân hoàng kính tuấn gian di động, nếu như lấy ra thẳng tắp đảo mệnh còn tốt, nhưng luôn như vậy né tránh, lại là cũng không có rất đại ưu thế. Trước đó La Quân đối phó lên nhân hoàng kính cảm thấy cố hết sức, đó là bởi vì hắn tu vi không đủ. Đương nhiên, nhân hoàng kính tác dụng tự nhiên không chỉ là trước mắt những tác dụng này. La Quân trước mắt tu vi hiển nhiên là không thể hoàn toàn phát huy ra nhân hoàng kính diệu dụng. Đoạn Thủy Lưu chặn đứng La Quân, lập tức đem 1000 nói kịch độc kiếm mang bắn trụn hướng La Quân. Vậy cơ hội là ù lùn kéo đến, giả thiên tế nhật. La Quân trong nháy mắt liền bị kiếm mang bao phủ lại, đồng thời, áo đen biến hóa thần đao cũng lần nữa chém tới một đao. Đao mang lạnh thấu xương, tiêu sát vô biên, một đao đoạn hồn. La Quân cấp tốc tế ra đại hắc đan, cả người hắn ẩn thân tại đại hắc đan bên trong. Đại hắc đan kịch liệt xoay tròn, đồng thời phát động hàn băng đóng băng. Lớp ba lớp bốn. May là như thế, cái tiêu kịch độc kiếm mang vẫn là tại đại hắc đan phía trên chém giết ra vô số đầu khe danh thọc sâu kiếm ngân tới. La Quân không khỏi rên lên một tiếng, cái này Đoạn Thủy Lưu công lực quá mức thâm hậu, riêng là đằng xà tà kiếm kiếm mang, kịch độc vô cùng. Đại hắc đan cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Đồng thời, cái tiêu áo đen biến hóa thần đao cũng tại đại hắc đan phía trên chém giết ra một đầu sâu đậm lỗ hổng tới. La Quân cảm giác được đại hắc đan đã bắt đầu tan rã, hắn pháp lực ngưng tụ đại hắc đan lại có chút cố hết sức. Không tốt, ta đại hắc đan thế mà trúng độc. La Quân hoảng sợ. Hắn đại hắc đan cấp tốc vận chuyển, trực tiếp đem kiếm mang cùng đao mang pháp tắc lực lượng cho đồng hóa đi vào. Đại hắc đan chính là bao dung vạn vật tiên địa pháp tướng, cho nên cũng không sợ những thứ này pháp tắc lực lượng. Không phải vậy lời nói, những thứ này pháp tắc lực lượng thương tổn so kịch độc càng khủng bố hơn. Đoạn Thủy Lưu cười lạnh một tiếng, hắn nhất kiếm nhất đao đi xuống, cái kia có không có hiệu quả đạo lý. Ngay sau đó, Đoạn Thủy Lưu xuất thủ càng nhanh. Cái kia đằng xà cấp tốc đem chọn cái đại hắc đan bao lấy, đồng thời há mồm phun ra càng nhiều kịch độc kiếm mang tới. Áo đen chui đến phía dưới, một đao hung hăng hướng đại hắc đan phía dưới đâm tới. Biến hóa thần đao bên trong tiêu sát pháp tắc lực lượng cũng theo mãnh liệt chui vào đi vào. La Quân cảm giác được ngạt thở, đại hắc đan bắt đầu tan rã. Đáng giận a. La Quân cảm giác mình tựa như là bị cự mãng cuốn lấy. Nhanh nhẹn hòa thượng. La Quân quát một tiếng. Ngay sau đó, nhanh nhẹn hòa thượng theo đại hắc đan bên trong chui ra. Hắn tách ra vô cùng xúc tu, những thứ này xúc tu lập tức liền đem đằng xà xuyên thủng, đồng thời cuốn ngược ở đằng xà. Thì liền áo đen cũng bị cuốn chặt lấy. Đồng thời, La Quân ngay tại đại hắc đan bên trong điều động U Minh Cửu Âm Đồ lực lượng. U Minh Nguyên Thần, Ngôi Sao Nguyên Thần, Hắc Ma Thần, Huyết Ma Thần cùng 100.000 quỷ hồn toàn bộ vây xung quanh Đoạn Thủy Lưu cùng áo đen cùng đằng xà. Đoạn Thủy Lưu cùng áo đen pháp lực dị cường đại, nhanh nhẹn hòa thượng một người căn bản không có khả năng đem bọn hắn chế trụ. Mắt thấy bọn họ thì muốn tránh thoát, lúc này U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần chỉ huy 100.000 quỷ hồn phát động Chư Thiên Quỷ Chú. La Quân lúc này chỉ hận pháp lực mình không đủ, không phải vậy lời nói lại phụ trợ Đại Lôi Âm Phổ Độ Kim Quang cùng Tiểu Túc Mệnh Thuật, nhất định chỉnh Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh gọi cha gọi mẹ. Bất quá may là như thế, 100.000 quỷ hồn cùng một chỗ phát động Chư Thiên Quỷ Chú cũng đầy đủ để Đoạn Thủy Lưu bị đau. Quỷ kia rủa hóa thành vô cùng u ám khí tức điên cuồng hướng Đoạn Thủy Lưu trong đại nao tràn vào, đồng thời cũng tại gầm nuốt lấy đằng xà cùng áo đen. Đoạn Thủy Lưu là chủ chốt thành viên, hắn chịu ảnh hưởng, toàn bộ công kích đoàn đội cũng liền chịu ảnh hưởng. Lúc này, nhanh nhẹn hòa thượng đạo khách thành chủ, đem Đoạn Thủy Lưu bọn người toàn bộ kéo chặt lấy. Đoạn Thủy Lưu liều mạng giãy giụa, cũng chống cự Chư Thiên Quỷ Chú. La Quân theo nhanh nhẹn hòa thượng tâm linh tương thông, hắn cảm giác được dần dần áp chế không nổi Đoạn Thủy Lưu. Liên đối với nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, thả Đoạn Thủy Lưu ra ngoài. Nhanh nhẹn hòa thượng đương nhiên hiểu được bắt đại phóng tiểu. Ngay sau đó, nhanh nhẹn hòa thượng từ bỏ Đoạn Thủy Lưu. Đoạn Thủy Lưu thét dài một tiếng, lao ra. Đoạn Thủy Lưu tiếp lấy thì thi triển pháp lực triệu hồi áo đen kịch liệt giãy giụa, tiếp lấy cũng bay ra ngoài. Nhanh nhẹn hòa thượng liền thì toàn lực khóa chặt lại đằng xà, cái kia đằng xà làm sao đều không phải là nhanh nhẹn hòa thượng đối thủ. Nhanh nhẹn hòa thượng bắt đằng xà, cấp tốc thì chui vào đến U Minh Cửu Âm Đồ chỗ sâu. Đoạn Thủy Lưu lập tức cũng cảm giác được chính mình cùng đằng xà tà kiếm mất đi liên hệ. Ngươi thế mà đoạt ta pháp bảo. Đoạn Thủy Lưu không khỏi giận dữ. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, chẳng lẽ quy định không cho phép đoạt sao? Ngươi muốn chết. Đoạn Thủy Lưu phẫn nộ không thôi. La Quân muốn nói cái gì lúc, đột nhiên cảm thấy có chút đầu choáng váng, hắn bỏ rơi đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn lúc này cũng không thoải mái, bởi vì đại hắc trong nội đan độc dẫn đến hắn cũng theo chúng độc. Đoạn Thủy Lưu thấy thế, lập tức lòng dạ biết rõ. La Quân không nói một lời, quay người thì lấy nhân hoàng kính lấp lóe tiến U Minh Cửu Âm Đồ chỗ sâu. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Đoạn Thủy Lưu lập tức truy vào đi. Đoạn Thủy Lưu trong lòng cũng rõ ràng, La Quân bên này đại khái là hàng phục đằng xà tà kiếm. Như vậy La Quân rất nhanh liền có thể giải độc. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Đoạn Thủy Lưu vừa mới truy vào đi, U Minh Nguyên Thần cùng Ngôi Sao Nguyên Thần còn có Huyết Ma Thần, Hắc Ma Thần lập tức chào nhất tới, ngăn cản Đoạn Thủy Lưu đường đi. Lan đi. Đoạn Thủy Lưu hét lớn một tiếng, cái kia áo đen đã khôi phục thành hóa hình thần đao bản thể. Hắn một tay cầm biến hóa thần đao, chém ra một đao. Nhất thời, một đạo thọc sâu ngàn trượng đao mang chém ra, mấy ngàn lệ quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Cái này U Minh Cửu Âm Đồ lợi hại vô cùng, nhưng hiện tại vấn đề cũng là U Minh Nguyên Thần những tu luyện này chưa thành, mà lại khuyết thiếu một cái chủ trì trận pháp người. Lúc này La Quân chính mình chạy, cho nên trận pháp tự nhiên là ngăn không được Đoạn Thủy Lưu dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Bằng vào một kiện pháp khí, như thế nào là cựu trọng thiên đỉnh phong tiểu cự đầu đối thủ? U Minh Cửu Âm Đồ bên trong có vô số không gian loạn lưu, còn có không gian quy tắc. Bên trong to lớn vô cùng, có thể dung nạp một tòa thành thị to lớn. La Quân đối U Minh Cửu Âm Đồ vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt liền đến ngoài trăm dặm, cùng nhanh nhẹn hòa thượng tụ hợp. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hay ghé thăm 10 bục mạc trang web đọc mới nhất. Chương 1349, Chu Thần La Thiên kiếm thuật. Nhanh nhẹn hòa thượng đang đoàn kia chỗ hắc ám chính cầm lấy đằng xà tà kiếm, lúc này La Quân chạy đến. Ngươi làm sao thuần phục cái này tà kiếm? La Quân gặp đằng xà tà kiếm đã vô cùng khéo léo, không khỏi kỳ quái hỏi. Nhanh nhẹn hòa thượng cười hắc hắc, nói ra, đạo hữu ngươi đại lôi bởi vì phổ độ pháp kim quang phụ lục ngay ở chỗ này mặt, bần tăng mượn dùng một chút, cưỡng ép đưa nó độ hóa. Bây giờ kim quang kia phụ lục mỗi ngày hấp thu quỷ hồn nguyên lực, khuất phục loại pháp khí này, không hề có một chút vấn đề. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta bên trong đằng xà tà kiếm độc, độc này tựa hồ rất kỳ lạ. Tâm thương độc vốn là không làm gì được ta. Nhanh nhẹn hòa thượng bị kinh ngạc, hắn lập tức liền đem đằng xà tà kiếm khí linh triệu hoán đi ra. Đạo hữu, cái kia đằng xà sau khi đi ra, lập tức đối La Quân cung cung kính kính. La Quân không khỏi cảm giác buồn cười, bất quá lúc này cũng chỉ hoãn không được, cái kia Đoạn Thủy Lưu còn ở phía sau truy đây. Cũng may mắn U Minh Cửu Âm Đồ bên trong quy tắc rất nhiều, không gian rất lớn, cho nên Đoạn Thủy Lưu nhất thời nửa khắc cũng là truy không đến. La Quân liền hỏi, giải thích như thế nào độc? Đằng xà dùng là ý niệm, nó nói ra, độc rắn vốn không giải, bất quá ta có thể giúp đạo hưu đem độc hút ra tới. Tốt, tranh thủ thời gian. La Quân nói ra. Cái kia đằng xà lập tức tiến lên, nói, đạo hưu đem cái kia hắc đan tế ra tới. La Quân liền lập tức đem đại hắc đan tế ra đến, đằng xà khẽ hấp, cái kia hắc đan phía trên độc tố liền đều bị hút ra đi. La Quân lập tức cũng cảm giác được sảng khoái tinh thần. La Quân cũng biết, nhanh nhẹn hòa thượng chỗ lấy có thể độ hóa đằng xà tà kiếm, chủ nếu là bởi vì nhanh nhẹn hòa thượng đem đằng xà tà kiếm cưỡng ép mang ra xa như vậy, kể từ đó, Đoạn Thủy Lưu không cách nào đem pháp lực quán thâu đi qua, này mới khiến nhanh nhẹn hòa thượng thành công độ hóa. Nếu như đằng xà tà kiếm vẫn luôn tại Đoạn Thủy Lưu trong tay, cái kia nhanh nhẹn hòa thượng là rất khó độ hóa cái này đằng xà tà kiếm. La Quân liền đối với nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, đi, chúng ta ra ngoài gặp lại hội Đoạn Thủy Lưu. nhanh nhạy hòa thượng nói ra, được rồi. Cái kia bóng đêm vô tận bên trong, Đoạn Thủy Lưu tốc độ nhanh như thiểm điện. Đúng vào lúc này, La Quân trong hư không lóe lên, liền xuất hiện tại Đoạn Thủy Lưu trước mặt. Đoạn Thủy Lưu, không cần tìm, ta ngay ở chỗ này. La Quân vừa nói, cũng đã tế ra tẩy kiếm chỉ. Cái kia tẩy kiếm bên trong thần chỉ, Kim Quang Thần Kiếm Vạn Đạo, trong nháy mắt xoắn ra một cỗ kiếm nhận phong bạo. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa vô cùng hung uy. Kiếm nhận phong bạo hung mãnh bắn trụm hướng Đoạn Thủy Lưu. Cái này kiếm nhận phong bạo uy lực để Đoạn Thủy Lưu bị kinh ngạc, hắn tự nhiên cũng đã biết, bực này uy lực là không thể nhẹ anh ngọn núi. Kiếm nhận phong bạo bên trong, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa khắc sâu vô cùng kiếm đạo tinh thần. Mỗi một đạo kiếm quang đều giống như là một vị kiếm đạo cao thủ. Rất tốt. Đoạn Thủy Lưu trong mắt tách ra lệ quang tới. Lâm Thiên Sơn, ta vốn không muốn giết ngươi, là ngươi bức ta. Đoạn Thủy Lưu hét lớn một tiếng, nói, chư thần La Thiên kiếm thuật. Biến hóa thần đao tại cái này một cái chớp mắt, cũng biến hóa thành áo đen, vận dụng vô cùng tiêu sát pháp tắc đem La Quân khóa chặt. Nhân hoàng kính chỗ lợi hại ở chỗ ra bất ngờ, mà Đoạn Thủy Lưu tại biết La Quân món pháp bảo này về sau, lại sẽ không lại cho La Quân cơ hội. Áo đen ở trên không vận chuyển tiêu sát pháp tắc khóa chặt La Quân, đồng thời, cũng tùy thời chuẩn bị đối La Quân triển khai một đòn mãnh liệt. Đoạn Thủy Lưu hai mắt huyết hồng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu kiếm tới. Máu này kiếm cũng không phải là thật kiếm, mà chính là vạn kiếm chi hồn. Cũng là chư thần La Thiên kiếm thuật bản nguyên lực lượng, chính là Đoạn Thủy Lưu theo một trong động phủ thời thượng cổ thu hoạch, lại chính mình đi hấp thu vô số kiếm chi tinh hồn. Diệt. Đoạn Thủy Lưu thi triển pháp quyết, vận chuyển pháp lực. Cái này miệng huyết kiếm lập tức huyết quang đại thịnh lên, đồng thời, huyết kiếm hóa thành vạn đạo huyết sắc kiếm quang. Này huyết sắc lập tức liền đem tẩy kiếm thần chỉ kiếm bảy vây lại, sát phạt ngập trời, mỗi một đạo huyết kiếm bên trong đều mang khủng bố dọa người sát phạt tinh thần. Vạn đạo huyết kiếm tung hoành ngang dọc, cấp tốc hình thành 36 đạo La Thiên bản cờ. Một cỗ thượng cổ tang thương quần quần khí tức theo La Thiên trong bản cờ bạo phát đi ra, La Thiên bản cờ đem tẩy kiếm thần chỉ kiếm bảy chết khóa lại. Mỗi một chiếc huyết kiếm đều giống như là một tên chu thần cao thủ. Chỉ một lúc sau, răng rắc một tiếng, cái kia tẩy kiếm thần chỉ bắt đầu kịch liệt đung đưa, tiếp lấy liền trực tiếp nổ bể ra tới. Tẩy kiếm thần chỉ không chịu nổi chư thần La Thiên kiếm thuật uy lực, trực tiếp bị hủy. Sau đó, cỗ này huyết sắc thương khung kiếm lực ngang dọc biến hóa, 36 đạo kiếm buộc như du long, như bản cờ tung hoành ngang dọc, đem La Quân bao phủ bên trong. Lúc này, cái kia áo đen cũng buộc phát ra không gì sánh kịp một đao. Một đao kia quang hoa tỏa sáng cùng nhật nguyệt, một đao kia lực lượng có thể chém chết thần vật. Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh uy lực chân chính triệt để hiện ra, cái này vừa ra tay, chính là không chết không thôi. Nhanh nhạy hòa thượng không khỏi kinh hãi, hắn nói ra, cái này chu thần La Thiên kiếm thuật quá kinh khủng, bần tăng nếu là ra ngoài, ngay lập tức sẽ chết mất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân tế ra Thiên yêu trùng. Ngày đó yêu trùng trong nháy mắt đem La Quân bao phủ lại, tất cả công kích liền đều công sát ở trên trời yêu trùng bên ngoài. Lốp ba lốp bút. Trong một chớp mắt, Thiên yêu trùng phần ngoài liền bắt đầu sinh ra dạn nứt và tới. La Quân vận chuyển thập đại Thiên yêu ra ngoài xé rách, nhưng bọn hắn trực tiếp liền bị chu thần La Thiên kiếm thuật xé rách. Mà áo đen một đao triệt để liền đem Thiên yêu trùng phá vỡ. Lại một kiện cực phẩm pháp khí bị hủy. Trong lúc nhất thời, La Quân ở vào cực độ hung hiểm trạng thái. Lúc này, La Quân cái khó lo cái khôn, cấp tốc tế ra nhân hoàng kính. Thái Dương thần mang, chói mắt kim sắc quang trụ tia chớp bắn ra, trực tiếp liền đem áo đen thân thể xuyên thủng. La Quân người cũng liền tia chớp hướng giết ra ngoài. Cái kia áo đen ngăn chặn phía trên, La Quân trong nháy mắt giết chết áo đen, liền cũng liền thân hình lóe lên, theo chỗ lỗ hổng thuận lợi thoát đi chư thần La Thiên kiếm thuật. Ta biến hóa thần đao. Đoạn Thủy Lưu nhìn thấy mình biến hóa thần đao bị hủy, không khỏi nổi giận. Hắn thật sự là đau lòng vô cùng, trận này giao thủ đã tổn thất hai đại chí bảo. Lâm Thiên Sơn, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ngươi biết không? Đoạn Thủy Lưu phẫn nộ không thôi. Hắn tay một vận chuyển, tất cả huyết quang hóa thành một ngụm máu kiếm, huyết kiếm cấp tốc lại hướng La Quân vọt tới. Trong một chớp mắt, hắn lại muốn tế ra chư thần La Thiên kiếm thuật. Cái kia La Thiên bản cờ vừa ra, quả thực là khiến người ta sống không bằng chết. La Quân cái này thời điểm đã không cách nào vận dụng nhân hoàng kính, bởi vì hắn thi triển này nhân hoàng tinh khí, Thái Dương thần mang về sau. Bên trong Vân Hải đã đại loạn, bởi vậy phần tử cũng bắt đầu hỗn loạn. Lúc này là quả quyết không cách nào tiến hành xuyên toa. Nhanh nhẹn hòa thượng, bố trận. La Quân chợt quát một tiếng, nhất định phải là muốn liều mạng. 36 đạo du long cấp tốc hình thành La Thiên bản cờ, sau đó chém tới trong hư không La Quân. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên biến mất. Tầng 18 Chư Thiên U Minh trận tại nhanh nhạy hòa thượng chủ trì phía dưới bố thành. Màu đen lốc xoáy bên trong, quỷ khí cùng màu đen phân tử nổ bể ra tới. Vạn đạo huyết kiếm lập tức đi vào chém giết. Tầng 18 Chư Thiên U Minh trận căn bản không có khả năng ngăn cản được Chu Thần La Thiên kiếm thuật, nhưng là cái này Chư Thiên U Minh trận có tầng 18. Chu Thần La Thiên kiếm thuật muốn đem phá mất, nhưng cũng là cần một chút thời gian. Lúc này, La Quân liền vận chuyển đại hắc đan đi vào theo huyết kiếm chém giết. Hắn thập loại thần thông điên cuồng triển khai, sau đó những thứ này huyết kiếm lại muốn đối phó tầng 18 Chư Thiên U Minh trận, lại muốn ứng đối La Quân thần thông công kích. Trong lúc nhất thời, song phương chém giết đến khó phân thắng bại, mà võ đạo người thì điên cuồng hấp thu bên trong võ đạo tinh thần. Đoạn Thủy Lưu liều mạng vận chuyển pháp lực, lúc này hắn cũng cảm thấy đau đầu, cái kia Chư Thiên U Minh trong trận giống như một cái động không đáy, căn bản không nhìn thấy có thể đột phá dấu hiệu. Ngược lại là La Quân càng đánh càng hăng. Đại Lôi Âm Phổ Độ, Kim Quang Phủ Lục. La Quân đợi đến cái kia huyết kiếm thế công hơi chậm về sau, lập tức chỉ huy nhanh nhạy hòa thượng. Sau đó bảy quỷ lập tức cùng một chỗ cầu nguyện, vô cùng kim quang đem cái kia huyết kiếm bao phủ. Đoạn Thủy Lưu hoảng sợ thất sắc, hắn cảm nhận được chính mình chư thần La Thiên huyết kiếm bị cực lớn dụ hoặc. Hắn nhất định phải đem chính mình tinh thần cùng pháp lực điên cuồng rót đi vào, như thế mới có thể bảo trì La Thiên huyết kiếm không bị độ hóa. Lẽ nào lại như vậy? Đoạn Thủy Lưu cơ hồ sắp điên. Cái này La Quân thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp a. Mà tại dưới tình huống như vậy, La Quân tại đại hắc đan bên trong đột nhiên vận chuyển võ đạo người võ đạo tinh thần. 10 đạo hợp nhất. Vũ thần trưởng. 1000 đạo võ thần trưởng cấp tốc đánh ra, mang theo ngập trời hung hãn võ đạo tinh thần, trực tiếp liền đem vạn đạo huyết kiếm xé rách. Đoạn Thủy Lưu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn trong lúc cấp thiết đem huyết kiếm triệu hồi, nuốt vào trong bụng. Hắn cảm giác lại trễ một chút, chính mình cái này miệng bản nguyên huyết kiếm cũng phải bị độ hóa. Nếu thật là như thế, hắn cảm thấy mình chỉ có gặp trở ngại chết tính toán. Ta nhận thua. Đoạn Thủy Lưu sắc mặt đỏ bừng, hắn hoảng loạn hướng La Quân hô. La Quân thật cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao Đoạn Thủy Lưu sư phụ Yên Vân Nguyệt đợi hắn cũng khá. La Quân cười lạnh, sau đó liền nói, đi thôi. Hai người cấp tốc thì ra U Minh Cửu Âm Đồ, sau đó La Quân liền đem U Minh Cửu Âm Đồ thu nhiếp tiến phòng bị tu di bên trong. Cái kia trên lôi đài, khôi phục một mảnh thư thái. Ta thua. Đoạn Thủy Lưu mặt mày xám xịt, sau đó xuống lôi đài. La Quân thì là sảng khoái tinh thần. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tiểu Ngưng cũng mới thở phào một hơi. Lôi đài chiến đến đây cũng liền kết thúc, không có người đi lên nữa khiêu chiến La Quân. Bất quá cũng có chuyện tốt, người Hâu Ngân Sa Vương đi lên, Tiểu Ngưng thì biểu thị tự nhận không phải La Quân đối thủ, từ bỏ. Đoạn Thủy Lưu trở lại Yên Vân Nguyệt bên người, hắn hổ thẹn vô cùng. Sư phụ. Yên Vân Nguyệt sắc mặt cũng có chút cổ quái, nàng vạn vạn không nghĩ đến đồ đệ thất bại. Trong lòng không khỏi nghĩ đến trước đó còn nói trợ giúp La Quân lấy được tiền tôn lễ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là miệng mai a. Cái gì đều đừng nói. Yên Vân Nguyệt cũng không có trách cứ Đoạn Thủy Lưu. La Quân xuống đài về sau, cùng Tiểu Ngưng gật gật đầu, sau đó thì hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn bên kia đi đến. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại chỗ cũng liền đem đại thôn vệ thuật thần thông bản nguyên điểm vào đến La Quân trong não vực, tiếp lấy cũng đem cái kia tạo hóa toái phiến cho La Quân. La Quân trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn cũng biết, sự tình đến nơi đây cũng không tính xong. Như gì an toàn rời đi, cái này cũng là một đại vấn đề. Tiệc mừng thọ thì tại dạng này bầu không khí bên trong kết thúc. Các phương đạo hữu nhao nhao rời đi. Đương nhiên, trong bọn họ rất nhiều người có lẽ liền trực tiếp hội ở bên ngoài ngồi chờ La Quân. Đây đều là La Quân không thể khống chế. Yên Vân Nguyệt sau đó cũng chuẩn bị mang chúng đệ tử rời đi, La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ gọi lại Yên Vân Nguyệt. Thiên Sơn đạo hữu còn có chuyện sao? Yên Vân Nguyệt nhìn về phía La Quân, sắc mặt nàng không tính nhìn rất đẹp. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web đọc mới nhất. Chương 1350, gặp mặt Tiên Tôn. Đoàn Thủy Lưu tại Yên Vân Nguyệt bên người, sắc mặt hắn cũng không được tốt lắm nhìn. La Quân xuất ra đằng xà tà kiếm, nói ra, Vân Nguyệt đạo hữu, kiếm này trả lại ngươi. Yên Vân Nguyệt cùng Đoàn Thủy Lưu cùng chúng đệ tử không khỏi bị kinh ngạc. Yên Vân Nguyệt vốn là nổi nóng cũng là Đoạn Thủy Lưu đem đằng xà tà kiếm cùng biến hóa thần đao dạng này cực phẩm pháp khí cho làm không có. Nhưng Yên Vân Nguyệt cũng không tiện đi tìm La Quân muốn, dù sao cái này là công bằng giao đấu. Đối phương có thể thu nằm ngươi pháp khí, đó cũng là đối phương bản sự. Bọn họ vạn không nghĩ tới, La Quân thế mà lại như thế hào phóng. Ngươi chắc chắn chứ? Yên Vân Nguyệt trầm giọng nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ta cố ý đến cùng đạo hữu ngươi mở dạng này trò đùa hay sao? Yên Vân Nguyệt ngay sau đó liền đem đằng xà tà kiếm tiếp nhận, sau đó lại đem kiếm cho Đoạn Thủy Lưu. Đoạn Thủy Lưu hướng La Quân không người một cái thật sâu, nói ra, nhiều tạ đạo huynh. La Quân mỉm cười, nói ra, kiếm này phía trên thuộc về ta ấn ký đều bị ta lấy đi, ngươi một mực lại dùng chính là. Cái kia đằng xà tà kiếm vốn là bị độ hóa, nhưng La Quân đem kim quang hút đi, đằng xà tà kiếm cũng chẳng khác nào là hoàn tụ. La Quân phát huy pháp thuật, tự nhiên là có biện pháp để hoàn tụ. Bất quá, Nhanh Nhạy Hòa Thượng cũng không có bản sự này, mà lại, Nhanh Nhạy Hòa Thượng cũng quả quyết sẽ không như thế làm. Bởi vì hắn là thuộc về trong cục người, một cái thành kính tín ngưỡng ngã Phật người, làm sao lại làm ra phản bội ngã Phật sự tình đâu? Cho nên trừ phi là La Quân để Nhanh Nhạy Hòa Thượng hoàn tụ, không phải vậy Nhanh Nhạy Hòa Thượng làm sao cũng sẽ không hoàn tụ. Tiên Vân Nguyệt lúc này ánh mắt có chút phức tạp, nàng nói ra, ngươi rất không cần phải làm như thế. La Quân nói ra, ta làm việc coi trọng hợp ý, Vân Nguyệt đạo hữu cũng trợ giúp quá ta, ta như còn mạnh hơn đoạt ngươi môn hạ đệ tử pháp khí, làm như vậy cũng không tránh khỏi quá không đủ bằng hữu. Bằng hữu? Tiên Vân Nguyệt nói ra, Thiên Sơn đạo hữu là cái rất đặc biệt người. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu thật muốn tham lam, ngày đó ngươi Thanh Liên Thánh Đăng cùng ngươi mấy cái kia đệ tử cũng nên bị ta giết, mà lại bảo quản thần không biết, quỷ không hay. Hắn nói xong xoay người rời đi. Tiên Vân Nguyệt cả đám sợ sệt đứng ở tại chỗ. Sư phụ. Đoàn Thủy Lưu nhịn không được nói ra, vị này Lâm huynh quả nhiên là kỳ nhân vậy. Tiên Vân Nguyệt nói ra, không sai, vi sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người. La Quân khác Yên Vân Nguyệt về sau, thì đối Kiều Ngưng cùng một chỗ tiến Minh Nguyệt cung. Kiều Ngưng cũng coi là Minh Nguyệt cung khách quý. La Quân cảm thấy đồng thời có chút kỳ quái, vì sao còn một mực không có nhìn thấy Hồ Trường Xuân cùng Trịnh Thiên Liệt? Bọn họ cần phải giấu ở tán tu bên trong a, tại sao không có đến? Chẳng lẽ là ra chuyện? La Quân hít sâu một hơi, hắn đã không có thời gian muốn quá nhiều chuyện, bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn muốn triệu kiến hắn. Kiều Ngưng được an bài tại phó điện, Tiên Tôn chỉ triệu kiến La Quân, lại không có nói là muốn gặp Kiều Ngưng, cho nên Kiều Ngưng cũng không được đi vào. Nói trở lại, Kiều Ngưng một mực theo La Quân, ngược lại để Minh Nguyệt cung một chút điện chủ hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hai người này quan hệ. Nhưng tự nhiên, cũng sẽ không có người lắm miệng đến hỏi vấn đề này. Người tu đạo, cái kia có như vậy bắt quái. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại Thanh Phong các bên trong triệu kiến La Quân. Đại đệ tử Ly Thiên Nhược cùng nhị đệ tử Kiếm Hồng Bùi thủ hộ tại tiên bên tôn thân. Thanh Phong các bên trong, tráng lệ, xa hoa bên trong lộ ra lịch sự tao nhã. Đàn hương pha trộn, hương khí nhã mà không tầm thường. Vạn bối bái kiến Tiên Tôn. La Quân cung kính ôm quyền thở dài. Minh Nguyệt Tiên Tôn một bộ áo trắng, giống như xuất trần giai nhân. Nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, Lâm Thiên Sơn, ngươi hao hết trăm cây nghìn đắng đi lấy tinh thần toa để lấy lòng tại ta, mục đích là vì cái gì? La Quân ngẩng đầu nhìn liếc một chút Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn có thể cảm nhận được Tiên Tôn tuy nhiên ôn nhuận như ngọc, có thể một đôi trong mắt lại tựa hồ như thấy rõ chư thiên thế giới. Hắn ngay sau đó liền thì ăn ngay nói thật, nói, vạn bối bất quá là một giới tán tu, như không muốn ra chút độc đáo lễ mừng thọ đến, chỉ sợ không cách nào đạt được Tiên Tôn đại thôn phệ thuật. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái kia cũng có thể ngẫm lại hắn biện pháp, đi đắc tội Vũ Hóa môn dạng này bá chủ, luôn luôn không quá đáng giá. La Quân đang muốn nói chuyện, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, có lẽ, ngươi là có chỗ ỷ lại, tựa như ngươi bây giờ bày ra ở trước mặt ta, cũng không phải ngươi diện mục thật sự. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình giả thân cư không sai bị Tiên Tôn xem đấu. Vạn bối đối Tiên Tôn cũng không cái gì bất kính chi ý. La Quân lập tức nói, Minh Nguyệt Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không cần khẩn trương, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Chỉ bất quá, ngươi mặc dù là dùng giả thân thể, có thể Vũ Hóa môn cũng chưa chắc hội một mực tra không ra ngươi thân phận chân thật. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, cái kia cũng không đáng kể, có lẽ ta căn bản các loại không đến ngày đó. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi nói là ngươi thọ mệnh. La Quân nói ra, không sai. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi cũng không cần quá mức bi quan, cái này thọ mệnh có hạn, nhưng đại đạo vô hạn. Ta tới trước vì ngươi xem một chút, ngươi tình huống này đến cùng như thế nào. La Quân trong lòng bốc cháy lên một chút hy vọng, nói ra, đà tạ Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chờ ta cứu chữa tốt ngươi, ngươi lại tạ cũng không muộn. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn để La Quân phụ cận, đón lấy, nàng nói ra, ta hội trước lấy ta pháp lực đến tìm kiếm ngươi tình trạng cơ thể, sẽ có tiểu hứa không thoải mái. Minh Bạch. La Quân nói ra. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhấn một ngón tay pháp lực. La Quân lập tức cũng cảm giác được cỗ này pháp lực tiến vào thân thể của hắn, tựa như thánh quang phổ chiếu một dạng, quanh thân đều là ấm áp. Có điều rất nhanh, La Quân thì có một loại trần truồng cảm giác, tựa như là bất kỳ vật gì đều đã bị Tiên Tôn xem thấu. Tất cả bí mật đều đến Tiên Tôn trong đầu. La Quân bị kinh ngạc. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền thu hồi pháp lực. Đây chẳng qua là ngươi ảo giác. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta không có nhìn trộm ngươi bí mật, cũng không có phá giải ngươi trí nhớ cùng thần thông. Bất quá, ngươi tổn thất thọ mệnh ngọn nguồn ta tìm tới. La Quân liền vội vàng hỏi, cái kia Tiên Tôn nhưng có tục mệnh chi pháp? Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi cũng nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc, nàng đứng lên, nói ra, ta vốn cho rằng, ngươi đây là một môn phổ thông tiêu hao thọ mệnh pháp thuật, nhưng là ta không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy nghiêm trọng. Ngươi là cùng số mệnh ký kết một loại nào đó khế ước, số mệnh lực lượng trợ giúp ngươi đánh lui cường địch. Nói cách khác, ngươi lúc này thọ mệnh cũng là ngươi số mệnh. Nàng đón đến, tiếp tục nói, chúng ta tu đạo, cả một đời đều là tại cùng số mệnh chống lại. Nhưng là ai có thể tránh thức nắm giữ chính mình số mệnh đâu? La Quân tâm chìm xuống, nhưng cũng không thể nói quá lớn thất vọng, cái này vốn là trong dự liệu sự tình. Ngẫm lại đúng làm niệm ai, điều này chẳng lẽ cũng là thiên mệnh chi vương số mệnh? Có thể ta đến cùng là làm gì sai? Ta như không sử dụng tiểu túc mệnh thuật, tại chỗ thì chết. Có thể sử dụng tiểu túc mệnh thuật đâu? La Quân hít sâu một hơi, hắn vẫn là không quá tin tưởng sự tình không có chuyển cơ. Hắn không tin mình vận mệnh chính là như vậy. Trong truyền thuyết, La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, thế gian có 3000 thế giới, cũng có 3000 đại đạo. Mỗi một cái thế giới bên trong đều có một đầu đại đạo. Đại thôn phệ thuật cũng là bên trong một đầu đại đạo, làm có một người đem 3000 đại đạo toàn bộ tu luyện thành công về sau, thế gian tất cả pháp tắc, quy tắc đều sẽ hủy diệt. Làm thế giới hủy diệt, thiên nhân ngũ suy thời điểm, vĩnh sinh chi môn sẽ xuất hiện. Chỉ cần đi vào vĩnh sinh chi môn, liền có thể đạt được vĩnh sinh. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng nói ra, ngươi thế mà biết chuyện này? La Quân nói ra, chẳng lẽ là thật? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta cũng bất quá là nghe nói mà thôi. Nhưng cái tin đồn này cũng không phải là không vô nghĩa, chính như lời ngươi nói, trong 3000 thế giới có 3000 đại đạo. Là một người đem tất cả đại đạo nắm giữ, chính là nắm giữ tất cả quy tắc. Chỗ có khí vận quy tắc đều tại trên thân người này, như vậy còn lại người nói, quy tắc chẳng khác nào toàn bộ bị hắn cướp bóc. Lúc này, thế giới hủy diệt, thiên nhân ngũ suy thì không có gì lạ. Làm thế giới hủy diệt về sau, địa cầu cũng sẽ không hủy diệt. Bởi vậy, vĩnh sinh chi môn xác thực liền có khả năng xuất hiện. Còn vĩnh sinh chi môn bên trong đến cùng có cái gì, cái kia lại là người nào cũng không biết. Nàng đón đến, nói ra, có điều, một người tu thành tất cả đại đạo, cái này cũng cơ bản là không thể nào. Riêng là cái kia đại mệnh vận thuật còn chưa thật đang xuất hiện quá. La Quân ngơ ngẩn, hắn muốn nói lại thôi. Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy rõ nhân tâm, lập tức liền nhìn một chút La Quân, nói ra, chẳng lẽ ngươi tiếp xúc qua đại mệnh vận thuật? La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, nghĩ đến chính mình mệnh đều không bao dài, cũng liền không nên có cái gì giấu giếm. Hắn nói ra, ta tại mất phương hướng đại lục thế giới bên trong lúc, đã từng tiếp xúc qua bên trong Long tộc. Đồng thời, bọn họ dạy ta đại mệnh vận thuật. Tại mất phương hướng trong đại lục lúc, ta đã từng thi triển qua đại mệnh vận thuật, uy lực xác thực là không gì địch nổi. Chỉ bất quá, cái kia mất phương hướng đại lục rất đặc thù, có ngũ hành nguyên tố cung cấp ta sử dụng, ta pháp lực vô cùng vô tận. Nhưng là đến mất phương hướng đại lục bên ngoài, liền không có ngũ hành nguyên tố, bởi vậy ta rốt cuộc thi triển không đại mệnh vận thuật. Minh Nguyệt Tiên Tôn thật không thể tin nói ra, chuyện này không có khả năng lắm đi. Nàng đón đến, nói, đại mệnh vận thuật chính là 3000 đại đạo tổng cương, làm đại mệnh vận thuật xuất hiện lúc, liền có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Nay đại đạo vẫn luôn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi lại còn nói ngươi hội đại mệnh vận thuật. La Quân ngơ ngẩn, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng trầm ngâm. Nàng sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, Lâm Thiên Sơn, ta thật không có muốn đánh cắp ngươi thuật pháp tiểu tâm tư người. Chỉ bất quá như lời ngươi nói sự tình quá mức kỳ lạ. La Quân nói ra, vạn bối bất quá là người sắp chết, hết thảy cũng không quá để ý. Hắn nói tiếp, huống hồ, vạn bối tin tưởng Tiên Tôn là người. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, có thể hay không để ta kiến thức đến ngươi đại mệnh vận thuật? La Quân nói ra, vạn bối có thể nói cho tiền bối. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, tốt tốt tốt. Sắc mặt nàng phía trên hiện ra hưng phấn thần sắc tới. Sau đó, La Quân liền đem đại mệnh vận thuật ảo diệu đều nói cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đây cũng không phải La Quân không tin không phổi, mà chính là hắn dần dần cảm thấy mình đại mệnh vận thuật có điểm gì là lạ. Bởi vì tại những đại thần này thông trong miệng, đại mệnh vận thuật chính là cực huyền diệu. có thể chính mình đại mệnh vận thuật lại tựa hồ như thiếu khuyết cái gì. Chương 1351, phá giải không cửa. Tuy nhiên nhanh nhạy hòa thượng nói đại mệnh vận thuật thiếu khuyết tiểu túc mệnh thuật cùng đại số mệnh thuật, nhưng La Quân cũng vẫn là muốn nghe xem tiên tôn là làm sao nói. Minh Nguyệt tiên tôn đạt được La Quân nói tới đại mệnh vận thuật về sau, liền lâm vào trầm mặc. Nàng dốc lòng nghiên cứu, La Quân thì ở một bên chờ đợi. Sau một hồi khá lâu, Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, Lâm Thiên Sơn, cái này đại mệnh vận thuật ta trước mắt còn nhìn không ra manh mối. Ngươi tại Minh Nguyệt trong cung trước tạm đợi cả một ngày, ta hội tận lực nhìn xem có thể hay không theo đại mệnh vận thuật bên trong tìm ra giải cứu ngươi pháp môn. La Quân tự nhiên cũng không nghi ngờ gì, liền cáo tử. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền đều bị Minh Nguyệt cung làm khách quý tiếp đãi, về sau, Minh Nguyệt cung phương diện vì La Quân cùng Tiểu Ngưng thì ở bên cạnh Ly Thiên Điện ra ẩn hàng phòng trọ. La Quân cùng Tiểu Ngưng tiếp giáp chắc chắn. Tiểu Ngưng có vẻ hơi lo nghĩ, nàng đợi Minh Nguyệt cung người sau khi đi, liền đến La Quân trong phòng hỏi, tiên tôn nói thế nào? La Quân cười một tiếng, nói ra, không có gì vấn đề quá lớn, nói là chỉ cần ta trong 3 tháng tu luyện tới Cựu Trọng Thiên đỉnh phong liền có thể đánh vỡ thọ mệnh ràng buộc. Xem ra trong 3 tháng này, ta còn muốn nhiều nỗ lực mới là. Thật đơn giản như vậy? Tiểu Ngưng có chút hồ nghi. La Quân nói ra, này quả không đơn giản a. Con đường tu luyện, dục tốc bất đạt. Bất quá còn tốt, ta hiện tại đan dược rất nhiều, tin tưởng có lẽ vẫn là có thể. Ngươi muốn a, ta là thiên mệnh chi vương, có cũng là khí vận. Chẳng lẽ lại mệnh ta vận cũng là ngắn như vậy mệnh mà chết? Vậy còn gọi cái gì thiên mệnh chi vương? Bị ngươi giết cũng còn tốt muốn một điểm. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi tiểu nói này, ngược lại cũng có chút đạo lý. Nàng sau đó liền nói ra, cái kia trong 3 tháng này, ta được bồi tiếp ngươi, giám sát ngươi. La Quân nói ra, vậy cũng không tốt làm, ta nhiệm vụ là có thời gian hạn chế. Chúng tinh điện bên trong không cho phép dẫn hắn người đi. Lúc đó Lam Tử Y thì bồi ta đi chúng tinh điện, cũng bị đặt vào đến trong nhiệm vụ, hiện tại cũng là thụ lấy chúng tinh điện khống chế, cho nên ta không thể để cho ngươi đi với ta. La Quân theo Tiểu Ngưng vung hoảng, không có nói Lam Tử Y thì đã được đến tự do, hắn đã không còn sống lâu nữa, lại là không muốn để cho Tiểu Ngưng cùng theo một lúc khổ sở. Từ đó về sau, trời nam đất bắc, nàng sẽ không biết mình đã chết. Tiểu Ngưng tin tưởng La Quân lời nói, nhưng là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng nhưng thủy chung bất an. Sau đó La Quân cùng Tiểu Ngưng trò chuyện lên hắn trước dùng ý niệm cảnh cáo nhanh nhạy hòa thượng, không thể cùng Tiểu Ngưng nói mình không còn sống lâu nữa sự tình. Nhanh nhạy hòa thượng chỗ đó dám vi phạm La Quân lời nói, tự nhiên đáp ứng. La Quân lúc này mới đem nhanh nhạy hòa thượng mời đi ra giới thiệu cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhìn lấy nhanh nhạy hòa thượng theo một quả đậu đỏ mầm chậm rãi biến thành một cái cây, hơn nữa còn có cái mũi có mắt nói ra, đạo hữu tốt, vẫn tăng hữu lễ. Tiểu Ngưng chợt cảm thấy ngạc nhiên. La Quân liền đem chính mình đi hướng bình hành thế giới sự tình nói. Các loại La Quân chậm rãi sau khi nói xong, Tiểu Ngưng nói ra, nghĩ không ra ngươi thế mà kinh lịch nhiều như vậy, mà lại là đằng đẵng 20 năm. La Quân nói ra, cái kia đoạn kinh lịch tại ta, phải nói là ta khổ cực trong đời một đoạn mỹ hảo kinh lịch đi. Ở nơi đó, ta có phụ mẫu người nhà, có đại bá. Loại kia thân tình vốn là không thể đền bù, nhưng trời xanh cho ta một cái cơ hội như vậy. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi làm mai tỉnh, ta chưa hẳn có thể có bao nhiêu lý giải. Chúng ta bạc cá mập sinh ra tới lúc chính là tỉnh tỉnh đồng đồng, cũng không biết mình phụ mẫu thân là ai, càng không có loại này khái niệm. Mà tại ta được nói về sau, một lòng cầu đạo, cũng không có muốn những vật này. Nàng lại không có nói, tại gặp phải La Quân về sau, nàng rốt cục hiểu tình một chữ này. Tiểu Ngưng tại không tu thành người trước đó, là không có nhân loại thất tình lục dục. Nhưng như là đã tu luyện thành người, cho nên những nhân loại này cầm giữ có cảm xúc, tỉ như thất tình lục dục, cũng liền đều nắm giữ. La Quân cùng Tiểu Ngưng trò chuyện rất nhiều, hai cái lao bằng hữu xa cách từ lâu trùng phùng, tự nhiên là có nói không hết lời nói. Huống chi, trong lòng hai người vẫn luôn có đối phương. Chỉ là Tiểu Ngưng minh bạch Linh Nhi đối với La Quân ý nghĩa, nàng không nguyện ý làm La Quân nhiều nữ nhân như vậy bên trong một cái. Nàng càng muốn Tiểu Ngưng cũng là La Quân một người hồng nhan tri kỷ. Người tu đạo, ngược lại không quan tâm thân thể cái kia một ít chuyện. Tiểu Ngưng tâm lý càng có dự định, làm La Quân hết thể mạnh khỏe, làm tư đồ Linh Nhi thức tỉnh về sau, khi hắn không cần nàng trợ giúp về sau, nàng tự nhiên sẽ trốn đi nơi khác. Cho chuyện không sai biệt lắm, La Quân xuất ra một cái phòng bị tu di, nói ra, ta trên tay hiện tại đan dược rất nhiều, những thứ này ngươi cầm lấy đi. Tiểu Ngưng nao, nàng tiếp nhận phòng bị tu di, hơi hơi tìm tòi xem xét, lập tức liền phát hiện bên trong khoảng chừng 20 mai thần đan cùng 1000 mai thiên đan. Đây là một khoản to lớn tư nguyên. Tiểu Ngưng không khỏi hoảng sợ, nàng bận bịu đẩy đi qua, nói ra, ta đây không thể nhận. La Quân mỉm cười, nói ra, vì cái gì không thể nhận? Ngươi cho rằng ta là ai đều cho sao? Đây cũng chính là ngươi ta mới như thế bỏ được. Giữa chúng ta còn cần khách sáo sao? Tiểu Ngưng nói ra, thế nhưng là. La Quân nói ra, nếu như là ngươi đến những đan dược này, ngươi hội cho ta không? Đương nhiên. Tiểu Ngưng nói ra, ta tâm cùng ngươi tâm. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nao, sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp, liền đem phòng bị tu di nhận lấy. Sắc trời dần dần ngầm hạ đi, sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Ngưng trở lại gian phòng của mình. Nàng nói với La Quân, chí ít tại hắn về chúng tinh điện trước đó, nàng hội bảo hộ hắn. La Quân không có cự tuyệt. Tiểu Ngưng về đến phòng bên trong về sau, liền bắt đầu tu luyện Minh Nguyệt Tiên Tôn đưa cho nàng Chư Thiên Vạn Long luyện giới bản nguyên long tức, nàng đến môn thần thông này, thực lực tuyệt đối sẽ thật to tăng vọt. La Quân thì cũng không có nhàn rỗi, tương lai sẽ như thế nào, có phải là thật hay không sẽ chết, đây đều là một tần số. Sự tình còn không có phát sinh thời điểm, như vậy hết thảy thì đều vẫn tồn tại biến số. La Quân không biết ngồi chờ chết, hắn bắt đầu nghiên tập Đại Thôn Phệ Thuật. La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếp lấy điều động trong đầu Đại Thôn Phệ Thuật bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng cũng là một hạt giống, sau đó thông qua pháp lực bắt đầu lớn mạnh. La Quân pháp lực cấp tốc tẩm bổ viên này bản nguyên hạt giống, đồng thời, bản nguyên lực lượng bên trong các loại huyền ảo, pháp tắc đều bày ra. Đại khái dùng một đêm thời gian, La Quân Đại Thôn Phệ Thuật rốt cục tu thành. La Quân sau đó liền đem đại hắc đan tế ra, hắn phốc một tiếng, trực tiếp đem đại thôn vệ thuật thần thông phun đến đại hắc đan phía trên. Sau đó, đại hắc đan phía trên thì có 11 loại thần thông. Lúc này, hướng đông, một sợi tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trong nhà. La Quân vốn còn muốn sử dụng đại thôn vệ thuật tới bắt đầu thôn vệ Bích Lạc lão nhân cùng áo trắng cùng sĩ Tô Bạch thành lực lượng cùng thần thông. Nhưng bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, lại là Ly Thiên Nhược phái người tới. Đệ tử kia sau khi đi vào, nhân tiện nói, "Lâm công tử, tiên tôn cho mời." La Quân trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy nói ra, "Được." Lúc ra cửa đợi, Tiểu Ngưng cũng theo đi ra, nàng thần quang rạng rỡ. Tối hôm qua một đêm tu luyện, tăng thêm nhiều như vậy đan dược bảo vệ, nàng tu vi tinh tiến không ít. Riêng là Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật thần diệu càng làm cho nàng đại giác ảo diệu, lưu luyến quên về. "Sớm như vậy tiên tôn tìm ngươi?" Tiểu Ngưng hơi hơi kỳ quái. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Vẫn là cái kia đại mệnh vận thuật sự tình đi." Tiểu Ngưng cũng thì không hỏi thêm nữa. La Quân đi vào thành phong các bên trong. Hôm nay thanh phong các bên trong cũng chỉ có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Ly Thiên Nhược tại. Vãn bối bái kiến Tiên Tôn. La Quân sau khi đi vào, cung cung kính kính nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày hơi nhíu, nói ra, "Ngồi." La Quân lúc này ngồi xuống. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Ngươi cái này đại mệnh vận thuật, ta nghiên cứu cả một cái buổi tối." La Quân chờ đợi nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Trên cơ bản cũng có thể xác định, cái này thật là thật đại mệnh vận thuật, chỉ bất quá." La Quân nói ra, "Chỉ bất quá cái gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Chỉ bất quá, chỉ có hình, không có bản nguyên lực lượng." Ngươi nói ngươi tại mất phương hướng trong đại lục thi triển qua, ta đối mất phương hướng đại lục làm một cái giải. Đại lục kia lực lượng là có chút kỳ quái, có lẽ là bởi vì những kỳ quái đó lực lượng mới khiến cho ngươi tại đại lục kia bên trong thi triển ra đại mệnh vận thuật. Mà tại hắn thế giới bên trong, cho dù là pháp lực lại cao hơn, cũng không có khả năng thông qua ngươi thiên văn chương này mà thi triển ra đại mệnh vận thuật tới. La Quân ngay sau đó cũng liền có giải. Hắn biết Minh Nguyệt Tiên Tôn không có lừa gạt hắn, bởi vì nhanh nhạy hòa thượng ý tứ cũng liền nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn không sai biệt lắm. La Quân thầm nghĩ, xem ra chính mình vẫn là cần muốn lấy được đại số mệnh thuật hậu mới có thể hiểu đại mệnh vận thuật tạo diệu. Ta có nên hay không nói cho tiên tôn chuyện này đâu? Nàng có thể mang ta đi đến đại số mệnh thuật chỗ ở thế giới bên trong. La Quân trong lòng âm thầm tính toán. Không được, nhưng nên có lòng phòng bị người. Và lại hiện tại xem ra, nhanh nhạy hòa thượng kiến thức còn tại tiên tôn phía trên, hắn nói ta như tu tập đại số mệnh thuật sẽ chỉ làm khế ước càng kiên cố hơn. Cho nên ta hiện tại đi lấy đại số mệnh thuật chẳng những không có tác dụng, còn có thể để đại số mệnh thuật rơi vào đến tiên tôn trong tay. La Quân liền thì bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi hao tổn thọ mệnh, dùng là cái gì thuật pháp, hẳn là theo đại mệnh vận thuật có quan hệ thuật pháp à? Minh Nguyệt Tiên Tôn bỗng nhiên nói ra. La Quân hơi kinh hãi, hắn đang muốn nói chuyện. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, nói ra, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Đây là ngươi bí mật. La Quân nghe vậy không khỏi buông lòng một hơi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói tiếp, lần này, ngươi vì cho ta mừng thọ, đắc tội Vũ Hóa Môn. Ta vốn muốn giúp ngươi khôi phục thọ mệnh, cũng coi là báo đáp ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ta cũng không có năng lực như thế. Ngươi thọ mệnh không lâu, ta cũng không biết đến cùng cho ngươi cái dạng gì chỗ tốt mới tính phù hợp. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đến cũng có chính mình mục đích, chính là vì đại thôn phệ thuật cùng tạo hóa thoái phiến. Bây giờ ta muốn đồ vật đã được đến, cho nên ta không cần tiên tôn lại cho ta chỗ tốt gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, cái kia tạo hóa thoái phiến cùng đại thôn phệ thuật là ta vốn là nên cho, ngươi lấy được thắng lợi, đây là ngươi nên được. Không được, mặc kệ như thế nào, ta còn cần cho ngươi một chút chỗ tốt. Nàng ngẫm lại, liền còn nói thêm, không bằng như vậy đi, tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng có thể hay không gắng gượng qua 3 tháng này, nhưng là ngươi về sau tất nhiên sẽ đụng phải rất nhiều truy sát. Ta liền đem thiên nhược đưa cho ta đại na di thuật thần thông bản nguyên, phân cho ngươi một hạt giống. La Quân không khỏi đại hỉ, nhưng hắn lập tức liền kỳ quái nói ra, "Tiên Tôn, vãn bối có một chuyện không rõ." Chương 1352, bố cục. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói, "Ngươi nói." La Quân nói ra, "Theo vãn bối biết, luôn luôn sư phụ cũng không nguyện ý truyền thụ đệ tử đạo thuật na ná nhau. Bởi vì mỗi một môn đạo thuật đều có bản nguyên cùng số mệnh vị trí. Nhưng ngài tựa hồ không quan tâm những vật này, vô luận là ngài Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật, vẫn là đại thôn phệ thuật, đại na di thuật, ngài đều nguyện ý phân đi ra. Đây là vì cái gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thật là có loại thuyết pháp này, bất quá loại thuyết pháp này cũng rất nhỏ hẹp. Khí vận gì lớn, chỉ là mấy người liền có thể chia xong. Người tu đạo, bố cục cần phải lớn hơn một chút. Ta đem đại thôn phệ thuật cũng truyền thụ cho Thiên Nhược cùng Hồng Trần. Các nàng cũng không có ảnh hưởng đến ta. Mỗi người cùng mỗi một môn đạo thuật đều có duyên phận đến, tiếp nhận chính là, hắn không dùng cân nhắc quá nhiều. Ta cái này Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật cùng tiên nếu không có duyên phận, cho nên nàng cũng một mực không có tu luyện. Nàng có chính nàng đạo thuật. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, Tiên Tôn bố cục to lớn, vãn bối bội phục. Cũng khó trách Minh Nguyệt Cung vì nhân tài mới nổi lại, nhưng tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, phát triển đến cùng Vũ Hóa Môn, trời cao tông những thứ này đại phái địa vị ngang nhau cấp độ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Tốt à, ta cái này đem đại na di thuật thần thông hạt giống cho ngươi." "Tạ tiên bối." La Quân nói ra. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn vung tay lên, một sợi tinh quang thì chuẩn vào đến La Quân trong não vực. La Quân trong não vực lập tức liền nhiều đại na di thuật thần thông bản nguyên. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn nói thêm, "Ngươi bây giờ phiền phức rất nhiều, nếu là không có việc gấp, có thể tại Minh Nguyệt trong cung chờ lâu mấy ngày. Chờ ngươi muốn khi đi, ta hội tiễn ngươi một đoạn đường." Còn về sau ngươi đường, cái kia đều muốn dựa vào chính ngươi đi đi. Các hung hòa phúc cũng đều tại ngươi. Đà tạ Tiên Tôn. La Quân liên tục cảm tạ. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn phất phất tay, liền để La Quân đi xuống. La Quân đi xuống về sau, thì cùng Tiểu Ngưng tụ hợp. La Quân cũng không vội mà đi, hắn nói với Tiểu Ngưng, ta còn có một số thần thông cần sắp xếp một phen, muốn ở chỗ này trước đợi mấy ngày. Tiểu Ngưng nói ra, đó là vừa vặn, ta cũng cần dốc lòng tu luyện. La Quân sau đó lại cảm thấy khái, hắn nói ra, Tiểu Ngưng, hôm nay ta cùng Tiền Tôn nói một phen, thu hoạch rất nhiều. Tại chúng ta thế giới bao la bên trong, thế hệ trước võ thuật gia, hoặc là hắn nghệ sĩ, đều ưa thích tàng tư, sợ dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ. Loại này thói xấu, tại tu đạo giới bên trong, thì càng khủng bố hơn. Một môn đạo thuật, thế mà cũng không nguyện ý truyền cho người thứ hai, sợ xấu khí vận. Mà chính như Tiên Tôn nói, khí vận gì to lớn, há lại chỉ là mấy người thì chia sẻ cho hết. Tiểu Ngưng như có điều suy nghĩ, nàng nói ra, Tiên Tôn đem mấy cái môn thần thông không chút nào tàng tư truyền thụ đi ra, điểm này ta cũng xác thực bội phục. Minh Nguyệt Cung sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, đệ tử ngàn vạn, tụ tập dưới một mái nhà, cái này cũng theo Tiên Tôn đại khí có không thể chia cắt quan hệ. La Quân nói ra, cho nên ta muốn đem đại thôn phệ thuật, đại na di thuật, còn có ta tiểu túc mệnh thuật cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, cái này. La Quân nói ra, ngươi mới nói Tiên Tôn đại khí, làm sao đến ngươi nơi này, chính mình ngược lại cũng nghĩ quẩn. Tiểu Ngưng không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, ta ngược lại không phải là khác, chỉ là ngươi cái này đột nhiên cái gì đều cho ta, để ta cảm thấy ngươi thật giống như là tại bàn giao di ngôn một dạng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Ngưng nói ra, vậy được rồi. Ngay sau đó, La Quân liền đem đại thôn phệ thuật, đại na di thuật, còn có tiểu túc mệnh thuật cùng nhau truyền thụ cho Tiểu Ngưng. Đồng thời, hắn đem đại lôi âm phổ độ kim quang phù lục chủng tử cũng cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng sau đó cũng liền trở về lĩnh ngộ. La Quân chính mình cũng bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện. Hắn trước tu luyện đại na di thuật, cái kia đại na di thuật hạt giống trong đầu theo tu luyện, liền càng lúc càng lớn. Đương nhiên, đó là một loại tưởng tượng lớn. Tựa như trong não vực là một cái vũ trụ một dạng, mà đại na di thuật hạt giống bên trong liền ẩn chứa vô cùng thời không cùng không gian quy tắc. Quan có hạt giống, lại không nhất định có thể tu luyện thành thuật pháp. La Quân muốn dùng pháp lực tầm bổ, đồng thời hoàn toàn hiểu bên trong pháp tắc, tinh thần cùng quy tắc, còn có đủ loại khó có thể cờ giặc sổ tố giờ, cùng một chút chú ngữ vận dụng. Đây là một cái vô cùng phức tạp quá trình. La Quân dần dần hiểu được đại na di thuật chuyển rời quy tắc cũng là phá giải bốn phía không gian, đồng thời xé rách không gian. Nó hạt giống bên trong ẩn chứa quá nhiều pháp tắc đại đạo. Đồng thời, khác biệt pháp lực thi triển đại na di thuật hiệu quả lại là khác biệt. Như Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này người thi triển đại na di thuật, một chút chuyển rời ra 8000 dặm cũng có thể. Mà La Quân trước mắt nhiều nhất có thể chuyển rời ra hơn 100 dặm. Mà lại, đại na di thuật bị cao thủ bố trí xuống kết giới, một dạng cũng chuyển rời không đi ra. Nhưng là đến Minh Nguyệt Tiên Tôn nơi này, Minh Nguyệt Tiên Tôn một chút đem kết giới phá vỡ, như vậy cũng là có thể chuyển rời ra ngoài. La Quân tiên tư không thể nghi ngờ là thông minh. Càng là năm đó tại Thái Vũ quyền trượng bên trong thời gian 10 năm, để hắn hiểu được vũ trụ huyền ảo rất nhiều đạo lý. Lần này lại tại bình hành thế giới bên trong đợi 20 năm, hắn đối với hiện đại rất nhiều tri thức bù lại, đây càng để hắn đối pháp thuật nhiều một tầng lý giải. Khoa học, pháp thuật, võ thuật, đạo thuật, vật lý chờ một chút, tất cả mọi thứ đến sau cùng cũng có thể vạn pháp quý nhất. Tại một người trong thân thể, có thể tìm tới vũ trụ đạo lý. Người rất nhiều tế bào, giống như chư thiên thế giới, đó là cùng vũ trụ cùng một nhịp thở. Nhỏ đến một người, lớn đến vũ trụ, đạo lý đều là giống nhau. Lão tử Đạo Đức Kinh lớn nhất cũng sớm đã viết ra đạo lý này, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trái lại, vạn vật cũng chẳng khác nào một. Mặt khác, lên sĩ nghe đạo, cần mà đi trì, trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như vòng, hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo. Theo mặt chữ phía trên lý giải, lên sĩ nghe đạo, cần mà đi chi là ý nói, có ngộ tính người nghe nói đạo sau tin tưởng không thôi, mà lại không có một chút nghi hoặc, nó cũng là chuyện như vậy, đồng thời cần cù chăm chỉ kiên trì không ngừng đi tập luyện nó vận dụng nó. Trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như quên là ý nói, nộ tính không cao người nghe nói đạo lại có lúc đưa nó để ở trong lòng, có khi lại quên không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời tin tưởng nó cùng hoài nghi hắn tồn tại đều chiếm một nửa, cũng chính là bán tín bán nghi. Đã không tin hoàn toàn lại có chút tin, cũng không phủ định lại lòng mang nhất định nghi vấn. Hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo toàn câu là ý nói, hoàn toàn không có ngộ tính người, nói chuyện đạo thì cười to không ngừng, cho rằng hoang đường không kê. Chỗ lấy cười to, biểu hiện ra khinh bỉ giễu cợt giọng điệu, cầm hoàn toàn phủ định thái độ. Bởi vì đạo nói lý lẽ cao thâm, vốn là khó có thể lý giải được. Nếu như người người đều như vậy mà đơn giản có thể lý giải lời nói, vậy liền không đủ xưng là đạo. Cho nên không cười, không đủ thành đạo. Chỉ là tuổi tác văn hóa tu dưỡng hứng thú yêu thích ngộ tính khác biệt, đối đạo nhận biết lý giải có khác biệt trình độ khác biệt mà thôi. Cũng chẳng có gì lạ, đúng là bình thường. Nhưng theo một loại khác lý giải tới nói, lên sĩ là 3, trung sĩ là 2, mà vạn pháp quy về hạ sĩ chính là 1. La Quân đem đại na di thuật thần thông cũng phun đến đại hắc đan phía trên. Lúc này, hắn đại hắc đan phía trên liền có 12 loại thần thông. Đại hắc đan đã không phải là thuần túy đại hắc đan, phía trên màu sắc sặc sỡ, có các loại nhan sắc. Đại Hắc Đan là thiên địa pháp tướng, cũng là La Quân tự thân, càng là một loại năng lượng thể hiện. Về phần đại thôn phệ thuật chẳng khác nào là một loại vạn pháp quý nhất. Nó bên trong huyền ảo pháp tắc, cùng quy tắc cùng lực lượng chính là một cái kỳ diệu loại bỏ cơ chế. Đem hết thể lực lượng, thông qua cái này kỳ diệu bản nguyên lực lượng tịnh hóa, sau đó về cho mình dùng. Bùn cát bên trong nước không thể uống, nhưng đi qua tịnh hóa khí, liền có thể tinh khiết lên. Đương nhiên, đại thôn phệ thuật dù sao không phải tịnh hóa khí, nó diệu dụng so tịnh hóa khí là muốn lợi hại hơn nhiều. La Quân sau đó liền bắt đầu thu thập Bích Lạc lão nhân thi thể. Hắn trước đem Bích Lạc lão nhân thi thể làm tan, khiến La Quân có chút buồn bực là, tuy nhiên hắn đã đem Bích Lạc lão nhân thi thể đông cứng, nhưng là Bích Lạc lão nhân nguyên khí vẫn là sói mòn rất nhiều. Não vực bên trong pháp lực cũng cơ bản đã không có. Bởi vì pháp lực đến từ tế bào não, làm tế bào não tử vong về sau, pháp lực cũng liền theo tiêu vong. La Quân đem Nhanh Nhạy Hòa Thượng kêu đi ra. Nhanh Nhạy Hòa Thượng nhảy đến La Quân trên đầu, nói ra, "Đạo hữu, có gì phân phó?" La Quân nói ra, "Làm sao làm?" Nhanh Nhạy Hòa Thượng nói ra, đơn giản à, đem hắn thi thể vỡ nát, sau đó nguyên khí cùng các loại lộn xộn tin tức đều sẽ bắt đầu tiêu tán. Lúc này, đạo hữu ngươi thì dùng đại thôn vệ thuật đem những này lộn xộn đồ vật toàn bộ thôn vệ tiến đến. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn lập tức điều động đại hắc đan bên trong phần thiên trưởng lực lượng. Một cỗ u lam chi hỏa phun ra, cấp tốc liền đem Bích Lạc lão nhân thi thể toàn bộ đốt thành tro bụi. Đồng thời, La Quân cũng cảm giác được đại lượng nguyên khí tiết ra ngoài. Hắn lập tức liền thi triển ra đại thôn vệ thuật tới. Cái kia đại hắc đan xoay tròn, bên trong đại thôn vệ thuật thì hóa thành màu đỏ lốc xoáy. Cỗ này lốc xoáy bên trong vô số pháp tắc cấp tốc vận chuyển lại, tựa như là một đài cao độ vận chuyển máy móc. Màu đỏ lốc xoáy cấp tốc liền đem những nguyên khí đó cùng lộn xộn sóng điện nào hấp thu đi vào. Đó lấy, La Quân cũng cảm giác được đi qua đại thôn vệ thuật chuyển hóa về sau, những nguyên khí đó hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên khí. Hắn cấp tốc đem hấp thu đến trong não vực. Bao quát cái này bên trong rất nhiều tin tức, thần thông bản nguyên toàn bộ đều bị đại thôn vệ thuật hấp thu tới. La Quân lập tức liền hiểu được một việc. Cái kia chính là Bích Lạc lão nhân không phải là không có tích xúc, mà chính là hắn tích xúc chính là dấu ở trong mi tâm. Cái kia trong mi tâm tàng thần đan 100 mai, thiên đan 5000 mai. Ngoài ra còn có cách khắc khí, tỉ như huyết viêm đao, hỗn độn hồ lô, tận thế đan độc, còn có trung châu trấn thiên ấn bản nguyên lực lượng. Những thứ này La Quân đều vô bắt. Hắn đồng thời còn phát hiện một kiện đồ vật, cái kia chính là Huyền Quang động thiên phù đồ bên trong chí bảo. Huyền Quang động thiên phù đồ từ 33 kiện động thiên chí bảo tổ hợp mà thành, về sau bị đánh tan lưu lạc nhiều thế giới. Bích Lạc lão nhân trong tay cũng là thôn thiên đỉnh. La Quân đã tiếp xúc qua vài kiện động thiên chí bảo. Thâu Thiên Trảo xem như một cái, còn có theo Tô Bạch Thành trong tay được đến Bá Thiên Đao, Diệt Thiên Kiếm. Hiện tại lại có cái này thôn thiên đỉnh. Những thứ này động thiên chí bảo danh tiếng rất lớn, nhưng là phân tán ra đến, uy lực cũng không được tốt lắm. La Quân cũng không có quá lớn mừng rỡ, liền đem cái này thôn thiên đỉnh bỏ vào phòng bị tu di bên trong. Chương 1353, nguy cơ tiến đến. Đồng thời, La Quân chỉnh hợp tư nguyên. Hắn đem Trung Châu Chấn Thiên ấn bản nguyên lực lượng cũng đánh vào đến Đại Hắc Đan bên trong. Thiên địa pháp tướng tu thành, đây đối với La Quân tới nói là cái lợi ích khổng lồ. Đại Hắc Đan tựa như là một đài siêu máy tính một dạng, có thể giúp La Quân dung nạp rất nhiều thần thông, để La Quân lúc đối địch đợi, điều khiển như cánh tay. Trung Châu Chấn Thiên Ấn, cái này khiến Đại Hắc Đan trọng lượng càng khủng bố hơn. Một khi Đại Hắc Đan phát động Trung Châu Chấn Thiên Ấn, lực lượng cũng là ước vạn quân lực lượng. La Quân tiền vốn thông qua cái này mấy vòng cướp bóc, chính tại điên cuồng tăng lên. Bích Lạc lão nhân còn có bản mệnh thần thông U Minh Chân Kinh. U Minh Chân Kinh bên trong miêu tả như thế nào hấp thu U Minh quỷ khí, còn có thế nào đem âm sát hàn lực vận dụng. Bên trong còn có U Minh quỷ trảo, U Minh quỷ trảo thi triển đi ra, cũng là vô cùng lợi hại. La Quân hiện tại dù sao có đại hắc đan tại, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có điều hắn cũng không có trước tu hành U Minh chân kinh, mà chính là lần nữa đi xem Tô Bạch Thành thi thể. Tô Bạch Thành nguyên khí bị La Quân đại thôn vệ thuật hấp thu, đồng thời cũng đem Thiên Khiếu chân kinh bản nguyên lực lượng cấp lấy ra. Thiên Khiếu chân kinh chính là trưởng khống phong bạo lực lượng, đây cũng là một môn không được thần thông. La Quân tại như thế về sau, mới bắt đầu tu luyện U Minh chân kinh cùng Thiên Khiếu chân kinh. Có bản nguyên lực lượng, lại thêm La Quân thông tuệ, tu tập lên cái này hai môn chân kinh đến, tuyệt không khó khăn. Chỉ bất quá, La Quân pháp lực thủy chung có hạn, mặc dù bây giờ một thân thần thông, nhưng pháp lực giảng buộc không đánh vỡ, hắn vẫn là không cách nào chống lại tầng 10 cao thủ. Bích Lạc lão nhân cùng Tô Bạch Thành nguyên khí bị La Quân sau khi thôn phệ, hắn pháp lực bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời bắt đầu đập vào lên cựu trọng thiên đỉnh phong bình chướng. Bất quá lớp bình phong này La Quân trùng kích thời điểm, chỉ cảm thấy trong não vực pháp lực điên cuồng tiêu đốt, mà lại có loại tinh hỏa liệu nguyên xu thế. Vô số huyền ảo pháp tắc, còn có đạo lý, hắn đều lý giải không thấu. Tính toán, La Quân từ bỏ trùng kích. Hắn tích xúc còn quá bạc nhược. Cái này giống như là tuy nhiên La Quân là một thiên tài học sinh, nhưng là thời gian học tập quá ngắn. Như thế như vậy đi làm thi đại học, cuối cùng vẫn là đứng trước chuẩn bị không đủ tình huống. Riêng là cái này con đường tu luyện, dục tốc bất đạt, đây là một chút cũng gấp không được. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại Minh Nguyệt cung đợi chừng 5 ngày, sau đó La Quân thì bức thiết muốn rời khỏi. Bởi vì có thể để lại cho hắn thời gian thật sự là không nhiều. Hắn nhất định phải tại trong vòng 3 tháng đem Linh Nhi cứu tỉnh lại. Như thế dạng này, chính mình cũng mới có thể thoáng an tâm rời đi. Về phần La Quân chính mình mệnh số, đó cũng không phải hắn hiện tại chủ muốn cân nhắc sự tình. Sau đó, La Quân thì cùng Tiểu Ngưng nói muốn rời khỏi sự tình. Tiểu Ngưng hơi không hiểu, nàng nói ra, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất cũng là đột phá cảnh giới, đánh vỡ thọ mệnh ràng buộc. Gấp gáp như vậy rời đi Minh Nguyệt cung làm gì? La Quân nói ra, ta hiện tại thời gian không nhiều, cái này ngươi cũng biết. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta tích xúc không đủ, chỉ dựa vào như thế tu luyện là không được. Và lại, chúng tinh điện tinh chủ thần thông quảng đại, ta sau khi trở về, có lẽ hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Tiểu Ngưng trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó cũng liền cái gì đều không nói thêm lời. La Quân gặp Tiểu Ngưng không phản đối, liền cũng liền thở phào. Hắn nghĩ đến cái gì, liền lại hỏi, ngươi cái này mấy cái môn thần thông tu thế nào? Tiểu Ngưng chính là bạc cá mập đắc đạo, nàng thiên tư thông minh tuyệt không kém La Quân. Chẳng qua là vận đạo không có La Quân tốt, ra nàng gặp La Quân hỏi, liền nói ra, đại thôn phệ thuật, đại na di thuật ta đều thông hiểu đạo lý, chỉ là cái này tiểu túc mệnh thuật, nói không rõ, không nói rõ, ta thủy chung không thể dòm chân lý, cho nên tiểu túc mệnh thuật ta học không được. La Quân nao nao. Lúc này, nhanh nhạy hòa thượng ngay tại La Quân trên đầu nói ra, 3000 đại đạo bên trong, chỉ có đại mệnh vận thuật chưa bao giờ bị người học hội quá. Bần tăng năm đó nắm giữ đại số mệnh thuật lúc, bằng vào bần tăng thông tuệ cũng không có thể đem đại số mệnh thuật học hội. Cho nên bần tăng nhìn à, cái này liên quan tại số mệnh đồ vật, không phải mỗi người đều có thể học hội. Tiểu Ngưng nao nao, theo rồi nói ra, có lẽ thật sự là như thế đi. La Quân nói ra, nhưng là Trình Kiến Hoa đều học xong quá tiểu túc mệnh thuật. Trình Kiến Hoa. Tiểu Ngưng ngược lại là nghe La Quân nhắc qua Trình Kiến Hoa, chỉ là không biết Trình Kiến Hoa cũng sẽ tiểu túc mệnh thuật. Nhanh nhạy hòa thượng lại là biết Trình Kiến Hoa vật này, hắn nói ra, Trình Kiến Hoa căn bản không có học hội tiểu túc mệnh thuật, chỉ là hiểu bên trong một chút gia lông. Cái này tiểu túc mệnh thuật chi thần diệu, đạo hữu ngươi cũng là nhìn thấy. Như Trình Kiến Hoa thực sẽ tiểu túc mệnh thuật, vậy làm sao lại lúc trước liền không có có pháp lực đạo hữu ngươi đều không thể thành công tức đoạt người mạng cách đâu? Cái kia ngược lại là, La Quân nói ra, vấn đề này cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Tiểu Ngưng cũng sẽ không vì vậy mà bề bại. Về sau, La Quân thì cùng Tiểu Ngưng đi hướng Tiên Tôn chào từ biệt. Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp kiến La Quân cùng Tiểu Ngưng, khi biết La Quân cùng Tiểu Ngưng muốn sau khi đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng rất sảng khoái, nói ra, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. La Quân nói ra, đà tạ Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, nói ra, không cần phải khách khí. Nàng đón đến, còn nói thêm, miễn cho rước lấy không tất yếu phiền phức, các ngươi thì trốn vào ta cái này lưu ly sạch trong mình. Chờ ta đem bọn ngươi đưa đến an toàn địa phương về sau, các ngươi trở ra. La Quân nói ra, vâng, Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngay sau đó trong mi tâm nhất động, lập tức liền tế ra một cái lưu ly tịnh bình. Cái này lưu ly tịnh bình sạch sẽ, trắng thuần, xem ra tựa như là một kiện không tệ đồ sứ. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem lưu ly tịnh bình cầm trong tay, nàng nhẹ nhàng vung lên, lập tức lưu ly tịnh bình bên trong liền toát ra màu ngà sữa pha trộn vũ khí. Cỗ này vũ khí hình thành một cánh cửa. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi vào cánh cửa này. Một sau khi đi vào, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền nhìn thấy mặt khác một phen động thiên. Cái kia lại là một cái như thế ngoại đảo nguyên địa phương, bốn phía cây đào đằng đẵng, hơn nữa còn thật nhiều vũ tiên khí màu trắng lượn lờ. Cái này tiên khí nghe ngóng thấm vào ruột gan. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn thấy phía trước có một tòa màu trắng cung điện, mà tại cây đào phía trước lại truyền tới từng trận hải đảo vô an thanh âm. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, hai người thân hình nhất động, lập tức liền đến cái kia phía trước. Lập tức, bọn họ đã nhìn thấy một màn kinh người. Cái kia phía trước chính là một phiến ông dương đại hải, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Tại mênh mông biển lớn phía trên, là lượn lờ mông lung tầng tầng tiên khí. Những thứ này tiên khí cũng là tinh hoa linh khí. Thiên Tôn lại có như pháp bảo này, La Quân không khỏi cảm khái. Vê đút hoặc vê đút, nhanh nhạy hòa thượng nhảy ra, cũng là kinh thán không thôi. Hắn nói ra, dạng này pháp bảo, chỉ có năm đó chúng pháp chi thần viên Giác Sơn Hải Châu có thể cùng sánh vai. Sơn Hải Châu, La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời trong lòng nhảy một cái. La Quân phát hiện mình quên một việc, cũng là chưa từng hỏi nhanh nhạy hòa thượng có biết hay không Sơn Hải Châu. Hắn hỏi quá nhiều người, đều không được đến đáp án, cho nên vẫn không có sách cái này gốc dạng. Đúng vậy a, Sơn Hải Châu, làm sao? Nhanh nhạy hòa thượng có chút không hiểu. La Quân nói ra, ngươi nhìn đây là Sơn Hải Châu a. Hắn nói xong cũng xuất ra viên kia hạt châu màu đen. Nhanh nhạy hòa thượng rũi ra xúc tu bao lấy hạt châu màu đen. La Quân cùng Tiểu Ngưng chờ đợi nhìn lấy nhanh nhạy hòa thượng. Sau một hồi khá lâu, nhanh nhạy hòa thượng hưng phấn nói ra, thật đúng là Sơn Hải Châu a. Núi này Hải Châu làm sao lại rơi xuống đạo hữu trong tay ngươi? La Quân nói ra, trong lúc vô tình đạt được, chỉ là không biết làm sao sử dụng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, núi này Hải Châu chính là pháp thần pháp khí, lực lượng đã bị pháp thần phong ấn chặt. Khác nói các ngươi khởi động không, chỉ sợ liền xem như Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng khởi động không. Nói đùa cái gì? La Quân giật mình, nói ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn chính là đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, nàng như thế nào liền khởi động đều khởi động không? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, chúng pháp chi thần viên giác lực lượng, Minh Nguyệt Tiên Tôn khởi động không rất bình thường. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại tiên giới phía dưới, thật là đương đại tuyệt đỉnh. Nhưng đến tiên giới, lại tính không được xuất sắc nhân vật. Mà chúng pháp chi thần viên giác, vị kia pháp thần thế nhưng là tại tiên giới đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Ngươi nói hắn pháp bảo có lợi hại hay không? La Quân thở dài, nói ra, hắn là lợi hại, nhưng hạt châu này tại ta, có thể là rất khó chỗ hữu dụng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, các loại đạo hữu tu luyện tới mức nhất định, hạt châu này nhưng chính là vô cùng lớn đồ tốt. Hắn nói xong cũng đem hạt châu còn cho La Quân, đồng thời cảm khái, nói ra, đạo hữu không hổ là thiên mệnh chi vương a, cái này trên tay đồ tốt kiện kiện cực phẩm. Bần tăng năm đó nếu là có đạo hữu ngươi vận khí này, bây giờ chỉ sợ sớm đã là đương đại bá chủ. La Quân tiếp nhận hạt châu, để vào đến phòng bị tu di bên trong. Đồng thời cười ha ha, nói ra, ngươi vẫn rất đáng tiếc a. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, thế thì không có gì có thể tiếc, bần tăng bây giờ quy y vu đạo hữu, bên trong lòng yên bình vô cùng. Đây là bần tăng kiếp này lớn nhất vui vẻ thời điểm. Tiểu Ngưng nhất thời sắc mặt cổ quái. La Quân cười ha ha một tiếng. Cũng là vào lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng thông qua cửa vào nhìn thế giới bên ngoài. Bọn họ nhìn ngay lập tức đến Minh Nguyệt Tiên Tôn đã xuất phát, Tiên Tôn lúc này thi triển là Đại Na Di thuật. Một cái chuyển rời cũng là 8000 dặm. Mặc dù không có Tôn Ngộ Không cách xa vạn dặm lợi hại, nhưng thần thông như thế cũng là khủng bố cùng cực. Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp lực thi triển, giống như siêu cấp tua bin động cơ một dạng. Không gian xung quanh quy tắc trong nháy mắt liền bị Minh Nguyệt Tiên Tôn xuyên kết hợp lại, trong nháy mắt đã tại 4000 dặm bên ngoài. Hai cái chớp mắt làm một cái chuyển rời. Thì tại Minh Nguyệt Tiên Tôn mắt thấy muốn lần thứ nhất chuyển rời thành công thời điểm, thế giới bên ngoài đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia không gian quy tắc đổ sụp lên, bốn phía hết thảy không gian quy tắc tựa như là vô cùng nhà cao tầng mở dạng, chỉ là lúc này, nhà cao tầng bắt đầu như mị nổ cốt tháp bài bắt đầu đổ sụp. Minh Nguyệt Đồ Nhi, ngươi khư khư cố chấp, xem ra vi sư không thể không cho ngươi chút giáo huấn. Đúng vào lúc này, Tiêu Viễn Sơn thanh âm theo hư không bên trong truyền đến. Đồng thời, còn có một thanh âm khác. Cái thanh âm này lại là dày đặc. Tiêu Minh Nguyệt, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời thất sắc. Hoàng bét, bọn họ thế mà đến chặn đường Tiên Tôn. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, bọn họ loại này cấp bậc chiến đấu, người ta chỉ sợ là giúp không được gì. Tiên Tôn tuy nhiên đương thời có 102, có thể hai người này tu vi tựa hồ cực kỳ khủng bố. Nếu như Tiên Tôn không địch lại, chúng ta hôm nay chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tình thế tựa hồ lập tức thì trở nên nguy cơ vạn phần lên. Chương 1354, thế giới chi lực. La Quân cùng Tiểu Ngưng trông thấy bên ngoài tràng cảnh rốt cục tĩnh lại, bên ngoài lại là một mảnh mênh mông không gian, bốn phía đều là sắc thái lộng lây thế giới. các loại duy trì ngang dọc, theo một cái góc độ khác nhìn loại này duy trì, tựa như là nhìn rất nhiều sách cái này nhất dạng. Mà giá sách trong khe hở, liền có thể nhìn thấy thế giới tồn tại. Mỗi cái thế giới, các cái thời gian độ. Đây mới thực là năm hạng không gian. La Quân lập tức đối Kiều Ngưng nói ra. Năm hạng không gian. Kiều Ngưng không hiểu. La Quân nói ra, dài rộng cao vì không gian 3D, không gian 3D tăng thêm thời gian về sau, cũng là không gian 4 chiều. Năm hạng không gian là vừa không gian 4 chiều lập thể lên, theo năm hạng trong không gian, chúng ta liền có thể nhìn thấy mỗi cái thế giới. Nếu có đầy đủ năng lực, cũng có thể thông qua năm hạng không gian, đưa ngươi muốn truyền đạt đồ vật truyền đạt đến ngươi muốn đi địa phương. Đây là một cái trung tâm điều khiển, trước mắt mà nói, không gian 4 chiều đang rộng rãi lý giải bên trong, năm hạng không gian là hiện đại khoa học ra một loại tưởng tượng. Không nghĩ tới, ta hôm nay nhìn thấy chính thức năm hạng không gian. Tiểu Ngưng vẫn là không quá lý giải, nàng nói ra, chúng ta bây giờ đến cùng chỗ tại địa phương nào? La Quân nói ra, ở vào tất cả thế giới mặt sau, không tại bất luận cái gì thế giới chân thật bên trong. Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong hư không đứng vững, nàng phía trước xuất hiện Tiêu Viễn Sơn, cùng một gã nam tử khác. Nam tử kia chính là Vũ Hóa Môn bên trong một vị khác thái thượng chí tôn, đồng dạng cũng là Tiêu Viễn Sơn đệ tử, gọi là Tiêu Gặp Vũ. Tiêu Gặp Vũ là Tiêu Viễn Sơn đệ tử, Tiêu Viễn Sơn thoái vị sau liền đem trưởng giáo chí tôn chi vị chuyển cho Tiêu Gặp Vũ. Đồng dạng, Tiêu Minh Nguyệt vẫn là Tiêu Gặp Vũ sư muội. Đương nhiên Minh Nguyệt Tiên Tôn chỗ lấy mưu phản, cái này bên trong Tiêu Gặp Vũ công lao hiển nhiên không nhỏ. Chỉ bằng hai người các ngươi? Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, năm đó các ngươi không có làm đến sự tình, hôm nay chẳng lẽ thì có thể làm được sao? Tiêu Viễn Sơn cười ha ha một tiếng, nói ra, Minh Nguyệt Đồ Nhi, năm đó như không phải vi sư đối ngươi nhất niệm chi nhân, ngươi cho rằng ngươi thật có thể sống tới ngày nay sao? Những năm gần đây, vi sư không tính toán với ngươi, mặc cho ngươi Minh Nguyệt cũng phát triển lớn mạnh, cái này đều không có gì. Nhưng là lần này tiệc mừng thọ, ngươi công nhiên khiêu khích Vũ Hóa Môn, ngươi đây thì mười phần sai. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, luận khoác lác, thiên hạ cũng không có người thổi đến quá ngươi. Còn có, ngươi ta tình thầy trò sớm đã đoạn tuyệt, vẫn là không muốn lại buồn nôn hô đồ nhi ta. Ta cũng không có như ngươi loại này sư phụ. Tiêu Viễn Sơn cười ha ha một tiếng, hắn lại là tia không tức giận chút nào. Đồng thời, Tiêu Gặp Vũ cũng nói, Tiêu Minh Nguyệt, cái kia Lâm Thiên Sơn chắc hẳn thì giấu ở ngươi Tịnh Bình bên trong a. Hiện tại đem bọn hắn giao ra, ta có thể nể tình đã từng sư môn tình nghĩa phía trên, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Đầy đủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi sư đồ hai vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Nàng sau đó lông mày nhướng lên, nói ra, không sai, Lâm Thiên Sơn là tại ta Tịnh Bình bên trong, vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiêu Gặp Vũ nói ra, Tiêu Minh Nguyệt, ngươi thủ đoạn rất nhiều. Bất quá cái này vô tướng không gian thế nhưng là chúng ta chuyên vì ngươi chuẩn bị, hôm nay ngươi thôi muốn chạy trốn ra ngoài. Vô tướng không gian? Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc. Tiêu Gặp Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, Tiêu Minh Nguyệt, ngươi đại khái không nghĩ tới đi, tiên giới chi môn mở rộng, sư phụ đã câu thông đến tổ sư gia. Tổ sư gia hạ xuống vô tướng không gian, cái này vô tướng không gian tại ngươi Minh Nguyệt cung bên ngoài bố mấy ngày, cũng là chờ ngươi xuất hiện. Tiêu Viễn Sơn lạnh giọng nói ra, Tiêu Minh Nguyệt, bất kể như thế nào, Vũ Hóa Môn mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Ngươi không nên khiêu chiến cái này phòng tuyến cuối cùng, khiêu chiến cái này phòng tuyến cuối cùng, tổ sư gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể chống lại tổ sư gia? Minh Nguyệt Tiên Tôn lạnh lùng nói ra, tổ sư gia lại như thế nào, thần cản ta Tiêu Minh Nguyệt, ta thì sát thần. Phật cản ta Tiêu Minh Nguyệt, ta thì giết Phật. Tiêu Viễn Sơn cười như điên, hắn nói ra, tốt, Minh Nguyệt, vi sư thì nhìn xem ngươi thủ đoạn. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ đồng thời xuất thủ. Tiêu Viễn Sơn chúng thần lĩnh vực trong nháy mắt đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ. Tiêu Gặp Vũ cũng thi triển ra hắn vô cùng lĩnh vực. Trong nháy mắt, hai đại lĩnh vực đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ, vô cùng pháp tắc chi lực hướng nàng trấn áp xuống dưới. Xâm nghiêm pháp tắc, ước vạn quân lực lượng điên cuồng tràn vào. Dạng này áp lực, cho dù là tầng 10 đỉnh phong cao thủ cũng muốn trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát, đây là không có chút nào quay lại chỗ trống. Minh Nguyệt Tiên Tôn đứng thẳng địa phương, mi tâm đột nhiên mở rộng. Nàng trong mi tâm, màu đỏ lốc xoáy xuất hiện. Đại thôn phệ thuật. Xâm nghiêm pháp tắc lực lượng cùng nguyên khí liền bị đại thôn phệ thuật cấp tốc thôn phệ đi vào. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ tự nhiên biết Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thôn phệ thuật chi lợi hại. Lúc này, Tiêu Viễn Sơn tế ra Thần Vương quyền trượng. Vô tướng không gian, duy ta độc tôn. Tiêu Viễn Sơn pháp tướng trang nghiêm, nói tiếp, Thần Vương quyền trượng, ban thượng thần lực. Cái kia Thần Vương quyền trượng bay đến không trung, tiếp lấy hóa thành nhất tôn cự đại thần vương. Cái này thần vương hư lập không trung, đó lấy, vô tướng trong không gian tất cả duy trì bắt đầu biến hóa, vạn mẹo, vô cùng thế giới chi lực rót vào thần vương trên thân. Cái kia thần vương thân trên trần trụi, pháp tướng trang nghiêm, đầu đội tử kim vương quan, sau lưng hết thảy có tầng 18 vòng sáng. Thế giới chi lực rót vào, cái kia tầng 18 vòng sáng càng phát ra chói mắt. Bàn nhược thế giới. Tiêu Viễn Sơn khẽ quát một tiếng. Đồng thời, hai tay của hắn kết phát ấn. Cái kia thần vương sau lưng một tầng vòng sáng cấp tốc hóa thành bàn nhược thế giới hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn ăn mòn mà đi. Bàn nhược thế giới chính là 3000 thế giới bên trong một cái thế giới, lúc này thần vương sau lưng tầng này vòng sáng thì đại biểu bàn nhược thế giới. Lần này tiếp tục đánh giết, liền đem bàn nhược thế giới pháp tắc cùng lực lượng hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn đè xuống. Đương nhiên, đó cũng không phải tất cả bàn nhược thế giới lực lượng, nhưng lực lượng này cũng là tuyệt đối khủng bố. Tiêu Gặp Vũ ở một bên lúc này cũng không xuất thủ, bởi vì tại thế giới chi lực nghiền ép dưới, hắn xuất thủ cũng sẽ bị thế giới chi lực tác động đến. Hắn chỉ có thể ở một bên thừa cơ mà động. Bàn nhược trong thế giới có mọi loại lưu ly, đủ mọi màu sắc quang mang, bên trong có các loại linh hồn hư ảnh. Toàn bộ bàn nhược thế giới hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn áp xuống tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền ý thức được vô tướng không gian cùng Tiêu Viễn Sơn thần vương tâm kinh thần thông kết hợp lại, khủng bố cỡ nào. Thông qua vô tướng không gian, có thể hấp thu thế giới chi lực. Vô cùng thế giới pháp tắc đem Minh Nguyệt Tiên Tôn vây quanh, như vậy như thế giới áp xuống tới thời điểm, tất cả linh hồn hư ảnh đem Minh Nguyệt Tiên Tôn dây dưa, tựa như là một cái dây không ra lưới, mặc cho Minh Nguyệt Tiên Tôn đại na gì thuật lợi hại cỡ nào, lại đều trốn không thoát bản nhược thế giới chân áp. Luyện Long chi tay, Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc xuất thủ. Một đạo cự đại long thủ theo Minh Nguyệt Tiên Tôn trong mi tâm cầm ra tới. Luyện Long chi tay liền muốn phá vỡ ta bản nhược thế giới. Tiêu Viễn Sơn lạnh hừ một tiếng. Ngay vào lúc này, Luyện Long chi trong tay dần hiện ra lôi quang. Luyện Long chi trong tay cường đại tiên long lực lượng cấp tốc đem bản nhược thế giới vỡ ra đến, một quả lôi đan bay vào đi vào. Ầm ầm, cự tiếng nổ lớn truyền tới. Toàn bộ bản nhược thế giới cấp tốc đổ sụp. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nhàn rỗi. Nàng thi triển ra tiên long lĩnh vực. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ vô tướng không gian phát sinh biến hóa. Quần quần long tức trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vô tướng không gian, phương viên trăm dặm toàn bộ bị tiên long vây quanh. Vô số tiên long gầm thét, biểu hiện ra tiên long nhất tộc uy nghiêm. Mỗi một ngày hôm trước long đều dài đến ngàn trượng. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc kết phạt ấn. Trong nháy mắt, ba đạo cự đại luyện long chi tay hình thành. Một đạo luyện long chi thủ chảo hướng Không Trung Thần Vương, một đạo luyện long chi thủ chảo hướng Tiêu Viễn Sơn, còn có một đạo luyện long chi thủ chảo hướng Tiêu Gặp Vũ. Minh Nguyệt Tiên Tôn lấy một địch ba, ngày đó long lĩnh vực cấp tốc liền đem chúng thần lĩnh vực cùng vô cùng lĩnh vực xé rách thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thủ lần nữa vung lên. Nàng Lưu Ly Tịnh Bình lập tức xuất hiện. La Quân cùng Tiêu Ngưng lập tức liền nhìn thấy trước mặt trong biển rộng, kinh thiên hải lãng xuất hiện. Bọt nước cao đến vạn trượng, mãnh liệt hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Lưu Ly Thiên trọng lãng. Cái kia Lưu Ly Tịnh Bình bên trong, nước biển tuôn ra. Nước biển dũng mãnh tiến ra về sau, hình thành thiên trọng cự biển cả rít gạo chi lực. Hết thể cũng là thiên trọng lực. Cái này thiên trọng lực chính là đụng thẳng hướng Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ cũng không dám kinh thường, hai người vừa nếu ứng nghiệm giao luyện lòng chi tay, còn muốn ứng phó Lưu Ly Thiên trọng lãng. Lúc này vô tướng trong không gian, Thần Vương Hương ngồi không trùng, luyện long chi thủ chảo nhiếp hướng Thần Vương. Trên bầu trời, thiên long lĩnh vực xuất hiện, thiên long triều bái, dị tượng khắp thiên. Trên mặt đất, đã trở thành một phiến ông dương đại hải. Đây mới thực là thần tiên đại chiến. Minh Nguyệt Tiên Tôn đứng ở quần quần phía trên, nàng một thân công tử văn nhã cách thân mặc, tựa như là cái đi thi dài công tử. Ai có thể nghĩ đến, dạng này một vị công tử có dạng này lật tay thành mây, trở tay thành mưa bản sự đây. Thế giới chi thủ, Thần Vương nhất trưởng chụp vào luyện long chi tay. Một trưởng kia vỗ xuống, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm. Bên trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Thần Vương tay cầm. Vô cùng thế giới chi lực, thế giới pháp tắc, thế giới tinh thần tràn ngập bên trong. Chính là có ước ước vạn quân lực lượng trấn áp xuống. Thiên trọng nước biển tại dạng này lực lượng dưới, cấp tốc liền bị tiêu trừ tất cả trùng kích lực. Mênh mông biển lớn, trong nháy mắt bình tĩnh vô cùng. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên. Vạn Long Triều Tông. Thiên Long trong lĩnh vực, vạn con thiên long gầm thét, quần quần long tức cấp tốc xâm nhập vào thế giới chi thủ bên trong. Vạn con thiên long cùng một chỗ đụng vào đến thế giới chi trong tay. Sau đó, cái kia vạn con thiên long đem cái kia cự đại thế giới chi thủ xé rách thành vài phiến. Thiên Diêu địa động. Minh Nguyệt Tiên Tôn lần nữa ngón tay kích động, tay nàng chỉ tinh tế, lại trắng nõn như ngọc. Ngón tay như khiêu vũ. Vạn Long ở ngoài chính phủ. Vạn con thiên long cấp tốc vây xung quanh cự đại thần vương. Đó là một mảnh bầu trời long hải dương, trên dưới mấy vạn mét, toàn bộ hình thành thiên long bích trướng. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ đều nhìn không thấy thần vương. Thiên long lực lượng cháy hừng hực lên, xích viêm sắc hỏa diễm đem nhiệt độ đốt cháy đến không thể tưởng tượng cao độ. Thần vương liền thì tắm rửa tại trong biển lửa. Tiêu Viễn Sơn liên tục ba trưởng đem trước mắt luyện long chi tay phá giải, hắn cố hết sức điều khiển thần vương chống cự dạng này thiên long liệt diễm. Tiêu Gặp Vũ đem công sát hắn luyện long chi tay hủy diệt, đồng thời hét lớn một tiếng, nói: "Sư phụ, dựa theo kế hoạch tiến hành." "Tốt." Tiêu Gặp Vũ cùng Tiêu Viễn Sơn hai người đồng thời pháp tướng trang nghiêm lên. Đó lấy, bọn họ cùng một chỗ mở miệng, trong tay kết pháp ấn cũng là giống nhau. Chương 1355, ta chứng đại đạo lúc. Cùng lúc đó, tại liệt diễm bên trong thần vương cũng kết giống nhau pháp ấn, đọc đồng dạng chú ngữ. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc, nguyện thiên địa không ma. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc, nguyện người người như rồng. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc, hết thảy có, không, đều muốn đến vĩnh linh. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ còn có cái kia thần vương đại Phật cùng một chỗ cầu nguyện. Thần vương sau lưng tầng 17 vòng sáng dung nhập vào vô tướng không gian bên trong, vô tướng không gian hấp thu thế giới chi lực cũng toàn bộ bắt đầu biến hóa. Đại trí nguyện thuật. Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi thất sắc. Theo lấy bọn hắn chú ngữ cùng thủ ấn phối hợp, từng đạo cường đại kim sắc nguyện lực xông vào chân trời. Những thứ này kim sắc nguyện lực quần quật như tinh thần đại hải, rồi rào mãnh liệt xông vào đến Thiên Long lĩnh vực bên trong. Thiên Long lĩnh vực bên trong, vô số thời không, hư không bắt đầu đổ sụp, nổ tung. Những ngày kia long bắt đầu hét thảm lên, bọn họ đối mặt như biển gầm kim sắc nguyện lực, căn bản không có chút sức chống cự nào. Trong chốc ngắn này, Thiên Long lĩnh vực bị triệt để phá mất. Sau đó, cái kia rồi rào kim sắc nguyện lực hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn áp bách mà đến. Hảo lợi hại đại trí nguyện thuật, cái này đại trí nguyện thuật tại vô tướng không gian phối hợp xuống hấp thu thế giới chi lực. Bên trong trí nguyện quá mạnh, cho dù là đại thôn vệ thuật cũng không có khả năng đem phân giải. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhíu mày tới. Nàng biết, đây mới là Tiêu Viễn Sơn tránh thức đại sát chiêu. Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên thân thể chuyển một cái, nàng biết mình không thể ngăn kháng, nhất định phải phá vỡ vô tướng không gian, như thế mới có đường ra. Nàng thét dài một tiếng, tiếp lấy đại na di thuật triển khai. Thân thể cấp tốc lao nhanh ra ở ngoài ngàn dặm, nhưng cho dù là ở ngoài ngàn dặm, cũng y nguyên trốn không thoát vô tướng không gian. Mà cái kia kim sắc nguyện lực cũng càng ngày càng gần. Ở khắp mọi nơi kim sắc nguyện lực. Đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay mở ra. Nhất thời, năm đạo long tức tinh quang xuất hiện, như hình rồng kiếm, bất quá cái này năm đạo long hình kiếm cấp tốc thì hướng giết ra ngoài, dài đến trăm ngàn trượng. Tựa hồ một chút thì giết tới chân trời. Cái kia vô tướng không gian vốn là không màu, vô ngã, vô giới. nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn lại tại trong nháy mắt phá vỡ không gian quy tắc, tìm tới 5 cái điểm chẻo trống. Long hình kiếm động xuyên không ở giữa điểm, toàn bộ không gian bắt đầu thiên diêu địa động lên. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tiêu Viễn Sơn lạnh hừ một tiếng. Hắn cấp tốc đọc chú ngữ. Thiên nhân trung giám, ta chứng đại đạo lúc. Rồi giao quần quần kim sắc nguyện lực đem trọn cái bầu trời đều phủ lên thành kim sắc. Thế gian biến thành hải dương màu vàng nóng. Kim sắc nguyện lực bên trong, cái kia hồng đại nguyện lực khiến người ta nhịn không được thần phục. Nguyện lực xé rách, lôi kéo, đem hết thảy người phản đối đều muốn vỡ nát. Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kim sắc nguyện lực vây lại, cái kia kim sắc nguyện lực hung hãn xé rách lấy nàng. Minh Nguyệt Tiên Tôn đương nhiên sẽ không thần phục, cho nên nàng càng không thần phục, kim sắc nguyện lực thì càng phải vỡ nát nàng. Cơ hồ mỗi một giây ở giữa, cái kia kim sắc nguyện lực thì sinh ra ước vạn quân lực lượng cùng nguyện lực pháp tắc đến vỡ nát Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn giận quát một tiếng, nói: "Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Gặp Vũ, các ngươi cư nhiên như thế bức bách tại ta, các ngươi đáng chết." Sau đó, nàng đột nhiên ngồi xuống. Cái kia kim sắc nguyện lực chứa vỡ nát hết thảy quy tắc lực lượng, nhưng là một khi tiếp xúc đến Minh Nguyệt Tiên Tôn trên thân, lập tức liền như gió mát quất vào mặt. Đây là Minh Nguyệt Tiên Tôn lấy vô thượng pháp lực lại tiêu trừ kim sắc nguyện lực công kích, nhưng kim sắc nguyện lực công kích là quần quật như tinh thần, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn không có khả năng một mực đến phá giải. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất thủ lần nữa. Lưu Ly Tịnh Bình, không quan trọng ánh sáng, tứ hải chi lực. Lưu Ly Tịnh Bình bên trong, hải dương cấp tốc ngưng tụ, tựa như là dưới đáy biển có một cái cuồng ma tại thôn vệ nước biển một nửa. Trong nháy mắt, cái kia đại hải thế mà khô kiệt. Tất cả sinh vật biển, cùng lực lượng toàn bộ ngưng tụ thành một quả Lưu Ly Châu. Cái này Lưu Ly Châu bị Minh Nguyệt Tiên Tôn cầm trong tay. Không tốt, nàng lại là muốn bạo chết Lưu Ly Tịnh Bình. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ bị kinh ngạc. Ngay vào lúc này, cái kia Lưu Ly Châu nổ tung lên. Lưu Ly Châu bên trong tứ hải chi lực, cùng tứ hải bên trong chất chứa sinh vật, thần thông lực lượng toàn bộ bị Minh Nguyệt Tiên Tôn ngưng luyện. Cái này một cái chớp mắt, cứ như vậy nổ tung lên. Trời long đất nở. Toàn bộ vũ trụ thương khung đều là biển động, ầm ầm. Vô tướng không gian rốt cục xé rách. Kim sắc nguyện lực bốn phía tản ra. Cái kia thần vương cũng bị xung kích, thần vương sau lưng vòng sáng, một vòng tán loạn ra. Thần vương trên thân lực lượng tiêu tán, sau cùng lại biến thành thần vương quyền trượng. Biển động bên trong, vũ trụ phá diệt quy tắc lực lượng như mạt nhật thiên hai, làm cho cả không gian bắt đầu cuồng bạo, mỗi một hạt biển trong nước đều ẩn chứa điên cuồng hủy diệt tinh thần. Lưu Ly Tịnh Bình vỡ tan, trong nháy mắt, La Quân cùng Tiểu Ngưng thì chỗ tại khủng bố như vậy biển động bên trong. Cái kia khủng bố biển động bên trong tinh thần lực lượng cũng giống như là biển gầm khủng bố, để La Quân cùng Tiểu Ngưng trong óc nhất thời trống rỗng. Cái gì đều muốn không. Cũng là tại lúc này, một nói to lớn bàn tay đem Tiểu Ngưng cùng La Quân vồ lấy. Nơi đây không nên ở lâu, ta đưa các ngươi rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn thanh âm truyền đến. Ta còn muốn ứng phó hai người này, không cách nào tiến xa, chính các ngươi cẩn thận nhiều. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó liền mỗi ngày biến hóa, tất cả phong cảnh ở bên thai phi tốc xoay tròn. Đón lấy, hai người thì hướng phía dưới rơi xuống. Trước mắt cũng liền bỗng nhiên nhẹ nhàng khoan khoái lên, trời xanh mây trắng. Phía dưới là mênh mông bát ngát mênh mông biển lớn. Cái này đại hải lại là so cái kia Lưu Ly Tịnh Bình Trung Hải rít gạo phải ôn nhu nhiều. La Quân cùng Tiểu Ngưng cấp tốc thi triển pháp thuật, sau đó đứng yên lập trên không trung. Lại quay đầu nhìn, căn bản cũng không có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng cái kia Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ tung tích. Vừa mới đã phát sinh hết thảy, tựa như ảo mộng. Nhanh nhẹn hòa thượng nói ra, xem ra chúng ta căn bản là còn tại Minh Nguyệt cung phụ cận, cái này có thể rất là nguy hiểm. La Quân lòng dạ biết rõ, hắn đối Kiều Ngưng nói ra, hai chúng ta cùng một chỗ có chút chứng mắt, Kiều Ngưng, ngươi cất đến ta U Minh Cửu Âm Đồ bên trong, theo nhanh nhẹn hòa thượng cùng một chỗ quen thuộc bên trong trận pháp. Ta muốn cải biến một chút trang phục. Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Kiều Ngưng liền nhanh chóng giấu vào đến U Minh Cửu Âm Đồ bên trong. La Quân thì đổi điểm cao mặt nạ, đồng thời cũng thay quần áo. Nhanh nhẹn hòa thượng lần nữa thi triển linh thái quyết. Như thế về sau, La Quân khí tức cũng liền không có người có thể nhận ra. Tiêu Ngưng lúc này tiếp xúc đến U Minh Cửu Âm Đồ, không khỏi sợ hai thán phục cái này U Minh Cửu Âm Đồ lợi hại. Đồng thời, nàng dùng ý niệm theo La Quân giao lưu, nói ra: "La Quân, ta nhìn ngươi món pháp bảo này chính là tốt, còn thiếu cái chủ trì trận pháp người. Nếu không ta ngay ở chỗ này mà đợi, dạng này cùng ngươi về chúng tinh điện cũng không có gì vội vàng a." La Quân không khỏi cảm động, hắn nói ra: "Ngươi là Ngân Sa Vương, tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Để ngươi chuyên môn đến cho ta chủ trì trận pháp, cái này đối với ngươi mà nói, quá không công bằng." Tiêu Ngưng nói ra: "Vậy thì có cái gì có công bình hay không, ta nguyện ý là được." La Quân nói ra. Tiêu Ngưng nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi có chút kỳ quái, e sợ cho ta sẽ cùng theo ngươi giống như. Chẳng lẽ, ngươi thọ mệnh căn bản là không có cách khôi phục. Tiêu Ngưng là như thế giải La Quân, nàng sẽ không nghĩ La Quân có phải hay không chán ghét nàng làm sao. La Quân chịu đem đại na di thuật, đại thôn vệ thuật cùng tiểu túc mệnh thuật cùng nhau truyền thụ. Lại cho nhiều như thế thần đan, thiên đan. Nàng cho tới bây giờ đều không cần đi hoài nghi La Quân đối nàng dụng tâm. Nàng có thể nghĩ đến chỉ có cái này một cái khả năng. La Quân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn là cái che giấu tâm tình cao thủ. Lập tức liền nói ra, xác thực là có chút khó. Nhưng độ khó khăn cũng nói cho ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi thật không muốn để cho ta đi theo ngươi chúng tinh điện. La Quân nói ra, Tiểu Ngưng, chúng tinh điện cũng không phải là một chỗ tốt. Tinh chủ là thần thông quảng đại người, ngươi coi như giấu ở ta U Minh Cửu Âm Đồ bên trong, hắn cũng chưa chắc liền không thể có biết ngươi tồn tại. Một khi hắn biết ngươi, đến cùng hội xử trí như thế nào ngươi, ta không có một chút chắc chắn nào. Ngươi nói, đổi lại là ngươi, ngươi hội nguyện ý để cho ta đi tự dưng mạo hiểm như vậy sao? Tiểu Ngưng trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, vả lại, ngươi không ở bên trong trận, có thể phát huy lực lượng ngược lại lớn hơn. Lời này ngược lại là lời nói thật. Tiểu Ngưng nói ra, được rồi, không nói cái này. Nàng cảm thấy tâm lý hoang mang rối loạn. La Quân nói ra, cũng không biết, Tiên Tôn cùng Tiêu Viễn Sơn bọn họ đánh đến thế nào. Nhanh nhạy hòa thượng lập tức nói, cái này đạo hữu ngươi không cần lo lắng, Tiêu Viễn Sơn bọn họ đại trí nguyện thuật chỗ lấy lợi hại, là bởi vì cái kia vô tướng không gian có thể hấp thu thế giới chi lực. Bây giờ vô tướng không gian đã phá, Tiêu Viễn Sơn bọn họ cũng là không thể làm gì. Huống chi, nơi này vẫn là Minh Nguyệt cung khu vực, Tiêu Viễn Sơn bọn họ không chiếm được lợi lộc gì. La Quân nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Cũng không biết Hồ lão cùng Trịnh lão đến cùng chuyện gì xảy ra, vẫn luôn không có nhìn thấy bọn họ. La Quân nghĩ đến sự kiện này, tâm lý lại là có chút không vững vàng. Hắn tin tưởng, Hồ lão cùng Trịnh lão nếu không phải gặp phải sự tình, quả quyết không biết cho mình leo cây. Bọn họ là mình mang ra, nếu là gặp phải sự tình, chính mình ngồi yên mặc kệ, cái này La Quân lương tâm lại như thế nào cũng băn khoăn. Nhanh nhạy hòa thượng, ngươi có biện pháp tìm tới bọn họ sao? La Quân hỏi. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, cái này bần tăng thật là có biện pháp, chỉ cần bọn họ không chết, bần tăng liền có thể thông qua đã từng trên người bọn hắn thi triển linh thai quyết khí tức tìm tới bọn họ. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt, ngươi nhanh tìm cho ta tìm bọn hắn. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi nói Hồ lão cùng Trịnh lão là? La Quân liền cho Kiều Ngưng một trận giải thích. Tiểu Ngưng nghe La Quân thu phục Hồ lão cùng Trịnh lão, cùng giáo huấn Trần Diệp Hàn sự tình, nàng nhịn không được cảm khái. Nghĩ không ra La Quân tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nhanh nhạy hòa thượng bắt đầu cảm giác Trịnh lão cùng Hồ lão khéo léo, giống như bọn họ thật đúng là liền tại phụ cận không xa địa phương, nhiều nhất bất quá 300 dặm đường. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, chỉ rõ ràng phương hướng. La Quân nói ra, phía đông nam. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, La Quân nói ra, tốt. Hắn cấp tốc tế ra đại hắc đan, cái kia đại hắc đan trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Sau đó, đại na di thuật thi triển ra, cái kia đại hắc đan kết cấu bên trong biến hóa, đại na di thuật thần thông vận chuyển, đại na di thuật thần thông bản nguyên hiện ra một mảnh xanh mờ mờ sắc, trong này vô số quy tắc chính tự, cùng không gian quy tắc toàn bộ hiện ra. Đó lấy pháp lực xé rách, hô một chút, đại hắc đan như điện quang một dạng xé rách không gian, trong nháy mắt ngay tại ngoài trăm dặm. Chương 1356, U Minh Thư Sinh, Linh Tuệ Hòa Thượng. La Quân ở một bên đi đường đồng thời nghĩ đến một vấn đề. Đạo hữu xin hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, làm sao Tiêu Viễn Sơn cùng hắn đồ đệ tựa hồ cũng hội đại trí nguyện thuật? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia có gì đáng kinh ngạc, điều này nói rõ Tiêu Viễn Sơn cũng truyền thụ cho đệ tử của hắn đại trí nguyện thuật. Cái này đại trí nguyện thuật có chút khác biệt, nó coi trọng một cái nguyện lực. Hai người cầu nguyện, dù sao cũng so một người mạnh hơn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn nói thêm, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi bản nguyên thần thông bên trong có một môn đại phá diệt thuật, đúng hay không? Đúng a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, hôm đó ngươi tại trong hôn mê, Tiêu Viễn Sơn cũng tới khiêu khích Tiên Tôn. Ta nhớ được hắn tại đối phó Tiên Tôn lúc, tựa hồ là sử dụng đại phá diệt thuật. Linh Tuệ Hòa Thượng hơi kinh hãi, hắn sau đó lại thản nhiên xuống tới. Cái này cũng không có gì kỳ quái, bản nguyên hạt giống là có thể phân hóa đi ra. Có lẽ ta được đến đại phá diệt thuật, lúc đó cũng không phải là duy nhất một khóa. Có lẽ ta giấu đi thần thông bản nguyên bị người tìm tới. Bất quá còn tốt, ta thần thông bản nguyên cũng không phải là giấu ở một chỗ, luôn không khả năng bị người toàn bộ tìm tới. La Quân liền là thoải mái. Ba cái hô hấp ở giữa, La Quân thì đã đạt tới Linh Tuệ Hòa Thượng chỗ nói địa phương. Vốn là khí trời sáng sủa, trời xanh mây trắng, nhưng phía trước lại là sương mù màu đen bao phủ, mảng lớn hắc vụ, đem trọn cái bầu trời đều che kín, càng làm cho người thấy không rõ lắm, phía trước đến cùng là một cái gì chỗ. La Quân dõi mắt trông về phía xa, trông thấy phương viên 300 dặm, toàn bộ đều bị cái này hắc vụ bao phủ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Trịnh lão cùng Hồ lão ngay ở chỗ này mặt bị khống trụ? La Quân theo Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông. Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này theo U Minh Cửu Âm Đồ bên trong đi ra, hắn biến thành một khỏa mầm cây nhỏ đứng tại La Quân trên đỉnh đầu. Linh Tuệ Hòa Thượng hướng phía trước nhìn một hồi, sau đó nói, khả năng này là một món pháp bảo, Bần tăng nhìn cái này hắc vụ bên trong còn có thật nhiều U Minh phân tử. Những thứ này U Minh phân tử tụ tán vô thường, nhưng là một khi bạo phát, lực sát thương kinh người. Pháp bảo này cùng đạo hữu ngươi U Minh Cửu Âm Đồ ngược lại là rất xứng đôi, nếu là đem cái này rất nhiều U Minh phân tử thông qua đại thôn vệ thuật tịnh hóa, sau đó rót vào U Minh Cửu Âm Đồ bên trong. Bần tăng nhìn những cái kia hắc ma thần, huyết ma thần, đám tiểu quỷ đều sẽ có một cái khủng bố tăng lên. Đợi đến nhất định thời điểm, liền không cần đạo hữu ngươi pháp lực, chính bọn hắn đều có thể dựa vào tự thân pháp lực tới giết địch. La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, thần kỳ như vậy. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhưng là đạo hữu ngươi cũng không muốn tự tiện xuất thủ, trong này pháp bảo chủ nhân chỉ sợ không đơn giản. Chúng ta tạm thời là chịu trách nhiệm không dậy nổi. La Quân gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta không có như thế lỗ mãng. Hắn đón đến, nói ra, chỉ là không biết Trịnh lão cùng Hồ lão ở bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Tiêu Ngưng ý niệm lập tức chuyển đến. Chúng ta có thể theo đáy nước bên trong đi quan sát trong này tình huống. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không ổn, nước trong chỉ sợ cũng bị pháp bảo này thần thức bao phủ. Muốn lặng lẽ chui vào rất không có khả năng, chúng ta hoặc là yên lặng nhìn biến, hoặc là thì đi vào trước xem rõ ngọn ngành. Trước tận lực không muốn lộ ra địch ý là được, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tin tưởng đối phương hẳn không phải là Tiên Tôn cùng Tiêu Viễn Sơn mạnh như vậy người. Chỉ cần không phải mạnh như vậy người, chúng ta ba người tổng có sức liều mạng. Tiêu Ngưng đề nghị bị phủ quyết, nàng cũng không để ý, nói thẳng, vậy cũng được. La Quân thời gian không nhiều, hắn khẳng định không cách nào yên lặng nhìn biến. Tốt, vậy trước tiên vào xem. Cái này bản thân liền là một kiện hung hiểm sự tình, nhưng lúc này La Quân cũng không lo được. Ngay sau đó, La Quân khống chế Hắc Liên Ngai Vàng hướng bên trong chậm rãi đi vào. Một đường đi vào, trước mắt đều là sương mù màu đen. Cái kia sương mù màu đen bên trong U Minh phân tử như con cá du động, trên dưới tung bay, lít nha lít nhít, như hải như nước thủy triều. Có thể suy ra, làm dạng này U Minh phân tử thủy triều nổ tung lúc, lực sát thương khủng bố cỡ nào. Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ dẫn lấy La Quân tiến về Hồ lão cùng Trịnh lão chỗ địa phương. tiến lên hơn 100 dặm, rốt cục nhìn thấy phía trước có vật thật xuất hiện. Thì trên mặt biển hư không, một tòa thiết lao ngục giam xuất hiện. Cái kia thiết lao ngục giam khoảng chừng 3000 mét vuông đến lớn, bên trong có vô số lệ quỷ du hồn tồn tại. Tại lệ quỷ du hồn trung gian, còn có ước chừng 300 tên tu sĩ ngay tại khoanh chân vất vả chống cự những thứ này lệ quỷ du hồn ăn mòn. Những tu sĩ này đều đã bị chế trụ, bọn họ pháp lực bị phong bế, duy nhất có thể chống cự lệ quỷ du hồn bất quá là bọn họ ý chí cứng cỏi lực. Tại lao ngục bốn phía đều có một tên người áo đen ngày tại thi pháp. Bọn họ mắt như hồ chính là muốn luyện hóa cái này 300 tên tu sĩ. Cái này bốn tên người áo đen tu vi đều là lợi hại vô cùng, đồng đều tại cửu trọng thiên đỉnh phong. Người nào lại dám tự tiện xông vào bổn tọa U Minh Nguyên phủ? Một cái uy nghiêm thanh âm đột nhiên truyền đến. La Quân bị kinh ngạc. Tiêu Ngưng lập tức liền đối La Quân nói ra, lập tức giết người này, bọn họ luyện hóa chính ở lúc mấu chốt, phân không ra tinh thần tới. Nếu như chờ bọn họ đều rảnh tay, chúng ta hôm nay mơ tưởng cứu người. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là cười lớn một tiếng, nói ra, tiểu cô nương sát phạt quyết đoán, chính là người thông khoái. Liền cũng tại lúc này, La Quân trước mặt 100 mét chỗ, hiện ra một tên Bạch Tỷ Lệ thư sinh. Bạch Tỷ Lệ thư sinh một mặt tà mị, hắn tu vi thỉnh lình chính là tầng 10 đỉnh phong, lại là thiên bảng bài danh 20 U Minh thư sinh Hạ Ương. Tiểu Ngưng không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng là dùng ý niệm theo La Quân câu thông, nhưng là Hạ Ương lại là ánh mắt hơi động một chút, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai pháp bảo bên trong còn cất một người. Hắn tiếp lấy thì còn nói thêm, bổn công tử nghe nói gần đây Vũ Hóa môn phía dưới tối cao lệnh truy sát, là muốn giết một cái gọi Lâm Thiên Sơn người. Ngươi tuy nhiên hòa Lâm Thiên Sơn không giống, nhưng ngươi món pháp bảo này lại là tại Minh Nguyệt trên đài thi triển qua. Ngươi biến hóa hình thể, lại cải biến không pháp bảo bản chất. Bổn công tử còn nghĩ đến đi kiếm một chén canh, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. La Quân không khỏi giật mình. Hắn căn bản là còn không có thi triển U Minh Cửu Âm Đồ, nhưng hắn lại đem chính mình pháp bảo xem thấu, mà lại cũng còn nhìn ra Tiểu Ngưng chỗ. Lúc này, Tiểu Ngưng dứt khoát không tiếp tục cần giấu, trực tiếp nhảy ra, cũng khống chế nguyên thần hư lập không trung. Hạ Ương tiền bối, chúng ta đến đây là vì tìm bằng hữu, cũng không có muốn mạo phạm ngươi ý tứ. Ta hy vọng ngươi có thể bán ta cái mặt mũi. Tiểu Ngưng nói ra. Hạ Ương cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, vốn là hắn nếu không phải Lâm Thiên Sơn, ta chưa hẳn không thể bán ngươi Ngân Xà Vương mặt mũi này. Chỉ bất quá nha, hiện tại mặt mũi này cũng không tốt bán. Đương nhiên, cái kia Vũ Hóa môn khen thưởng, ta cũng chưa chắc để vào mắt. Ta nhìn ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ, nếu là ngươi chịu tới hầu hạ tại ta, làm ta thứ 188 cái tiểu thiếp, vậy ta có thể cân nhắc phòng hắn. Muốn chết? La Quân không khỏi bạo giận lên. Cái này Văn Xin, thế mà bắt hắn thủ hạ. Lúc này lại muốn cho Kiều Ngưng tới làm hắn tiểu thiếp. Đây là nghịch lân. La Quân nghịch lân, tiếp xúc nghịch lân người, hẳn phải chết. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Ương lại là không có đem La Quân để vào mắt, hắn cười lạnh một tiếng. La Quân xuất thủ. Chỉ là hắn xuất thủ lại là rất cổ quái, cũng không phải là hướng Hạ Ương xuất thủ, mà chính là hướng lồng giam xuất thủ. La Quân tuy nhiên nổi giận, nhưng quy lại không có bên dưới. Cái này nhà tù xem ra cũng là Hạ Ương trước mắt để ý nhất đồ vật, như vậy hắn thì muốn hủy diệt cái này lồng giam. Trong ngay mắt, La Quân thì ẩn thân tiến Đại Hắc Đan. Đại Hắc Đan siêu một tiếng bay đến lồng giam trên không. Đó lấy, La Quân thi triển Trung Châu Chấn Thiên Ấn. Cái kia một cái trước mắt, Đại Hắc Đan cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt thì biến hóa đến như một tòa núi cao. Tòa núi cao này đem trọn cái nhà tù bao phủ lại, mắt thấy liền muốn chấn áp xuống dưới. Người muốn chết. Hạ Ương thấy thế, quả nhiên biến sắc. Hắn thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Ngưng vốn muốn ngăn trở Hạ Ương, nhưng Hạ Ương tốc độ quá nhanh, nàng cũng không có kịp phản ứng. Nhưng Tiểu Ngưng cũng không đốc, lập tức liền đi trợ trận La Quân. Hạ Ương ở trong hư không xuất hiện, hắn một tay vồ bắt ra ngoài. Cái kia u minh màu đen phân tử như sóng biển, cấp tốc hình thành một cái ngập trời cự thủ. Cái này ngập trời cự thủ bao trùm phía dưới, thế mà đem trọn tòa Hắc Đan đổi núi nhiếp cầm trong tay. Vô cùng u minh quy tắc, tinh thần cùng cường hãn pháp lực xâm nhập vào đổi núi bên trong. La Quân lập tức cũng cảm giác được Trung Châu Chấn Thiên Ấn cấp tốc bị ăn mòn, tan rã. Đây quả thực là không cách nào ngăn cản. Đối phương chính là tầng 10 đỉnh phong cao thủ, tu vi tại toàn bộ Thiên Châu tới nói, đều tính toán số 1 số 2 tồn tại. Dạng này cao thủ, La Quân quả thực là khó có thể ứng phó. Trong khoảnh khắc, Trung Châu Chấn Thiên Ấn hoàn toàn bị phá giải. Sau đó, cái này ngập trời cự thủ cũng cấp tốc thu nhỏ, vồ lấy La Quân Đại Hắc Đan. La Quân ngay tại Đại Hắc Đan nội bộ. Tại cái này cự thủ vây quanh dưới, La Quân Đại Na Di thuật, còn có người hoàng kính toàn bộ đều không thi triển ra được. Hắn cấp tốc phát ra thập đại thần thông. Phân Thiên Trưởng, Chiến Thiên Chân, Vinh Thiên Chỉ, Trường Hận Chỉ pháp một mạch sát tướng ra ngoài, uy lực tuyệt luân. Nhưng là, vô luận La Quân thần thông lợi hại cỡ nào, vừa tiếp xúc với Hạ Ương thủ ấn, lập tức liền bị thủ ấn bên trong màu đen phân tử nổ cái sắc không hồn. Ngay sau đó, đại thủ ấn kia liền đem Đại Hắc Đan vồ lấy. Đại thôn phệ thuật. La Quân lập tức khởi động đại thôn phệ thuật. Cái kia đại thôn phệ thuật phát động, chỉ gặp có vô cùng vô tận, rồi giao như hải màu đen phân tử rót vào tiền đến, đồng thời hiện ra nổ tung thái độ. Đại thôn phệ thuật cấp tốc đem u minh màu đen phân tử thôn phệ, đồng thời tinh hóa. Cái này màu đen u minh chi khí liền nhanh chóng bị Đại Hắc Đan hấp thu. Chỉ là, u minh phân tử quá rồi giao, quá hung hồn. La Quân đại thôn phệ thuật căn bản không kịp chuyển đổi. Tựa như là một đài máy rửa bát, cho nó đến 10 triệu bát đĩa, hơn nữa là một mạch nhét vào tới. Cái này máy rửa bát thì căn bản công tác không đến. La Quân cố hết sức tới cực điểm. Linh Tuệ Hòa Thượng căn bản không dám tiếp xúc đến đen như vậy sắc u minh phân tử, lúc đó trong nháy mắt đem hắn nổ không còn sót lại một chút cặn. Linh Tuệ Hòa Thượng năm đó là tung hoành vô địch, nhưng bây giờ lại là không có gì quá đại năng lực. Gặp phải tu vi thấp còn có thể ứng phó, gặp phải loại này tầng 10 đỉnh phong cao thủ, vậy cũng chỉ có ha ha ha. Đây cũng là La Quân lần thứ nhất chính thức đối chiến tầng 10 đỉnh phong cao thủ. Trước đó Long đạo nhân, cái kia cũng không thể tính toán chính thức đối chiến. Liền cũng tại lúc này, Tiểu Ngưng cũng xuất thủ. Tiểu Ngưng xuất thủ đơn giản thô bạo, lông mày nhướng lên, trực tiếp tế ra lôi chỉ. Chương 1357, tiến hóa. Tiểu Ngưng một thân lôi pháp thần thông, nàng lôi pháp thần thông là cùng nàng lôi pháp thể chất có quan hệ. Môn thần thông này, người khác không cách nào đi luyện. Tiểu Ngưng có thể thành tựu lôi pháp thần thông, cũng là cựu tử nhất sinh được đến. Mà cái kia Minh Nguyệt Tiên Tôn truyền thụ Chư Thiên Vạn Long luyện giới tiên thuật hạt giống bị Tiểu Ngưng dung nhập vào lôi pháp bên trong. Hạt giống này là không có cách nào lại cho La Quân. Điểm này, La Quân trong lòng cũng rõ ràng. Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn học Tiểu Ngưng cựu tiêu thần lôi đạo pháp, còn có muốn nàng những thứ này thần thông hạt giống. Lúc này, Tiểu Ngưng thể hiện ra nàng nhất quán bạo lực tác phong. Cái kia lôi chỉ mang theo hung manh vô cùng lực lượng va chạm hướng Hạ Ương. Tiểu Ngưng chính là cựu trọng thiên đỉnh phong, nàng thượng cổ lôi phù cũng là tuyệt đỉnh pháp bảo. Cho nên Tiểu Ngưng công kích, Hạ Ương cũng không có khả năng phất tay tiêu trừ. Hắn chỉ có chậm dần đối La Quân công kích, La Quân lập tức cảm giác áp lực suy giảm. Cái kia lôi chỉ liền như lôi điện biển động đồng dạng mãnh liệt mà đến, bên trong lôi điện ẩn chứa vô cùng thiên uy cùng ảo nghĩa pháp tắc. Hạ Ương lạnh hừ một tiếng, ngón tay hắn kết nhất pháp ấn, cái kia u minh phân tử cấp tốc hình thành cực lớn quyền ấn. Lôi chỉ vốn là có 300 mét vuông lớn nhỏ, tựa như là một tòa căn phòng lớn một dạng toàn bộ đụng giết tới. Mà Hạ Ương quyền đầu so cái kia lôi chỉ lại trọn vẹn đại gấp hai. Oeng. Lôi chỉ cùng quyền ấn đụng giết cùng một chỗ, trong lôi chỉ lôi điện kịch liệt bắt đầu cuồng bạo. Tiểu Ngưng cấp tốc thi triển Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật pháp. Trong nháy mắt, long uy cuồn cuộn, vạn cái lôi long gào thét mà ra. Mỗi một điều lôi long đều dài đến 100 trượng, lôi trên thân rồng long uy hung hãn. Vạn cái lôi long trong nháy mắt liền đem cái kia u minh quyền ấn nổ tung thành phấn vụn. Đầy trời liền đều là như thác nước xa hạ u minh phân tử cuồng bạo bay múa. Tiểu Ngưng cấp tốc thi pháp. Cái kia vạn cái lôi long lần nữa gầm hét lên, trong nháy mắt, chúng nó cùng nhau vây sát hướng Hạ Ương. Tựa như là vạn đạo lôi điện cùng một chỗ chém xuống. Vạn điện tề phóng. Cái này một cái chớp mắt bầu trời chói lọi tới cực điểm, lôi điện đem trọn cái hắc ám u minh không gian chiếu rọi đến một mảnh huyết bạch. Chư Thiên Luyện Long Vạn Giới Thuật, bên trong long uy, long tức, thiên long tinh thần phát tác, dạng này lực lượng là quần quần vô cùng. Lúc này, Hạ Ương cũng nhất định phải giữ vững tinh thần đến ứng phó Kiều Ngưng. La Quân nhìn thấy cơ hội tới gần, hắn cấp tốc vận chuyển nhân hoàng kính. Sau đó cái kia đại hắc đan bên trong bỗng nhiên bắn ra một cỗ nhân hoàng tinh khí, tựa như mặt trời tinh mang, cấp tốc đem cái kia màu đen u minh phân tử đại thủ lớn tan rã. La Quân rảnh rỗi khẽ hở, trong nháy mắt thi triển đại na di thuật. Trong nháy mắt ngay tại 300 mét có hơn. Đó lấy, La Quân lại thi triển đại na di thuật truy giết tới. Hạ Ương không khỏi tức giận vô cùng, đáng giận, nếu không phải bổn công tử muốn luyện hóa những tu sĩ này, không có thể tùy ý vận chuyển u minh nguyên phủ, há tử các ngươi những thứ này còn kiến hôi càng rỡ. Hắn trong lúc nói chuyện, hai tay cấp tốc kết pháp ấn. Hắn vận chuyển vô thượng pháp lực, hung mãnh vô biên, như quần quận giang hà pháp lực lan tràn mà ra. Trước mặt hắn cấp tốc hình thành 36 đạo u minh phân tử bình chướng. Cái kia lôi điện hướng giết đi lên, từng tầng vỡ nát u minh phân tử bình chướng, thế như trẻ tre. Nhưng u minh phân tử bình chướng bên trong, từng tầng pháp tắc áo nghĩa khuếch tán, tiêu trừ lôi long nhiệt khí. Đến tầng cuối cùng thời điểm, vạn cái lôi long rốt cục xuất hiện suy kiệt khí tượng. Hạ Ương giận quát một tiếng, cả người hắn quần áo không gió từ trống. Ngân Sa Vương, ngươi gan dám phản kháng tại bổn công tử. Hôm nay bổn công tử muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bổn công tử muốn ngươi làm hạ tiện nhất nô tỳ, muốn để ngươi tùy ý vạn nhân đến cưới. Hạ Ương nói ác độc nhất lời nói, hắn là chí cao vô thượng tồn tại, chính là tầng 10 đỉnh phong bá chủ, thế mà bị Tiểu Ngưng làm cho chật vật không chịu nổi, đây quả thực là tại đối với hắn uy nghiêm lớn nhất đại tiêu chiến. Mấu chốt nhất là, Hạ Ương lúc này đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn ngay tại luyện hóa 300 tu sĩ, hắn muốn đem U Minh Nguyên phủ phẩm chất lại tăng lên nữa. Lần này Hạ Ương cũng là nhìn chúng rất nhiều tu sĩ đến đây cho Minh Nguyệt Tiên Tôn mừng thọ, sau đó thì cùng mình bốn thủ hạ bố trí xuống U Minh Nguyên phủ, một đường cấp bóc tu sĩ, dùng cái này chúc tạo đại thần thông. Nếu không phải Hạ Ương giờ phút này không cách nào triệt để điều động U Minh Nguyên phủ lực lượng, hắn lại có thể cho Kiều Ngưng ở trước mặt hắn cản rỡ. Luyện Long chi tay, Kiều Ngưng lại thi triển thần thông. Vạn cái lôi long cấp tốc trùng sát cùng một chỗ, sau cùng hình thành to lớn lôi long chi thủ. Thi triển dạng này thần thông, cực kỳ tiêu hao pháp lực, Kiều Ngưng giờ phút này cũng có vẻ hơi cố hết sức. La Quân lúc này cũng đã giết tới, hắn tự mình lo liệu trận pháp. Chư Thiên Quỷ Chú. Trong nháy mắt, cái kia U Minh Cửu Âm Đồ đem lên hư không bao phủ lại. Rất nhiều ma thần, ma vương tại La Quân toàn lực lo liệu dưới, cùng một chỗ phát động lực lượng. Ta âm chen chúc mà ra. Lúc này Kiều Ngưng chủ lực kiềm chế Hạ Ương, La Quân toàn lực lo liệu trận pháp, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cái kia u ám vũ khí như nộ hải ba đảo hung dũng, từng đợt đập vào hướng Hạ Ương tâm linh. Hạ Ương lập tức cảm nhận được Chư Thiên Quỷ Chú lợi hại, từng lớp thủy triều, tựa như là các loại tâm ma lệ quỷ đang trùng kích lấy hắn. Cũng may mắn Hạ Ương chính là tu vi tuyệt đỉnh cao thâm bá chủ, cho nên trong lúc nhất thời, cái này Chư Thiên Quỷ Chú cũng dao động không hắn tâm linh. La Quân cũng có chút đau đầu, hắn cũng không dám đối Hạ Ương dùng đại lôi âm phổ độ pháp, một cái không tốt, nói không chừng mình bị hắn cho phản độ hóa. Nhiếp hồn đại pháp, Chư Thiên Quỷ Chú đối với tư tác dụng cũng không lớn, hắn tâm linh quá kiên cố. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc đem đại trận giao cho Linh Tuệ Hòa Thượng chủ trì. Người khác chợt lấy người, cấp tốc thi triển ra Vũ Thần Trưởng tới. Mười đạo hợp nhất. Cái kia U Minh Chân Kinh cùng Thiên Khiếu Chân Kinh La Quân còn không phát huy ra quá đại uy lực, tăng thêm cái này U Minh Nguyên Phủ bao phủ bên trong, Thiên Khiếu Chân Kinh cũng coi là bị khắc chế ở rồi rào quần quận võ đạo tinh thần ngút trời mà ra. 1000 đạo võ thần trưởng không cần tiền giống như vanh sát hướng Hạ Ương. Xôi trào mãnh liệt, vũ lực ngập trời, mỗi một trưởng lực lượng đều có thể dung chuyển càn khôn. Hạ Ương thân thể mạnh mẽ chấn. 1000 đạo võ thần trưởng đánh vào đến trên người hắn, lập tức liền là như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. La Quân không khỏi liễu lưỡi. Đối mặt dạng này cao thủ, La Quân trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác vô lực. Mà Hạ Ương đối mặt Tiểu Ngưng luyện long chi tay, hắn liên tiếp đánh ra ba quyền. Ba nói cực lớn quyền ấn biến hóa ngàn vạn, mỗi một đạo quyền ấn bên trong đều ẩn chứa vô số u minh phân tử. Những thứ này U Minh phân tử chính là U Minh nguyên phủ khí tinh hoa. Những thứ này U Minh phân tử vận chuyển bên trong, liền hiện lộ ra cuộc đời khí phách cùng vô thượng thần thông. Những thứ này U Minh phân tử toàn bộ đều là thần thông tu sĩ biến thành. Vô số phù văn tại U Minh phân tử bên trong vận chuyển, bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang. Hung hãn, ngập trời, rồi rào, cuồn cuộn. Cái này ba quyền thành sách lịch sử đồng dạng lực lượng. Veng, veng, veng. Luyện Long chi tay trực tiếp bị đánh giết thành phấn vụn. Tiểu Ngưng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng bây giờ tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng gặp gỡ tầng 10 đỉnh phong cao thủ, nàng vẫn là khó có thể chống lại a. Đừng nhìn Tiểu Ngưng cùng La Quân đã từng xử lý quá tầng 10 trung kỳ từ bắt nhìn. Nhưng tầng 10 trung kỳ cùng tầng 10 đỉnh phong ở giữa, chính là có to lớn khoảng cách. Tầng 10 sơ kỳ cùng tầng 10 trung kỳ, đó là 700 triệu cùng 1.4 tỷ khác nhau. Mà tầng 10 trung kỳ cùng tầng 10 đỉnh phong, đây chính là 1.4 tỷ cùng 28 ức khác nhau. Thậm chí, tối cao tầng 10 đỉnh phong cao thủ, có thể đạt tới hơn 30 ức mai tế bảo nào khai phát. Cái kia là có thể nghiền sát tầng 10 trung kỳ cao thủ. Ngân Sa Vương, ha ha. Hạ Ương cười ha ha. Bổn công tử muốn ngươi bị vạn nhân cười a. Ngươi dám can đảm đến phản kháng bổn công tử, bổn công tử muốn để ngươi biết, cái gọi là tứ đại yêu tiên tại bổn công tử trước mặt, bất quá chỉ là chó một dạng nhân vật. Đúng lúc này, La Quân lại lần nữa ra tay. La Quân ngưng tụ Trung Châu Chấn Thiên Ấn, đó lấy, đem Trung Châu Chấn Thiên Ấn áp xúc lên, nhưng lực lượng cũng đã đạt tới ước vạn cấp bậc. Oanh. Toàn bộ đại hắc đan giống như sao trời đụng địa cầu mở dạng, lôi đình ngập trời, bản sơn đảo hải, nhật nguyệt vô quang. Cương phong cuồn cuộn, U Minh phân tử bị đè ép đến văng tứ phía, toàn bộ không gian đều bày biện ra một loại sụp đổ nổ tung thái độ, tựa như là tận thế hàng lâm, động đất lật trời, núi lửa bạo phát. Đây là La Quân hung hãn nhất nhất kích. Thì liền Hạ Ương cũng bị dạng này uy thế chấn nhiếp, hắn hơi khẽ to mày. Sau đó lệ cười một tiếng, nói, cũng tốt, bổn công tử trước hết diện sát ngươi cái này còn kiến hôi. Hạ Ương đồng thời cũng hướng La Quân đánh ra ba quyền. Cái này ba quyền chính là Hạ Ương an thân lập mệnh quyền thuật, gọi là Hoàng Thiên Đại quyền thuật. Hắn đánh tan Kiều Ngưng luyện Long chi tay cũng là dùng cái này Hoàng Thiên Đại quyền thuật. Hoàng Thiên Đại quyền thuật phối hợp U Minh nguyên phủ U Minh tinh khí, cái kia là tuyệt đối khủng bố vô địch. Vô cùng phù văn cùng U Minh phân tử tạo thành Hoàng Thiên Đại quyền thuật, ba quyền cuồn cuộn, bành trướng, tựa như sách lịch sử cự truyền mở dạng, uy nghiêm cùng tinh thần thẳng ngút trời. La Quân cấp tốc thì bị dìm ngập tại quyền pháp này trong hải dương. Hoảng sợ, tuyệt vọng, chờ chết, rất nhiều tâm tình cùng nhau phun lên La Quân trong lòng. La Quân tự nhiên không dám chết đi như thế, hắn cấp tốc vận chuyển ra đại thôn phệ thuật. Đồng thời, hắn binh được nước cờ hiểm, đem đại hắc đan vô hạn thu nhỏ, trực tiếp hút tới trong mi tâm. Đại hắc đan liền thì như vậy cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bám vào cùng một chỗ. Đại thôn phệ thuật triển khai, ba quyền lực lượng cấp tốc quanh sát tiến đại thôn phệ thuật bên trong. Đại thôn phệ thuật tự nhiên không cách nào tiêu hóa hung hãn quyền lực, nhưng là lúc này, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Hạt giống bên trong hỗn độn chi khí đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đại thôn phệ thuật cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống phối hợp lại, quyền lực mãnh liệt tràn vào Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong, lập tức liền bị hỗn độn chi khí luyện hóa. La Quân cảm giác được vô cùng vô tận tinh khiết cường đại u minh lực lượng tràn vào tới. La Quân không khỏi cuồng hỉ. Nếu như không có đại thôn phệ thuật, như vậy Huyền Hoàng thần cốc hạt giống khẳng định làm không được nhanh như vậy luyện hóa u minh lực lượng. Đại thôn phệ thuật cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống phối hợp lại, quả thực cũng là không chê vào đâu được. La Quân cấp tốc đem cái này cố cường đại đến nghịch thiên u minh tinh khiết lực lượng rót vào u minh cửu âm đồ bên trong. Cái kia u minh cửu âm đồ bên trong, rất nhiều quỷ thần, quần ma toàn bộ hoan hô lên. Đó là một loại nói không nên lời vui sướng cùng hưng phấn. Bọn họ điên cuồng tu nạp u minh lực lượng, cái kia hắc ma thần, huyết ma thần, còn có u minh nguyên thần, cùng ngôi sao nguyên thần cấp tốc bành trướng, cường đại lên. Ma thần nhóm hình thể chưa từng có to lớn, trên thân xuất hiện một vòng lực lượng gợn sóng. Bọn họ không ngừng tiến hóa. La Quân đem cái này ba quyền lực lượng tiêu hóa song song, liền giống như là hướng U Minh Cửu Âm Đồ bên trong rót vào một sông chi thủy. Làm sao có thể? Hạ Ương không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chương 1358, đẳng cấp cao nhất sinh linh. Hạ Ương không thể không kinh hãi, hắn cảm giác được chính mình hết sức luyện hóa U Minh tinh khí thế mà bị đối phương thôn phệ. Đây là tâm huyết của hắn a. Đáng giận. Hạ Ương vừa giận vừa hận, đồng thời trong lòng có chút run rẩy. La Quân U Minh Cửu Âm Đồ bên trong, quần ma phát triển vô cùng, đây là bọn họ vui sướng nhất thời điểm. Rất nhiều ma vương lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. La Quân cười ha ha, hắn thân thể nhảy lên, cấp tốc thì vọt đến Tiểu Ngưng bên người. Hai người cộng đồng ứng đối Hạ Ương. Hạ Ương bị La Quân cái kia đại thôn vệ thuật làm cho có chút không rõ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cắn nuốt bổn công tử lực lượng? Hạ Ương giận dữ không thôi, hắn sau đó thân thể nhảy lên, hướng lên thiên không. Tứ đại hộ pháp, cho bổn công tử bảo. Hạ Ương phẫn nộ phía dưới, mệnh lệnh tứ đại hộ pháp đồng loạt ra tay. Đón lấy, cái kia U Minh Nguyên phủ bên trong nhà tù liền bắt đầu tình quang lấp loé, từng cái tu sĩ cứ như vậy nổ tung lên. Huyết nục vang tung tóe, nhưng mỗi một hạt huyết nục đều hòa tan thành U Minh phân tử. Vốn là, Hạ Ương là muốn luyện hóa ra U Minh tinh khí, nhưng bây giờ làm như thế, quả thực cũng là phung phí của trời. Thế nhưng là đây hết thảy, Hạ Ương đều không lo được. Đó lấy, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền vừa ý hư không U Minh phong bạo cuốn lên. Phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ trở thành U Minh phong bạo lốc xoáy. Cỗ này lốc xoáy lực lượng bên trong tràn ngập hoảng sợ, xâm nghiêm, địa ngục, tra tấn đủ loại khủng bố tinh thần. Tại dạng này tinh thần bao phủ xuống, La Quân cùng Tiểu Ngưng đã cảm thấy toàn thân đều là rùng mình, tựa như là cảm thấy thiên địa đã bắt đầu biến thành U Minh địa ngục. Bành trướng hạo đại, hung hậu vô cùng hoảng sợ pháp tắc tại U Minh lốc xoáy bên trong vô cùng phóng đại. Ngay vào lúc này, cái kia U Minh lốc xoáy hình thành một cỗ thiên trụ đồng dạng gió lốc chiếu nghiêng xuống, tựa như là thiên hà sụp đổ, khiến người ta không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Tại dạng này áp lực phía dưới, La Quân cấp tốc thi triển ra đại thôn phệ thuật. Hắn mi tâm trước, đại hắc đan hình thành to lớn màu đỏ lốc xoáy. U minh gió lốc xông vào sau khi đi vào, hỗn độn lực lượng cùng đại thôn vệ thuật chặt chẽ phối hợp. Sau đó, La Quân lần này đạt được càng thêm lượng lớn U minh tinh khiết lực lượng. Hắn đem những lực lượng này nguyên khí cấp tốc rót vào U minh cửu âm đồ bên trong. U minh cửu âm đồ bên trong, đám tiểu quỷ cấp tốc toàn bộ tiến hóa thành ma vương nhóm cũng gấp cần tấn thăng, bắt đầu có chính mình nhanh nhẹ, pháp lực cũng theo vô hạn bành trướng. Làm sao có thể? Hạ Ương cảm giác được chính mình U minh nguyên phủ bên trong lực lượng đang lấy một loại tốc độ kinh khủng bị suy yếu. Hạ Ương hoảng sợ muốn tuyệt, cái này U minh nguyên phủ cùng hắn đã tu thành một thể. Hắn pháp lực, công pháp, toàn bộ cùng U minh nguyên phủ cùng một chỗ. Hạ Ương vị này tầng 10 đỉnh phong cao thủ tăng thêm U minh nguyên phủ, hắn thực lực đã có thể cùng hư tiên cảnh cao thủ sánh ngang. Dựa theo đạo lý tới nói, Hạ Ương muốn giết La Quân cùng Tiểu Ngưng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là lúc này loại tình huống này để Hạ Ương trăm bề khó lường giải. Hạ Ương lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên thu tất cả lực lượng. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền gặp bốn phía tất cả U minh nguyên khí bắt đầu có vào, những cái kia hắc vụ cấp tốc tiêu tán. Đó lấy, bên trong thiên địa một mảnh thanh minh. Giữa sân đã không có Hạ Ương tồn tại. Trời xanh, mây trắng, bích hải như nước thủy triều. Chân trời có hải âu lướt qua, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Hạ Ương thế mà mang theo U minh nguyên phủ. Đào tẩu. Hạ Ương bản sự công tham tạo hóa, hắn nếu muốn đi, La Quân cùng Tiểu Ngưng tự nhiên là ngăn không được. Đây là có chuyện gì? Tiểu Ngưng cũng trăm bề khó lường giải. La Quân thu hồi đại hắc đan, hắn hiện tại cảm giác được U minh cựu âm đồ bên trong cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái kia U minh nguyên phủ nguyên khí chí ít tổn thất 1/3. 1/3 U minh nguyên phủ nguyên khí lại là đại đại thành tựu La Quân U minh cựu âm đồ. Lúc này, U minh cựu âm đồ bên trong đản sinh ra tiếp cận 100.000 ma vương. Trước đó ma thần nhóm, pháp lực bành trướng mãnh liệt, mỗi người đều đã tương đương với thái hư bắt trọng thiên cao thủ. Riêng là U minh nguyên thần cùng ngôi sao nguyên thần, cái này hai tôn nguyên thần tu vi đã đến cửu trọng thiên sơ kỳ. Đương nhiên, bọn họ chỉ là pháp lực lên tới đạt. Thực chiến lên, liền bắt trọng thiên cao thủ đoán chừng đều rất khó đánh qua. Đây là U minh nguyên phủ đối bọn hắn một lần đại cải tạo cùng đại tăng lên. La Quân cũng không cần những thứ này mà thần nhóm có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, hắn cần là bọn họ cung cấp vô cùng nguyên lực, còn có tại bố trận pháp thời điểm, thể hiện ra hùng hồn pháp lực là được. Đến giờ này khắc này, La Quân có thể nói là tầng 10 phía dưới đệ nhất nhân. Cái này 100.000 ma vương cùng một chỗ thi pháp, nhiếp hồn đại pháp có thể trong nháy mắt đem cửu trọng thiên trung kỳ cao thủ hồn phách thu lấy. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho La Quân tiêu hao đem về càng khủng bố hơn. Lại nói lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng nhảy ra, ba người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn có thể cảm giác được hồ lão bọn họ sao? La Quân cấp tốc hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cảm giác không thấy, cái kia U Minh Phong Bạo thi triển thời điểm, tất cả tu sĩ đều bị Hạ Ương cho bạo. Nói cách khác, bọn họ đều đã chết. Chết? La Quân không khỏi bị kinh ngạc, đồng thời trong lòng nhịn không được buồn giận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta chọc giận Hạ Ương, hắn một mực gáp chế U Minh Nguyên Phủ, không thể toàn lực thi triển. Nhưng là tại đạo hữu ngươi chọc giận hắn về sau, hắn liền đem những tu sĩ kia bạo chết, sau đó toàn lực thi triển ra U Minh Nguyên Phủ. Chỉ là hắn nằm mơ không nghĩ tới, đạo hữu ngươi lại là hắn U Minh Nguyên Phủ khắc tinh. La Quân trong lòng tràn ngập tự trách, không nghĩ tới lần này, thế mà lại chôn vùi hồ lão cùng Trịnh lão tánh mạng. Tiểu Ngưng gặp La Quân tự trách, khe khẽ thở dài, nói ra, sát kiếp buông xuống, vậy đại khái cũng coi là bọn họ kiếp số đi. La Quân thở dài, hắn cũng thì không nói thêm lời, tiếp lấy liền cùng Tiểu Ngưng rời đi nơi này. Vẫn là Kiều Ngưng tại La Quân phòng bị tu di bên trong đợi. La Quân thi triển ra đại na di thuật, trong nháy mắt, ngay tại ngoài trăm dặm. Có đại na di thuật về sau, La Quân vẹn vẹn dùng một ngày thời gian liền rời đi Bắc Hải, đến lại thuận biên giới bên trong. La Quân đang bay trở về đến quá trình bên trong, hắn cùng Kiều Ngưng còn có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra. Hạ Ương thế mà không địch lại mà đi, đây có phải hay không là đại biểu cho, về sau ta dù cho gặp phải tầng 10 đỉnh phong bá chủ, cũng không cần sợ hãi. Mặc cho bọn họ thần thông lại nhiều, ta dùng đại thôn phệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống phối hợp, liền có thể đem hết thảy công kích tiêu trừ. Tiểu Ngưng nói ra, cái này tựa hồ rất không có khả năng đi. Dựa theo đạo lý tới nói, đại thôn phệ thuật lợi hại trình độ là theo tu luyện giả pháp lực đến quyết định. Ngươi rất không có khả năng có thể cắn nuốt tầng 10 cao thủ lực lượng. Tựa như là nhỏ động cơ sao có thể kéo theo xe vận tải lớn đâu? Đây là muốn xảy ra vấn đề mà. La Quân nói ra, vốn là không thể nào, nhưng ta tăng thêm huyền hoàng thần cốc hạt giống về sau, hỗn độn chi khí thật là sinh ra kỳ diệu lực lượng. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng nhảy ra. Hắn nói ra, bần tăng cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này, bất quá muốn nghiệm chứng vấn đề này cũng không khó. Liên đệ Kiều Ngưng đạo hữu đến công kích đạo hữu ngươi, nếu như ngươi cũng có thể thuận lợi đem nàng công kích thôn phệ hết, lâu như vậy chứng minh, trong lúc này thật là sinh ra kỳ diệu thật không thể tin phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học, có ý tứ gì? Kiều Ngưng không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nao nao, hắn theo rồi nói ra, ách, thì là một loại kỳ diệu ý tứ. Hắn cùng La Quân đều tại bình hành thế giới bên trong đợi quá thật lâu, cho nên hiểu những vật này. Nhưng Kiều Ngưng lại chỗ đó hội hiểu đây. Linh Tuệ Hòa Thượng đề nghị rất có tính kiến thiết, cho nên La Quân cùng Kiều Ngưng trên mặt biển thì thí nghiệm một lần. Kiều Ngưng biết La Quân hiện tại tu vi tuy nhiên kém chính mình một cảnh giới, nhưng thật đánh lên, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn, cho nên xuất thủ cũng tuyệt bất dung tình. Tiểu Ngưng triển khai lôi pháp công kích, La Quân một dạng thi triển đại thôn phệ thuật, đồng thời phối hợp huyền hoàng thần cốc hạt giống. Nhưng là hắn thế mà không cách nào đem Tiểu Ngưng công kích cho hoàn toàn thôn phệ hết, chỉ có thể thôn phệ một bộ phận, đằng sau bộ phận ngăn cản không nổi. Đây là một cái bình thường giá trị mức độ. Bần tăng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông vấn đề này. Linh Tuệ Hòa Thượng phân tích cả buổi về sau, chỉ có thể nói như thế. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng nghiên cứu không ra, sau cùng cũng đành phải không phải. Về phần cái kia Hạ Ương, hắn U Minh Nguyên Phủ nguyên khí đại thương. Hắn cũng không phải là sợ hãi La Quân, chẳng qua là lúc đó tình huống quá quỷ dị, để hắn bản năng sinh ra một loại hoảng sợ. tựa như là một cái nhà giàu nhìn thấy chính mình thẻ ngân hàng tiền rất là kỳ lạ đại lượng sói mòn. Lúc này vô ý thức chính là muốn đem thẻ ngân hàng đóng băng. Hắn trước hết nhất muốn biết rõ sở chính là, cái này mẹ nó là vì cái gì. Hạ Ương chạy đi về sau, tìm kiếm được một chỗ yên lặng địa phương rơi xuống chân tới. Đó là một cái hoang đảo. Bắc Hải mênh mông vô biên, trung hoang đảo tự nhiên nhiều như cá giết sang sông. Dừng chân về sau, Hạ Ương tìm cái kia tứ đại hộ pháp đi ra. Các ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Ương nói ra, bổn công tử từ khi xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Trên người tiểu tử kia, quá mức quỷ dị, mà lại hắn thôn phệ thuật bên trong, tựa hồ có loại để bổn công tử bản năng hoảng sợ lực lượng. Tứ đại hộ pháp bên trong đại hộ pháp Kim Nguyên nói ra, công tử, kẻ này tại thôn phệ ngài lực lượng lúc, ta tựa hồ cảm nhận được đến từ tiên giới lực lượng. Tiên giới lực lượng, nói đùa cái gì? Hạ Ương nói ra, bổn công tử cũng còn không cảm giác được tiên giới lực lượng, thì hắn có thể nắm giữ. Ngươi cũng cần phải không cảm giác được. Kim Nguyên nói ra, công tử, phu nhân đã từng thông qua nguyên thần chi thuật cùng thuộc hạ câu thông lúc, thuộc hạ nhìn thấy tiên giới một chút manh mối. Mẫu thân của ta cùng ngươi câu thông. Hạ Ương sắc mặt cổ quái. Kim Nguyên nói ra, ngài cần phải rõ ràng, phu nhân cũng không phải là phổ thông nhân loại. Nàng là địa cầu phía trên đã từng đẳng cấp cao nhất một loại sinh linh. Chính là loại sinh linh này mới nô dịch kệ tợ lở tinh cầu, kiến tạo tiên giới. Ngài trong huyết mạch có nhân loại chúng ta một mạch, cũng có loại kia sinh linh một nửa huyết mạch. Cho nên ngài tu luyện mới sẽ như thế làm ít công to. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, ngài thì tu luyện tới mức độ này. Mẫu thân của ta bị giáng chức tới địa cầu phía trên hơn 1000 năm, mà ta tại 5 năm trước mới biết mình thân thế. Cũng là mẫu thân vì ta mở ra đạo này tu đạo đại môn. Hạ Ương trầm giọng nói ra, mẫu thân lại đưa ngươi nhóm huấn luyện ra, chuyên môn phục thị tại ta. Nàng cho các ngươi cũng có lớn lao ân đức. Kim Nguyên bọn người lập tức nói ra, nếu là không có phu nhân, chúng ta bất quá là đê tiện nhất nô bộc. Chúng ta cảm niệm phu nhân đại ân, tự nhiên vinh thế hiệu trung công tử. Chương 1359, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Hạ Ương gật gật đầu, hắn sau đó lại vung tay lên, nói ra, cái này không cần nhiều lời, các ngươi hiệu trung bổn công tử chính là nên bổn phận. Phần này trung tâm, bổn công tử cũng cho các ngươi nhớ kỹ. Ngày khác ngày, tự nhiên cũng có các ngươi hưởng chi không hết chỗ tốt. Hắn đón đến, nói ra, bất quá Kim Nguyên, ngươi nói ngươi theo trên người người này cảm nhận được tiên giới khí tức, lời này bắt đầu nói từ đâu? Kim Nguyên nói ra, về công tử lời nói, thuộc hạ đã từng nghe nói phu nhân nói qua. Các tiên nhân nô dịch kệ tợ lở tinh cầu về sau, kệ tợ lở tinh cầu bên trong có một vị thổ dân dị nhân đã từng vì phản kháng loại này nô dịch, cũng tới địa cầu phía trên. Cái này theo kẻ này có quan hệ gì? Hạ Ương hỏi. Kim Nguyên nói ra, công tử, ngài có chỗ không biết là, phu nhân các nàng loại sinh linh này tại cực kỳ lâu trước kia, tuy nhiên cũng là loài người, nhưng lại so với nhân loại cao hơn một cái cấp bậc. Bọn họ gọi là nhân xà tộc, nhân xà tộc là nơi sinh địa cầu, bọn họ thông minh, nhanh nhạy, học tập thuật pháp mau lẹ vô cùng. Cái đuôi lay động, có thể ở trong nước ngang dọc ngàn dặm. Đuôi rắn hất lên, lại có thể thẳng vào cựu trọng thiên. Loại sinh linh này trên địa cầu cơ hồ là vô địch. Nhưng từ xưa đến nay, vạn sự vạn vật đều là tương sinh tương khắc, không có khả năng có vĩnh viễn vô địch sinh linh. Vị kia đến từ kệ tợ lở tinh cầu dị nhân thổ dân vì giải quyết những người này xà tộc, sau đó liền nghĩ đến địa cầu, tìm tới khắc chế bọn họ biện pháp. Hả, lại có chuyện như thế? Mẫu thân của ta thế mà chưa bao giờ nói với ta. Hạ Ương ánh mắt lấp lóe. Kim Nguyên nói ra, phu nhân cũng là trong lúc vô tình nói lên việc này, nàng cũng cho rằng chuyện này đã quá khứ quá xa xôi, không cần thiết nhắc lại. Hạ Ương nói ra, người nói tiếp. Kim Nguyên nói ra, vâng, công tử. Hắn liền tiếp tục nói, về sau vị kia dị nhân thổ dân vẫn thật là tìm tới khắc chế nhân xà tộc đồ vật. Thứ gì? Hạ Ương bị kinh ngạc, hỏi. Kim Nguyên nói ra, đó là một khỏa thần kỳ cây non, gọi là ngũ cốc xã tắc thần thụ. Cái này dị nhân thổ dân đem ngũ cốc xã tắc thần thụ mang về kệ tợ lở tinh cầu, đồng thời triệu tập một đám kệ tợ lở thổ dân triển khai phản công. Cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ có thể hấp thu nhân xà tộc pháp lực cùng huyết nục nguyên khí. Nhân xà tộc huyết thịt nguyên khí tại ngũ cốc xã tắc thần thụ phía trên có thể luyện hóa thành một khỏa thiên linh quả. Càng là lợi hại nhân xà tộc, một khi bị luyện hóa suốt ngày linh quả về sau, ngày này linh quả cho người ta ăn, uy lực lại càng lớn. Cái kia về sau thế nào? Hạ Ương lập tức hỏi. Kim Nguyên nói ra, người đến sau xà tộc tổn thất nặng nề, lúc này, nhân xà tộc trưởng tay háo nghĩ ra một cái biện pháp. Cái kia chính là tham gia tới địa cầu thế tục giới bên trong, tại trong nhân loại bồi dưỡng được cao thủ tới. Nhân loại tuy nhiên không bằng người xà tộc thông tuệ, nhưng đi qua nhân xà tộc vun trồng về sau, cũng liền tập được vô thượng tiên thuật. Sau cùng, nhân xà nhất tộc tại nhân loại trợ giúp dưới, đem cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ hủy diệt, như thế về sau, mới hoàn toàn đem kệ tợ lợ tinh cầu hoàn toàn nô dịch. Đi qua ngũ cốc xã tắc thần thụ một chuyện, nhân xà nhất tộc về sau tới địa cầu phía trên cố ý tìm kiếm, chính là muốn đem loại vật này hoàn toàn diệt tuyệt rơi. Nhưng về sau vẫn luôn không có tìm được ngũ cốc xã tắc thần thụ. Tựa hồ trong thiên địa này, chỉ có lấy một gốc ngũ cốc xã tắc thần thụ. Năm đó ngũ cốc xã tắc thần thụ hấp thu vô số nhân xà tộc máu tươi, mọc ra vô số thiên linh quả, tạo nên rất nhiều kệ tợ lở thổ dân cao thủ. Về sau, cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ cao đến nước vạn trượng, theo mặt đất thẳng nhập 9 ngày vân tiêu, hùng vĩ tới cực điểm. Hạ Ương nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ ngươi ý là trên người tiểu tử kia có ngũ cốc xã tắc thần thụ khí tức? Kim Nguyên nói ra, thuộc hạ thật có sự hoài nghi này, lấy hắn tu vi, không có khả năng hấp thu hết U Minh Nguyên phủ lực lượng. Hạ Ương nói ra, nhưng ngũ cốc xã tắc thần thụ to lớn vô cùng, làm sao lại ở trên người hắn đâu? Cái này, thuộc hạ cũng không biết nên giải thích thế nào. Kim Nguyên nói ra. Hạ Ương nói ra, việc này xác thực chuyện rất quan trọng, bổn công tử phải nghĩ biện pháp đi báo cáo mẫu thân của ta, không phải vậy tương lai, vạn nhất việc này trở thành sự thật, lại là các tiên nhân một tràng tai nạn. Chỉ là hiện tại, mẫu thân đã thừa dịp tiên giới chi môn mở rộng, trở lại tiên giới. mà bổn công tử vẫn còn cảm giác không đến tiên giới chi môn, tin tức này có thể nên như thế nào truyền lại a? Kim Nguyên nói ra, công tử, hiện tại chúng ta xác thực không cách nào cùng tiên giới liên hệ với. Bất quá, chúng ta nếu là đem tiểu tử này bắt trên tay, như vậy về sau nhất định có thể tại các tiên nhân chỗ đó chiếm được tốt hơn nhiều chỗ, đây là một cái công lớn a. Hạ Ương nhãn tình sáng lên. Kim Nguyên nói ra, mà lại, mặc kệ trên người hắn đổ vật đến cùng theo ngũ cốc xã tắc thần thụ có quan hệ hay không, thế nhưng kiện nhất động nhất định rất là thần diệu. Hạ Ương trầm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, nhưng trên người hắn vật kia quả thực khủng bố, bổn công tử đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nếu là không có món đồ kia, bổn công tử bóp chết hắn thì như bóp chết một con kiến. Kim Nguyên nói ra, trong tiên giới có khắc chế ngũ cốc xã tắc thần thụ công pháp. Còn có, công tử ngài trên thân cũng có nhân loại huyết mạch, sẽ không bị loại vật này khắc chế hoàn toàn. Và lại, U Minh Nguyên phủ chính là tiên giới pháp khí, bên trong tràn ngập nhân xà tộc lực lượng. Cho nên ngài dùng U Minh Nguyên phủ mới có thể bị hắn chết khắc chế. Lần tiếp theo, ngài đổi dùng cách khắc khí, có lẽ hiệu quả hội có khác biệt lớn. Hạ Ương nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý. Tiểu tử này, bổn công tử quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là, hắn tựa hồ vẫn là ẩn tàng bộ mặt chân thật, chỉ sợ lại muốn tìm tới hắn, có chút khó khăn. Kim Nguyên nói ra, kẻ này cùng Ngân Sa Vương có chút mật thiết, muốn tìm hắn, nhưng từ Ngân Sa Vương thân thể nhúng tay vào. Có đạo lý. Hạ Ương vô vô Kim Nguyên bả vai, nói ra, "Tốt, Kim Nguyên, ngươi rất tốt. Bổn công tử phải thật tốt khen thưởng ngươi." Hắn nói xong cũng móc ra 1000 mai thiên đan, nói, "Những thứ này đều theo các huynh đệ phân." Kim Nguyên các loại người vui mừng, nói ra, "Đa tạ công tử." La Quân cùng Tiểu Ngưng đến Đại Thuận cảnh nội về sau, La Quân đối Tiểu Ngưng nói ra, "Ta hiện tại muốn về Chúng Tinh Điện." Tiểu Ngưng theo La Quân đã nói tốt sẽ không theo đi, nàng lúc này cũng chỉ có tôn trọng La Quân. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, "Tiểu Ngưng, có chuyện ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta." "Ngươi nói?" Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, "Lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ, đem cái kia Hạ Ương thật to đắc tội. Mà lại, tại Minh Nguyệt cung thời điểm, ngươi cũng có thể thành chúng mũi tên chi. Ta sợ Vũ Hóa môn cùng hắn tu sĩ cùng Hạ Ương sẽ tìm ngươi phiền phức. Cho nên, ta nhìn ngươi vẫn là đi cùng mị nương tụ hợp, thì đợi tại Đại Khang trong hoàng thành. Chí ít ở nơi này, hoàng thượng là có thể bảo vệ ngươi." Tiểu Ngưng nao nao, nàng nói ra, "Đến lúc này, ngươi cần phải quan tâm nhiều hơn chính ngươi. Nếu như 3 tháng kỳ hạn đến, ngươi vẫn không có phá giải, làm sao bây giờ? Ngươi tại phía xa Chúng Tinh Điện, ta căn bản là không có cách liên hệ đến ngươi." La Quân nói ra, "Vậy cũng chỉ có thể an với thiên mệnh. Ta tin tưởng ta sẽ không như thế chết sớm. Nếu như ta chết, vậy cũng không có gì. Mà nếu như ta không chết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi." Tiểu Ngưng trầm mặc đi xuống. Nàng cảm thấy rất thương cảm, tại không biết La Quân trước kia, nàng là ngang dọc Tiêu Sái Ngân Sa Vương, là tứ đại yêu tiên bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng nhận biết La Quân về sau, nàng trở nên đa sầu đa cảm. Có thể Kiều Ngưng cũng không hối hận nhận biết La Quân, nàng đã tu thành một người, cái kia nên thể hội một chút làm người tư vị. "Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đi hoàn thành. Ta ở nơi đó chờ ngươi, ngươi cũng nhất định muốn trở về." Tiểu Ngưng nói ra. La Quân gật gật đầu. "Sau 3 tháng, ngươi không trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi." Tiểu Ngưng nói ra. La Quân bị kinh ngạc, hắn nói ra, "Không được, nếu như ta chết thật, ngươi bởi vì đi tìm ta mà rơi vào đến Hạ Ương bọn người trên tay, cái kia ta thì dù chết cũng sẽ không an tâm. Ta hội tận lực đi tìm ngươi, nhưng ngươi như không tu luyện đến tầng 10 trung kỳ, ngươi nếu là không có tự vệ cùng chống lại bọn họ bản sự, ngươi liền không thể rời đi hoàn thành." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta..." La Quân nói ra, "Tiểu Ngưng, ngươi ta cũng không phải là thế tục người, chữ tình một chữ đều có lý giải. Ngươi ta mặc dù không thể trở thành phu thê, nhưng ngươi trong lòng ta, tình nghĩa có ngàn vàng. Vô luận ta sống hoặc chết, đều hy vọng ngươi có thể mạnh khỏe. Ta biết, ta tâm như ngươi tâm, ta cũng không muốn chết. Có thể có một đường còn sống cơ hội, ta cũng tuyệt không buông tha. Bởi vì còn có quá nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm." Tiểu Ngưng trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Như thế về sau," La Quân nói ra, "ta cho ngươi thêm một đoạn đi. Chờ ngươi nhập hoàn thành, ta lại đi." Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt." Một ngày sau đó, La Quân thuận lợi trở lại Chúng Tinh Điện, đồng thời nộp lên nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ thời gian dài, nhưng giao nhiệm vụ lại rất nhanh, một dạng vẫn là Vĩnh Sinh Phong Vân bảng phía trên hạng 1. Về sau, La Quân đạt được tinh chủ khen thưởng, giống nhau là mấy khối tinh thạch. Những thứ này tinh thạch La Quân bây giờ đã không quá quan tâm, hắn đồng thời tại một ngày này bên trong hướng tinh chủ thỉnh cầu. Tinh nhất điện bên trong, La Quân thỉnh cầu nói, "Tinh chủ ở trên, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ." Tinh chủ vẫn là cái kia bức tượng điêu khắc, tựa hồ vĩnh xa không có bất kỳ nhân tình vị. Hắn nghe được La Quân thỉnh cầu, liền nói ra, "Ngươi nói." La Quân nói ra, "Ngài cần phải nhìn ra, thuộc hạ bây giờ thọ mệnh không lâu." Tinh chủ nói ra, "Đó là ngươi sự tình." Câu nói này băng băng lạnh lùng, không có không nhân tình vị. La Quân nao nao, đồng thời thầm cười khổ, "Đúng vậy a, tinh chủ vốn thì là một người như vậy." La Quân nói ra, "Thuộc hạ muốn tại trước khi chết đem Linh Nhi phục sinh, còn mời tinh chủ cáo chi thuộc hạ phương pháp." Tinh chủ trầm mặc một cái trước mắt, nói tiếp, "Lúc này ngươi không cầu bản tôn giúp ngươi phục sinh tánh mạng, lại cầu cứu sống tư đồ Linh Nhi, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi? Chẳng lẽ tinh chủ có biện pháp vì thuộc hạ kéo dài tánh mạng?" La Quân không khỏi đại hỉ. "Không có." Tinh chủ nói ra. La Quân thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, đây không phải trêu đùa chính mình sao? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, "Thuộc hạ tự biết ngày giờ không nhiều, cho nên chỉ muốn trước khi chết có thể đem Linh Nhi phục sinh, mong rằng tinh chủ thành toàn." Tinh chủ nói ra, "Bản tôn lúc trước thật có đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi phục sinh tư đồ Linh Nhi, mà bây giờ ngươi không còn sống lâu nữa cũng là sự thật, nhưng thời cơ còn chưa thành thục càng là sự thật, đây là ngươi loạn trình tự, nếu là không cứu sống tư đồ Linh Nhi cũng cần trách không được bản tôn." La Quân nói gấp, "Thuộc hạ tự nhiên không dám quấy tinh chủ ngài, chỉ là tinh chủ ngài thần thông quảng đại, nhất định còn có biện pháp có thể cứu Linh Nhi đúng không? Chương 1360, tiến về thế giới bao la. Tinh chủ nói ra, vốn là không đợi được cái kia thời cơ, thật là không có thuốc nào cứu được Tư Đồ Linh Nhi. Nhưng bây giờ cũng thật là xuất hiện một tia chuyển cơ. La Quân không khỏi đại hỉ, hắn vội vàng nói, nhiều tạ tinh chủ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tinh chủ từ tốn nói, phải cứu Tư Đồ Linh Nhi cần máu và nước mắt đến dung hợp, vốn là cái kia thời cơ không có đến. Ngươi muốn trước thời gian cứu nàng, biện pháp duy nhất cũng là. Tinh chủ dừng lại một cái chớp mắt. La Quân ngừng thở. Tinh chủ theo rồi nói ra, biện pháp duy nhất cũng là dùng ngươi pháp lực giết chết Trầm Mặc Nùng bảo thai trong bụng, tại ngươi giết cái kia thai nhi trước đó, bởi vì hắn chính là trời sinh linh thể, hắn hội cảm ứng được cha mình muốn xuống tay với hắn. Lúc này, cái này thai nhi hội lưu lại một máu và nước mắt. Ngươi vận chuyển ngươi pháp lực đem máu này nước mắt tiếp được, như thế liền có thể cứu sống Tư Đồ Linh Nhi. La Quân nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Tinh chủ nói ra, một khi ngươi pháp lực xâm lấn, tương đương với linh thể bị phá, hắn tự nhiên cũng là không sống. La Quân không khỏi thần hồn run rẩy, hắn nói ra, như vậy sao được? Ta sao có thể giết ta Hải Nhi? Tinh chủ nói ra, trước kia chuyện xưa, nghiệt duyên dây dưa, ngươi cùng phụ thân ngươi ở giữa đã là như thế, có lẽ ngươi cùng con của ngươi ở giữa cũng là một trận mệnh số. Không, tuyệt đối không được. La Quân nói ra, làm cha làm mẹ, thích cùng con gái, liền xem như muốn giết ta, ta cũng không có khả năng đi hại chính ta hại tử. Tinh chủ nói ra, như vậy ngươi liền phải chờ các loại cái kia chính xác thời cơ đến. La Quân nói ra, thế nhưng là ta đã các loại không, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Tinh chủ nói ra, Thiên Mệnh Vương, ngươi phải biết, ngươi chính là thế giới bao la Thiên Mệnh Vương, người mạng cách chính là thiên hạ vô song, thiên mệnh vị trí không phải để ngươi đến hưởng thụ. Trên người ngươi trọng trách so với ai khác đều nặng, ngươi sinh ra cũng là gánh chịu trách nhiệm, không có khả năng có như vậy song toàn chuyện tốt tình. Ngươi muốn Tư Đồ Linh Nhi sống, liền muốn từ bỏ con của ngươi. Ngươi muốn con của ngươi sống, liền muốn từ bỏ Tư Đồ Linh Nhi. Không được, ta người nào đều không thể buông tha. La Quân nói ra. Tinh chủ nói ra, phàm nhân còn có không thể không đối mặt lấy hay bỏ, ngươi lại có thể ngoại lệ. La Quân nói ra, ta chính là Thiên Mệnh Vương, ta nhất định sẽ không chết. Tinh chủ nói ra, mệnh số gây ra, đây là bản tôn cũng nói không chính xác sự tình. Bản tôn không dám chắc chắn ngươi nhất định chạy không khỏi một kiếp này, lại đồng dạng cũng không dám cắt nói ngươi liền có thể trốn qua một kiếp này. Biện pháp bản tôn đã nói cho ngươi, về phần ngươi đến cùng phải làm như thế nào, đó chính là ngươi sự tình. La Quân không khỏi thần hồn chán nản. Tinh chủ nói tiếp, nghệ tình ngươi vì bản tôn làm không ít chuyện, giờ này khắc này, bản tôn cũng không làm có ngươi. Một kiếp này ngươi không vượt qua trước đó, bản tôn sẽ không lại cho ngươi phái lên bất luận cái gì nhiệm vụ. Đồng thời, bản tôn cho ngươi một cái nhiệm vụ ngọc giản, ngươi có thể ngồi bản nhược phi thuyền tiến về một lần thế giới bao la. Chờ ngươi lấy máu và nước mắt về sau, ngươi lại bóp nát ngọc giản trở về. Đón đến, tinh chủ tiếp tục nói, cái kia máu và nước mắt phải dùng tốt nhất thuần ngọc tiếp được. Như thế ngọc thạch, chắc hẳn ngươi không biết thiếu khuyết. La Quân ánh mắt lâm vào một mảnh xin ốc. Hắn sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tinh chủ, ta muốn đi xem Linh Nhi, cũng muốn nhìn một chút ta theo bình hành thế giới mang về Linh Nhi náo hạch. La Quân nói ra. Có thể. La Quân cũng không có vội vã tiến về thế giới bao la, hắn tại chúng tinh điện bên trong đợi đại khái nửa tháng. Trong nửa tháng này, La Quân không có tu luyện, ngược lại là uống không ít rượu. La Quân là cái rất kiên cường người, hắn có rất ít sa sút tinh thần thời điểm. Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào kiên cường. Kiên cường đi giết con trai mình, hoặc là kiên cường nhìn lấy Linh Nhi chết. Đến giờ này khắc này, phải kiên cường làm cái gì? Nửa tháng sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm lần lượt trở về. Bọn họ đều hoàn thành mỗi người nhiệm vụ. Tần Lâm cùng Lâm Phong trước tiên tới gặp La Quân, bọn họ vậy mà không biết La Quân kinh lịch cái gì, chỉ là huynh đệ ở giữa có loại này lo lắng. Khi bọn hắn đi vào tính đào hiên lúc, trông thấy La Quân say mềm lúc, hai người không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy dạng này sa sút tinh thần La Quân. Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phong đau lòng sau khi, lại có chút nổi nóng. Hắn ôm đồm đi La Quân bình rượu. La Quân cũng liền ngồi xuống, hắn đối Tần Lâm cùng Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, đại ca, nhị ca, các ngươi có thể tính trở về. Ta chờ các ngươi thật lâu. Tam đệ, ngươi không phải cái hiểu ý chí tinh thần sa sút người, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tần Lâm hãi hùng khiếp vía hỏi. Hắn sợ hãi nghe được một chút không muốn nghe đến tin dữ. La Quân liền nghiêm mặt nói ra, đại ca, nhị ca, đời ta vô thân vô cố, cha không thương, nương chết sớm. Duy nhất đệ đệ hận ta tận xương, nhưng ta cảm thấy, lão thiên có thể cho ta các ngươi dạng này huynh đệ, cũng coi là để cho ta chết cũng không tiếc. Ngươi em đẹp, nói cái gì có chết hay không? Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Tần Lâm cũng nói, đúng vậy à, tam đệ, em đẹp nói những lời này làm gì, nghe ta hại đến hoảng. La Quân nói ra, các ngươi nghe ta nói hết lời. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng liền ngồi xuống. La Quân nói ra, ta lần này đi lúc thi hành nhiệm vụ lợi, tìm một chuyến trình kiến hoa. Chẳng lẽ là hắn hại ngươi? Lâm Phong trong mắt lóe lên lệ quang hàn ý. Hắn nói ra, hắn dám hại ngươi, lão tử đem hắn băng cho ăn. Tại La Quân cùng Trình Kiến Hoa ở giữa, Lâm Phong theo không cảm thấy đây là một đạo lựa chọn. La Quân nói ra, không liên quan Trình Kiến Hoa sự tình, ta chỉ là tìm Trình Kiến Hoa học tập hắn tiểu túc mệnh thuật, hắn không hiểu tiểu túc mệnh thuật chân lý, nhưng ta hiểu. Trình Kiến Hoa rất hợp tác, ta muốn nói là về sau sự tình. Về sau sự tình. Thần Lâm nói ra. La Quân nói ra, về sau, ta gặp phải Trần Thiên Nhai, đúng, ta cha đẻ. Lâm Phong cùng Tần Lâm tự nhiên biết Trần Thiên Nhai cùng La Quân ân oán, hai người cũng biết Trần Thiên Nhai lợi hại thần thông. Ngươi. Lâm Phong cùng Tần Lâm không rét mà run. La Quân nói ra, ta không có cách nào, sau đó dùng tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật câu thông số mệnh lực, ta hao tổn ta tất cả thọ mệnh, rốt cục đánh lui Trần Thiên Ngai. Cho nên, ta chỉ có 2 tháng tốt số sống. Lâm Phong nói ra, nhất định có biện pháp đến kéo dài người thọ mệnh. Ta đi tìm tinh chủ. Hắn nói liền muốn đứng dậy. Tinh chủ không có cách nào. La Quân nói ra, đại ca, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, không có người có biện pháp. Đây là số mệnh lực lượng, số mệnh khế ước. Số mệnh phía dưới, ai có thể may mắn thoát khỏi? Có lẽ sư phụ ta có biện pháp." Lâm Phong nói ra. La Quân nói ra, "Không có biện pháp, Minh Nguyệt Tiên Tôn không có cách nào, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không có cách nào. Bởi vì trên đời này vốn cũng không có biện pháp, bởi vì đây là số mệnh." Linh Tuệ Hòa Thượng. Thần Lâm hơi hơi kỳ quái. La Quân lại là không có giải thích cái này một gốc dạ, hắn nói tiếp, "Ta vốn định thừa dịp cái này thời gian mấy tháng, nghĩ đến biện pháp đến phục sinh Linh Nhi. Thế nhưng là..." La Quân liền giảng Linh Nhi sự tình, còn có bình hành thế giới 20 năm. Cùng lúc này duy nhất cứu Linh Nhi phương pháp. Làm Lâm Phong cùng Tần Lâm sau khi nghe xong, hai người cũng ngây người. Bởi vì bọn hắn cũng không biết như thế nào giúp La Quân. Dạng này lựa chọn, cũng quá tàn nhẫn, quá tàn khốc. Thế gian làm sao được song toàn pháp, không phụ như lai không phụ khanh. Ta nói nhiều như vậy, không phải muốn cho hai vị ca ca thêm phiền não. La Quân nói ra, chỉ là có chút đồ vật muốn cho các ngươi cũng không cần cùng ta chối từ. Hắn nói xong cũng đem U Minh Cửu Âm đồ lấy ra, còn có cái kia rất nhiều đan dược, pháp bảo. Hắn một mạch lấy ra. Cái này U Minh Cửu Âm đồ ta nhìn cùng đại ca rất xứng đôi, bên trong uy lực rất lớn, nhưng là nuôi nấng những thứ này mà vương cần không ít đan dược. Cái này cần đại ca ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ta chỗ này cũng còn có không ít đan dược có thể nuôi nấng chúng nó. La Quân nói như vậy. Cái này chư thiên bí kíp, đại ca ngươi có thể nhìn xem, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng liền theo ngươi. La Quân phân phối. Tiếp lấy còn nói thêm, ta chỗ này còn có 3000 đại đạo bên trong đại thôn phệ thuật, đại na di thuật thần thông bản nguyên, hai vị ca ca thì đều học đi. La Quân bàn giao hậu sự. Hắn nói tiếp, tiền đồ đến cùng như thế nào, ta không rõ ràng. Nhưng nếu như ta thật đi bất quá một kiếp này, ta hy vọng hai vị ca ca về sau nhiều hỗ trợ chăm sóc lấy một chút. Đinh Hàm, Mạc Đùng, còn có tại âm diện thế giới bên trong Tống Ninh. Tiểu Ngưng tuy nhiên không phải ta nữ nhân, nhưng nàng đợi ta, tình thâm nghĩa trọng, hai vị ca ca có thể chăm sóc, cũng xin nhiều chăm sóc một chút. Sau cùng, Lan Đình Ngọc giết Lạc Ninh, thù này. Tam đệ. Thần Lâm nước mắt dũng mãnh tiến ra. Hắn một câu đều nói không nên lời, xoay người sang chỗ khác. Lâm Phong hai mắt máu bắt đầu nóng, hắn đột nhiên nhất trưởng đem cái bàn đập thành phấn vụn. Ta coi như hắn mẹ đại ca gì? La Quân im lặng không nói. Hắn không có lời nào dễ nói. Ngày thứ hai, La Quân liền chuẩn bị tiến về thế giới Bao La. Tam đệ, ngươi thật muốn đi lấy máu và nước mắt. Tần Lâm bắt lấy La Quân tay, hắn cảm thấy đó là một loại như thế nào tàn nhẫn. La Quân nói ra, ta không biết đến cùng phải nên làm như thế nào, hai đời Linh Nhi đều vì ta mà chết. Dạng này lựa chọn, rất khó khăn, rất khó khăn. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân đều phải đi một chuyến thế giới Bao La. Bởi vì chỗ đó mới là hắn căn vị trí. Bần tăng theo đạo hữu cùng một chỗ tiến về thế giới Bao La. Linh Tuệ Hòa Thượng theo U Minh Cửu Âm đồ bên trong nhảy đến La Quân trên đỉnh đầu. Không dùng. La Quân cự tuyệt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi gây thù hằn quá nhiều, nếu không có bần tăng giúp ngươi ẩn tàng khí tức, chỉ sợ ngươi không cách nào còn sống trở về. Lâm Phong cũng liền nói, tam đệ, để hắn cùng ngươi cùng một chỗ đi. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, liền cũng liền ngầm đồng ý đại ca, nhị ca, ta lúc này đi. Bảo trọng. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Lâm Phong cùng Tần Lâm một câu đều nói không nên lời. Bọn họ lời nói quá rất nhiều lần khác, nhưng lại sợ hãi cái này một biệt tướng là vĩnh viễn đừng. Tuy nhiên bọn họ kết bái bên trong cũng coi chớ võ, nhưng là chớ võ dù sao cùng bọn hắn phạm vi cách quá xa. Giữa bọn hắn có quá nhiều tình cảm cùng đồng sinh cộng tử. Đây là chớ võ không thể trải nghiệm. Lâm Phong trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói ra, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta thì sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phục sinh Linh Nhi, cũng sẽ chiếu cố đệ muội nhóm. Còn có Lan Đình Ngọc, ta tất tự tay mình giết hắn. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Thần Lâm nói ra, ta cũng vậy. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu không thể lại gặp nhau, chỉ mong chúng ta còn có kiếp sau. Sau đó, La Quân thì tiêu sái quay người tiến bản Nhược Tiên Chu. Chương 1361, Thỉnh Thâm Dứt Khoát. La Quân sau khi đi, Thần Lâm trong lòng thê lương bị thương. Đại ca, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn lấy tam đệ đi chết. Lâm Phong sắc mặt nặng nề, hắn sau khi hít sâu một hơi, nói ra, tam đệ là thiên mệnh chi vương, ta tin tưởng hắn nhất định có thể chuyển nguy thành an. Lúc này chúng ta ở chỗ này, có thể vì hắn làm có hạn. Chúng ta duy nhất có thể làm cũng là gấp rút tu luyện. Thần Lâm nước mắt lần nữa chảy xuống. Mà Lâm Phong trong lòng làm sao không là thống khổ tới cực điểm, phải nói ba người này bên trong, hắn là coi trọng nhất tình cảm huynh đệ. Làm Thần Lâm cùng La Quân cần hắn đến chúng tinh điện lúc, hắn biết rõ nơi này là cái hố lửa. Nhưng hắn lại không chút do dự, vì huynh đệ, hắn cứ như vậy nhảy vào tới. Làm La Quân bị nhốt núi Phú Sĩ núi lửa dưới đáy lúc, Lâm Phong đồng dạng không do dự nhảy đi xuống. Hắn có thể vì huynh đệ đi chết. Thế giới Bao La, phồn hoa thế giới. Làm La Quân đứng tại Tân Hải thành phố thời điểm, trời xanh mây trắng, gió biển nhẹ phẩy. Hắn đứng ở một tòa cao đến 33 tầng cao ốc chọc trời trên lầu chót. Nhìn lấy bốn phía phồn vinh, nhìn lấy những cái kia xuyên tòa lùi tới xe cộ. Hắn tinh thần có chút ngẩn ngơ ở giữa cho là mình lại trở lại cái kia bình hành thế giới bên trong. Một năm kia, hắn mới 16, bên cạnh hắn có Linh Nhi, có Triệu Anh Tuấn, có Tống Linh Sàn cùng Đồng Giai Văn. Bây giờ, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Không biết nữ Nhi Hứa Một Lời có khỏe không? La Quân đứng rất lâu sau đó, hắn mới chậm rãi đi vào, theo dưới thang máy tới. Đến cái này thế tục giới bên trong, vậy sẽ phải tuân thủ thế tục giới quy tắc, không thể giữa ban ngày kinh hãi thế tục. La Quân đi trước U Linh chủ đề quán bar, các loại đi đến về sau mới nhớ tới, quán bar ban ngày đều là đóng cửa trạng thái. Hắn lấy điện thoại di động ra, điện thoại kia đã sớm không có điện. La Quân sau đó lại đi tìm buồng điện thoại, sau đó mới cho Đinh Hàm gọi điện thoại đi qua. Linh Tuệ Hòa Thượng một đường lên đều rất ngạc nhiên, hắn tại La Quân tóc đuổi bên trong dò xét bốn phía. Nguyên lai cái này mới là chân thực thế giới, có thể thấy phía dưới, tựa hồ cùng cái kia bình hành thế giới cũng không có gì quá khác nhiều. Linh Tuệ Hòa Thượng nói như vậy. La Quân nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng, hỏi ngươi cái sự tình. Đạo hữu xin hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, ta đem ngươi cho phong bế, như vậy ngươi ẩn tàng ta khí tức có thể hay không biến mất? Không biết ta. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân ngay sau đó liền trực tiếp đem Linh Tuệ Hòa Thượng cho phong bế. Linh Tuệ Hòa Thượng chính là Đại La Tiên Đằng hạt giống. La Quân dùng pháp lực đem Đại La Tiên Đằng hạt giống lục thức phong bế, sau đó ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Hắn lần này tới gặp Đinh Hàm, tổng miễn không có phong lưu khoái hoạt thời điểm. Muốn là cái này Linh Tuệ Hòa Thượng còn một mực tại một vừa nhìn, cái kia được nhiều khó chịu a. Đinh Hàm tiếp vào La Quân điện thoại sau tất nhiên là hoan hỉ kích động. Đinh Hàm lập tức lái xe tới đón La Quân. Nàng mở là chiếc kia dạ ủ ạ. Bây giờ Đinh Hàm mở ra xe sang trọng, mặc hàng hiệu, một cái túi sách đều là hơn 100.000. Bây giờ nàng là chân chính công chúa, nàng thành thục, tự tin chính là từ trong bên trong phát ra. Tại Tân Hải, không có cái kia trên đường lão đại dám tìm nàng phiền phức. U Linh chủ đề quán ba sinh ý cũng một mực nóng nảy, cái này quán ba thậm chí là trong thành phố trọng điểm đến đỡ cùng khen ngợi. Bởi vì U Linh chủ đề quán ba hiện nay là Tân Hải một cái bảng hiệu. Rất nhiều người tới nơi này du lịch đều là nghe nói U Linh chủ đề quán ba những truyền thuyết kia. Đinh Hàm hiện tại là ngày vào đầu kim. Đương nhiên, Đinh Hàm đem lợi nhuận phân hoa hồng vẫn là thành thành thật thật cho Tống Nghiên Nhi các nàng, còn có Tần Mặc Giao, Mục Tĩnh cùng La Quân. Sổ sách mặt, nàng không biết làm bộ. Dù vậy, Đinh Hàm mỗi tháng thu nhập cũng là 1 triệu NDT trở lên. Cho nên, một cái túi sách hơn 100.000 thật sự là không thể bình thường hơn được tiêu phí. Đinh Hàm còn làm một chút khác đầu tư, tỉ như mua nhà, mua cửa hàng, vân vân. Xa cách từ lâu trùng phùng, tất nhiên là mừng rỡ. La Quân cùng Đinh Hàm trực tiếp đi khách sạn. Một trận điên loan đảo phượng tất nhiên là không cần nhiều lời, hai người đều thuộc về nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Khoái hoạt về sau, Đinh Hàm không gãy mảnh vải nằm tại La Quân trong ngực, nàng cả người đều vải. La Quân, làm sao lại đột nhiên trở về? La Quân mỉm cười, hắn tay vướt ve Đinh Hàm trắng như tuyết vai, cảm thấy hài lòng tới cực điểm. Trở lại thăm một chút ngươi. La Quân nói ra, bất quá ta vẫn là đợi không thời gian quá dài. Đinh Hàm đối điểm này ngược lại là nhìn lắm thành quen, nàng nói ra, ừm, ta biết. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu, Đinh Hàm tay sờ soạn tới. La Quân trong lòng nóng lên. Sau đó, lại một vòng kích tình rào rạt lên. Kích tình sau đó, La Quân cùng Đinh Hàm cùng nhau tắm rửa. Sau khi tắm xong, đã là trạm vào tối. La Quân cùng Đinh Hàm đều có chút đói, Đinh Hàm nói ra, chúng ta trước đi ăn cơm, buổi tối đi trong quán bar nhìn xem, thế nào? La Quân nói ra, tốt. Đinh Hàm sau đó nhớ tới cái gì, liền hồ nghi nói ra, ngươi lần này trở về giống như có chút không giống nhau lắm. La Quân nói ra, hả, có đúng không? Có cái gì không giống nhau? Đinh Hàm nói ra, cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự. La Quân không khỏi giật mình trong lòng, nói ra, cái kia có. Đinh Hàm nói ra, tuy nhiên ngươi không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được. La Quân không khỏi bội phục nữ nhân trực giác, hắn lại không nhiều lời, chỉ là nói, không có chuyện gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao? Đinh Hàm bán tín bán nghi. Nhưng lúc này La Quân không nói, nàng cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Nàng chỉ có thể tận lực dùng nàng ôn nhu đến an ủi La Quân vết thương. Sau khi ăn cơm xong, đã là trăng lên giữa trời. La Quân cùng Đinh Hàm đi một chuyến U Linh chủ đề quán ba. Quán ba sinh ý hoàn toàn như trước đây nóng nảy, La Quân cùng Đinh Hàm tìm hẻo lánh ngồi xuống. Vậy bên ngoài là cái rất náo nhiệt thế giới, nhưng La Quân nhưng trong lòng như có một đạo hàn băng. Mặc dù hắn nỗ lực cẩn tàng, đan cờ hàm lại đều rõ ràng cảm nhận được. La Quân đang quát phía dưới một ly đá bia về sau, hắn thăm thẳm nói ra, "Đinh Hàm, lần này ta sau khi đi, ngươi không muốn lại chờ ta. Về sau gặp phải người thích hợp, liền đem chính mình gả đi." Đinh Hàm nhất thời thân thể mềm mại rung mạnh, sắc mặt trắng bệch. Tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong, nàng lại đem La Quân lời nói nghe được rõ ràng. "Ngươi nói cái gì?" Một câu lời còn chưa nói hết, Đinh Hàm nước mắt thì rơi ra tới. La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, hắn bắt lấy Đinh Hàm tay, nói ra, "Thật xin lỗi, Đinh Hàm, ta không thể cùng ngươi đến sau cùng, bởi vì ta đại khái chỉ có thể sống 2 tháng." Đinh Hàm thân thể mềm mại lần nữa rung mạnh. Tin tức này so phía trên một tin tức càng tàn khốc hơn cùng khiến người ta chấn kinh. Vì sao lại dạng này? Đinh Hàm phản bắt lấy La Quân tay, giống như là sợ vung lòng tay, La Quân liền sẽ biến mất. La Quân nói ra, luôn như vậy. Hắn liền đem chính mình cùng Trần Thiên Nhai ân đoán nói ra. Đối với một đoạn này ân đoán, Đinh Hàm là biết một chút, chỉ là không biết, trong cái thế giới kia lại là thần kỳ như vậy cùng tàn khốc. Chẳng lẽ thì không có một chút điểm biện pháp sao? Đinh Hàm hỏi. La Quân nói ra, không có cách nào. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chờ chết. Đinh Hàm thống khổ tới cực điểm. Giờ khắc này, nàng không biết nên nói cái gì. La Quân theo rồi nói ra, nói cho ngươi những thứ này, không phải là muốn để ngươi thống khổ. Ta chỉ là sợ, vạn nhất ta chết thật, mà ngươi lại còn đang chờ một cái vĩnh viễn đều khó có khả năng trở về người. Đối ngươi như vậy tới nói, cũng quá tàn nhẫn một chút. Đinh Hàm nước mắt rơi như mưa. La Quân bồi tiếp Đinh Hàm đợi chừng 5 ngày, trong 5 ngày này, hai người nhiều nhất cũng là trên giường vui thích. Cái gọi là liều chết triền miên, nói chung cũng chính là như thế. 5 ngày sau đó, La Quân lựa chọn rời đi. Cách trước khi đi, La Quân nói ra, nếu ta có thể trốn qua một kiếp này, ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi, cùng ngươi báo cái bình an. Nếu ta chưa có trở về, thì đại biểu ta đã chết. Ngươi về sau, tốt cuộc sống thoải mái, đây là ta muốn nhìn nhất đến. Đinh Hàm nước mắt lần nữa dũng manh tiến ra, nàng sau đó từng chữ nói ra, ngươi một ngày không trở lại, ta chờ ngươi một ngày. Ngươi một năm không trở lại, ta chờ ngươi một năm. Ngươi vĩnh viễn không trở lại, đời ta thì không gả. Ngươi muốn cầu một cái an tâm, ta tuyệt sẽ không cho ngươi. Đinh Hàm. La Quân hốc mắt cũng đát. Hắn một cái ôm Đinh Hàm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lúc đầu nên rời xa ngươi. những năm này ta mang cho ngươi mãi mãi cũng là vô tận chờ đợi. Ta không muốn ngươi nói xin lỗi. Đinh Hàm nói ra, đời ta may mắn nhất cũng là gặp ngươi, có thể làm nữ nhân ngươi. Lúc trước ta không hối hận, hiện tại cũng không hối hận, về sau càng sẽ không hối hận. La Quân cuối cùng vẫn là rời đi, về sau hắn liền đi âm diện thế giới. Bây giờ âm diện thế giới câu đố hắn đã có thể khám mở, trực tiếp phá vỡ mê trướng, dùng đại na di thuật, không đến 3 giờ liền đến Tống Đế Thành. Lần này La Quân trực tiếp đi gặp Tống Ninh, hắn bồi Tống Ninh 5 ngày. 5 ngày sau đó hắn lựa chọn rời đi. Rời đi thời điểm theo Tống Xương Tuyết nói một lần, La Quân nói mình tình cảnh, cũng nói cho Tống Xương Tuyết, nếu như mình trong vòng 1 năm chưa có trở về, vậy liền đại biểu mình đã chết. Đồng thời La Quân đem một phong tuyệt bút tin giao cho Tống Xương Tuyết, hắn muốn Tống Xương Tuyết 1 năm về sau giao cho Tống Ninh. Nhưng nếu như mình trở về, như vậy sự kiện này coi như làm chưa từng xảy ra. Đó lấy, La Quân đi một chuyến Bất Tử Tộc, hắn đem đại lượng đan dược cho sư tỷ Lâm Băng, cũng cho Diệp Minh rất nhiều chỗ tốt. Đây là hắn đã sớm phân tốt, đại bộ phận cho đại ca cùng nhị ca, còn có một nhóm cũng là đến cho các vị bằng hữu. Hắn cho Đinh Hàm cùng Tống Ninh cũng đều lưu một chút có thể phục dụng đan dược. La Quân không có cùng Lâm Băng nói mình sắp chết sự tình, tại Bất Tử Tộc vui sướng đợi 5 ngày, sau đó liền rời đi. Ngay sau đó, La Quân lại đi một chuyến Bắc Nhĩ Châu. Hắn gặp Đọ Rốt, gặp Bạch Tuyết, gặp Vạ Lai Nhân. Hắn đem Hoàng Kim huyết tộc cực kỳ dàn xếp một phen về sau, ở bên kia đợi thập chừng 5 ngày, như thế mới rời đi. La Quân cũng cho Juna một chút chỗ tốt, lại đem Bạch Tuyết kêu đi ra. Hắn lưu cho Bạch Tuyết một phong thư, bên trong khắc lập huyết hoàng, đồng thời nói cho Bạch Tuyết liên quan tới hắn sự tình, Bạch Tuyết tự nhiên chấn kinh thương tâm. Nhưng nàng cũng nhận lời La Quân, hội cực kỳ chiếu khán Hoàng Kim huyết tộc. Một tháng cuối cùng, La Quân lựa chọn trở lại Yến Kinh. Hắn muốn gặp là Trầm Mặc Nùng. Bây giờ, Trầm Mặc Nùng bào thai trong bụng đã nhanh 5 tháng, bụng dưới hơi hơi hở ra. Gần nhất Trầm Mặc Nùng, mỗi ngày đều ngủ được rất bất an thả. Mỗi cái buổi tối, nàng đều sẽ làm ác mộng. Trong mộng, chương 1362, lộ ra kế hoạch. Đây là một loại rượu mẹ con tương liên cảm ứng. Trầm Mặc Nùng ngậm thấy một cái còn tại cuống rốn bên trong trẻ sơ sinh xung quanh là máu, hướng nàng cầu cứu. Mụ mụ, cứu ta, mụ mụ, cứu ta. Trầm Mặc Nùng kinh hãi ngồi mà lên, nàng nước mắt mánh liệt xuống. Cái mộng cảnh này quá chân thực. Nàng xem thấy nhi tử bộ dáng, tâm như thuật không cắt. Cái kia mẫu thân không đau con trai mình đây. Cái này mộng, bắt đầu vẫn chỉ là hô mụ mụ cứu ta. Nhưng càng về sau, nói thẳng bậy ba muốn giết ta. Bậy ba. Trầm Mặc Nùng âm thầm mất. La Quân làm sao lại giết chính hắn hài nhi? Nhưng nếu như không phải như thế, vậy ta vì sao lại làm dạng này không có lo dịp mộng đâu? Trầm Mặc Nùng trăm tử khó lường giải. Mà một tháng trước, nàng thu đến một tin tức. Đó là La Quân trở lại Tân Hải. La Quân lúc này trở về, nàng thần kinh nhạy cảm rốt cục bị triệt để xúc động. Đinh Hàm bên kia, Trầm Mặc Nùng vẫn luôn có thẩm bảo vệ. Đây là tại nàng còn không trở thành La Quân người trước đó, nàng bắt đầu làm. Mà La Quân trở về nguyên nhân, Trầm Mặc Nùng cũng rất nhanh tra rõ ràng. Nàng là An Sáu cục lão đại, muốn tra rõ ràng chút chuyện này, quả thực là không có một chút độ khó khăn. Trầm Mặc Nùng rốt cục cũng xác định một việc, bụng thai nhi cảnh báo là thật. Bây giờ La Quân chỉ có 2 tháng mệnh, mà hắn chả phải cứu Tư Đồ Linh Nhi thức tỉnh. Duy nhất có thể cứu Tư Đồ Linh Nhi thức tỉnh liền chỉ có chính mình hài nhi máu và nước mắt. Trầm Mặc Nùng ái La Quân, nhưng nàng càng thích con trai mình. Riêng là ngay tại lúc này, gốc cái có thể liền bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trầm Mặc Nùng cho rằng, một cái còn chưa xuất thế hài nhi, chỉ có thể coi là làm thai nhi. Dùng cái này thai nhi đến cùng Tư Đồ Linh Nhi thức tỉnh ở giữa làm lựa chọn, Trầm Mặc Nùng cảm thấy cái lựa chọn này để đối với La Quân tới nói cũng không khó tuyển. Trầm Mặc Nùng sâu biết rõ được La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa cảm giác, nhưng là mặc kệ La Quân đối Tư Đồ Linh Nhi cảm giác đến cỡ nào sâu, Trầm Mặc Nùng hiện tại cũng đã định trước không cách nào cảm giác cùng thụ. Nàng quan tâm nhất là con trai mình mệnh. Nếu như muốn cầm con trai của nàng mệnh đi đổi Tư Đồ Linh Nhi mệnh, xin lỗi, làm không được. Cho nên tại La Quân đến Yến Kinh thời điểm, Trầm Mặc Nùng đã che giấu. La Quân điện thoại cho Trầm Mặc Nùng, không thông. Hắn đi cái kia Man City trong khu cư xá thuộc về Trầm Mặc Nùng ở chỗ đó cũng người đã đi hư không. La Quân không khỏi có chút buồn bực, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi tìm Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân ngược lại cũng không khó tìm. Tại Minh Châu trong cao ốc liền có thể tìm tới. Trầm Mặc Nùng ở cái này sự tình, tự nhiên là cùng Viên Tinh Vân câu thông một phen. Cho nên dưới mắt La Quân đến, Viên Tinh Vân liền cho rằng La Quân là tới giết con trai mình. Đối với La Quân cách làm này, Viên Tinh Vân tâm lý rất không tán đồng, thậm chí phản cảm. Nhưng bất kể như thế nào, Viên Tinh Vân vẫn là theo La Quân gặp mặt. Tại Minh Châu cao ốc đối diện trong quán cà phê, La Quân cùng Viên Tinh Vân ngồi đối diện nhau. "Ngươi muốn tìm Mặc Nùng?" Viên Tinh Vân hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Không sai. Tìm nàng làm cái gì?" Viên Tinh Vân lãnh đạm hỏi. Hắn cái này độ để La Quân có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thế nào, Viên, ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Viên Tinh Vân nói ra, ngươi vẫn là đi. La Quân có chút phiền, nói, cái gì ý tử? Mặc Nùng không hội kiến ngươi. Viên Tinh Vân nói ra, hắn cùng Trầm Mặc Nùng ở giữa, có một loại sư đồ, cha đồng dạng nghị. Đứng tại Viên Tinh Vân lập trường, hắn tự nhiên là lấy Trầm Mặc Nùng. Vì cái gì không thấy ta? Nàng làm sao? La Quân nói ra, lời nói đều nói đến đây cái phần, chẳng lẽ ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Ngươi đến kinh thành đến cùng là muốn làm gì? Chúng ta tâm lý rõ ràng vô cùng. Nếu là chúng ta liền điểm ấy năng lượng đều không có, cái kia cũng không xứng đứng tại vị trí này. Viên Tinh Vân nói ra. La Quân mặt trầm xuống. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Mặc Nùng, Viên ngươi lời nói, ta thật là không hiểu. Viên Tinh Vân nói ra, ngươi không còn sống lâu nữa, hôm nay tới đây, là muốn dùng Mặc Nùng bụng thai nhi tới cứu Tư Đồ Linh Nhi. Đúng hay không? La Quân nói ra, tốt. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói ra, quả nhiên thần thông quảng đại, không sai biết ta không còn sống lâu nữa. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi hại con trai mình. ta hôm nay đến là muốn gặp một lần Mạc Đủng. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Viên Tinh Vân nói ra. La Quân nói ra, vì cái gì không tin? Ta Trần Mỗ người khi nào ở trước mặt các ngươi nói láo? Viên Tinh Vân nói ra, tóm lại, sự kiện này dừng ở đây, ngươi có thể đi. La Quân bỗng cảm giác bi thương. Ta vốn cho rằng Viên ngươi là bằng hữu ta, Mạc Đủng là ta người. Khi các ngươi biết ta không còn sống lâu nữa về sau, sẽ đối với ta thêm ra một tia yêu mến cùng thương hại. Lại không nghĩ rằng, không sai luôn như vậy nắm lấy ta đi. Ta Trần Mỗ người xem như chết, đại khái các ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì thương xót. Viên Tinh Vân trầm mặc đi xuống. Cũng không phải là ta lãnh huyết. Viên Tinh Vân nói ra, chỉ là Mạc Đủng yêu nàng bụng nhi tử, ngươi loại hành vi này, chúng ta không thể nào hiểu được. Ta lúc nào nói qua, ta muốn tới hại ta con trai mình. La Quân nổi nóng và phẫn. Viên Tinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn nói ra, ngươi đoán, chúng ta vì sao lại biết sự kiện này? Vì cái gì? La Quân nói ra, các ngươi vẫn luôn đang giám thị Đinh Hàm đúng hay không? Viên Tinh Vân nói ra, nói giám thị không dễ nghe, những năm này, ngươi chạy ngược chạy xuôi. Mạc Đủng sợ ngươi kẻ thù quá nhiều, cho nên giúp ngươi ẩn tàng Đinh Hàm cùng ngươi quá khứ, lại phái người bảo Đinh Hàm. La Quân nao nao, thực tế, điểm này hắn là biết. Chỉ là lúc này phẫn nộ thời điểm, đem sự tình muốn cực đoan một chút. Mạc Đủng gần đây một mực nằm mơ, nàng mộng thấy con trai của nàng tại hướng nàng cầu cứu. Con trai của nàng nói với nàng, ba ba của nàng muốn giết hắn. Viên Tinh Vân nói ra, Mạc Đủng chính là người phi thường, con trai của nàng có chút nhanh nhẹ, cái kia cũng không đủ vì. Dạng này hoang đường ngộng, Mạc Đủng không có khả năng vô duyên vô cớ làm. Mà lúc này đây, ngươi vừa vặn trở về, còn tới dạng này sự tình. Như vậy ngươi nói, chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? La Quân tử chấn động. Hắn thật không nghĩ tới, sự tình lại là cái dạng này. Cho nên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi là trong sạch, ngươi rời đi kinh thành. Viên Tinh Vân nói ra. La Quân lắc đầu, hắn nói ra, kinh thành là ta sau cùng một trạm, không gặp được Mạc Đủng, ta không đi. Nổi giận ngươi chân thực sắc mặt. Viên Tinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn nói ra, La Quân, tuy nhiên ngươi tù vi rất cao, nhưng ngươi phải biết, nơi này là kinh thành, có tổ long chi khí ở đều, không có người có thể tại kinh thành quát tháo. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn sau đó đứng lên, sau đó từ một cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Viên Tinh Vân ngồi tại nguyên chỗ, lòng hắn nhưng cũng là phiền muộn cùng cực. Sau một lúc lâu, Viên Tinh Vân cho Trầm Mặc Đủng điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh kết nối. Viên Tinh Vân nói ra, vừa mới ta gặp được La Quân. Trầm Mặc Đủng trái tim nhảy một cái, nàng nói ra, sau đó thì sao? Viên Tinh Vân nói ra, hắn đi, ta để hắn rời đi. Chỉ là không biết vì cái gì, tựa hồ chúng ta đối với hắn cũng quá tàn nhẫn. Trầm Mặc Đủng trầm mặc đi xuống. Viên Tinh Vân nói ra, hắn thời gian thật không nhiều. Trầm Mặc Đủng hít sâu một hơi, nàng vội vã chính mình kia lên. Ta không có gì có khác biện pháp, ta không dám theo gặp mặt hắn. Ta không thể cầm nhi tử ta mệnh đến mạo hiểm như vậy. Viên Tinh Vân nói ra, thế nhưng là, hắn nếu thật đi, trong lòng ngươi. Trầm Mặc Đủng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tấm, nước mắt tại nàng trong hốc mắt lấy chuyện. Nhưng ta có thể làm thế nào? Nàng hỏi Viên Tinh Vân, thực cũng là đang hỏi nàng chính mình. La Quân tìm một quán rượu và ở lại. Hắn không có đi tu luyện được một điểm ý nghĩa đều không có. Tuy nhiên thể các loại công năng cơ chế chưa từng xuất hiện thoái hóa, nhưng La Quân lại có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia sinh mệnh trôi qua. Hắn có thể cảm nhận được tối tâm chi có một loại lực lượng tại chi phối lấy mạng hắn. Chỉ chờ đến đúng lúc, lực lượng kia giống như là quỷ một dạng, hội đến đây mang đi hắn tất cả sinh cơ. Cái này là số mệnh a. Thời gian như thủy, một trong nháy mắt, La Quân tại trong tiểu điểm ở 29 ngày. Hắn cảm giác được chính mình mệnh chạy tới cuối cùng. Không có bất kỳ người nào đến thăm hắn, không có bất kỳ người nào đến quan tâm hắn. Tựa hồ hắn chết đã là không quan trọng gì. Cũng là ở thời điểm này, La Quân tâm xông ra một cỗ phẫn nộ tới. Hắn muốn gặp được Trầm Mặc Đủng, đem lời nói cho nói rõ ràng. La Quân hình loại lên, rời tiểu điểm ở giữa. La Quân tất cả mọi thứ đều tại Trầm Mặc Đủng giám thị phía dưới. Giờ phút này La Quân nhất động, Trầm Mặc Đủng bên này lập tức như lâm đại địch. Trầm Mặc Đủng không biết La Quân đã là sau cùng mấy giờ. Nàng cho rằng La Quân thời gian không nhiều, cho nên La Quân rốt cục muốn nhịn không được hành động. La Quân tìm không thấy Trầm Mặc Đủng, hắn trực tiếp đi Minh Châu cao ốc. Viên Tinh Vân không thể không đi ra tiếp đãi La Quân. La Quân, ngươi rốt cục kìm nén không được sao? Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra. La Quân hít sâu một hơi, hắn mắt bỗng nhiên huyết hồng một mảnh, nói ra, không sai, đem Trầm Mặc Đủng giao ra đây cho ta. Viên Tinh Vân bị kinh ngạc, hắn vô ý thức lui về phía sau hai bước, nói, tốt tốt tốt, rốt cục muốn lộ ra kế hoạch. La Quân đột nhiên một tay vồ một cái, một tay lấy Viên Tinh Vân bả vai bắt lấy, sau đó thi triển ra đại na di thuật. Một giây sau, La Quân cùng Viên Tinh Vân xuất hiện tại Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất bên trong. Viên Tinh Vân không khỏi hoảng sợ mất, hắn không sai tại La Quân trước mặt, không có một chút phản kháng năng lực. Cái này kinh thành chi, tổ long chi khí đều, một khi thi triển thuật, nhất định phải lọt vào tổ long chi khí phản vệ. La Quân cũng chống lại bất quá bực này tổ long chi khí, nhưng là La Quân chỉ cần không thi triển uy lực quá đại pháp thuật, như vậy cũng bình an vô sự. La Quân tại trụ sở dưới đất bên trong, không sai bắt giữ Viên Tinh Vân. Sau đó nói, một giờ chi, nếu như Trầm Mặc Đủng không đến, ta giết Viên Tinh Vân. Ta nói được thì làm được. Lúc này La Quân, sát khí đằng đằng, hai mắt huyết hồng. Người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn lời nói chân thực. Trầm Mặc Đủng tự nhiên rất nhanh biết tin tức này, nàng tâm vô hạn chìm xuống, lại là không nghĩ tới, chính mình không sai sẽ cùng La Quân có một ngày đi đến cái này một cái đáng sợ cấp độ. Trầm Mặc Đủng tay xuống một tên an thành viên lập tức nói ra, "Trầm, ngài cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta vẫn là đi mời Long Hồn Tổ tới đối phó người này." Chương 1363, ngươi bảo vệ được sao? Trầm Mặc Đủng không thể không lo lắng. Nàng nhíu mày nói ra, Long Hồn Tổ người là La Quân đối thủ sao? Cái kia an thành viên nói ra, bây giờ hắn tuy nhiên rất lớn, nhưng là Long Hồn Tổ cao thủ ngài là biết. Vị kia thật thần tuy nhiên bởi vì tổ long chi khí rút đi, nhưng là lưu lại một số cao thủ cũng khá. Cái này tổ long chi khí khắc chế không chỉ là thật thần, chính là đối La Quân cũng nên có chỗ khắc chế. Trầm Mặc Nùng nói ra, hắn là thiên mệnh chi vương, đối với hắn khắc chế không lớn. Nàng hít sâu một hơi, nói ra, tính toán, bất kể như thế nào, lần này xem ra ta là không đi không được. Đem long hồn tổ một số cao thủ hô. Hắc như vậy mực. Trầm Mặc Nùng đoàn người này đến Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất lúc, La Quân huống đã không lớn rượu. Hắn bắp thịt bắt đầu héo rút, sinh cơ chính đang nhanh chóng mất. Nhưng là hắn não vực pháp lực vẫn là tại đường hình. La Quân có thể cảm nhận được tổ long chi khí uy hiếp, cái kia tổ long chi khí giống như là một cái thùng thuốc nổ, một cái sơ sẩy, chính mình hội mà chết. Cũng may mắn La Quân chính là thiên mệnh chi vương, hắn khí tức cùng tổ long chi khí có chung chi, cho nên hắn có thể tại kinh thành đợi lâu như vậy. Ở căn cứ trong đại sảnh, Trầm Mặc Nùng mang theo bát đại long hồn cao thủ đến đây. La Quân một tay chế trụ viên tinh vân, lạnh lùng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Hắn tóc cấp tốc trắng lên, mặt nếp nhăn hoành câu khe, giống như là một cái lao đầu tử. Loại này huống, La Quân không phải lần đầu tiên. Tại cái kia bình hành thế giới bên trong, hắn đi qua một lần. Nhưng một lần kia, hắn rõ ràng biết là Linh Tuệ Hòa Thượng tại khống chế. Linh Tuệ Hòa Thượng vốn sẽ không để cho La Quân chết. Nhưng lúc này loại này huống, La Quân không có biện pháp nào. Làm Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân loại tình huống này lúc, nàng tâm chua chua, nước mắt kém chút rơi xuống. Nhưng là nghĩ lại, nàng nghĩ đến La Quân muốn làm tàn nhẫn sự tình, nàng tâm địa lại kiên cứng. Nàng cho rằng, phụ thân, mẫu thân tại đối với mình hài tử lúc, loại kia thích là tuyệt đối vô tư. Khả La Quân không sai vì phục sinh tư đồ Linh Nhi, không tiếc đối hắn con trai mình ra tay. Cái này quá tự tư. Loại này tự tư, Trầm Mặc Nùng là quả quyết không thể tiếp nhận. Ta đã đến, ngươi có thể thả viên. Trầm Mặc Nùng lạnh giọng nói ra. La Quân ngay sau đó bung ra viên tinh vân. Hắn từng bước một hướng đi Trầm Mặc Nùng, ngăn lại hắn. Trầm Mặc Nùng lạnh lùng hạ lệnh. Một người vì hài tử, nàng thì nguyện ý cùng toàn thế giới là địch. Quát cha đứa bé. Bát Đại Long Hồn tổ cao thủ cấp tốc vây quanh La Quân. Bát Quái kiếm trận. Bát Đại Long Hồn cao thủ cấp tốc đều chiếm phương vị, tế ra Bát Quái kiếm trận. Cái kia một cái chớp mắt, tám đạo kiếm quang kia chớp bay ra. Tám đạo kiếm quang như quang đồng dạng bắn giết hướng La Quân, những người này pháp lực thật không có cao thâm cỡ nào. Nhưng là La Quân pháp lực cũng bị tổ long chi khí áp chế. Một cái sơ sẩy, hồi hôi phi yên diệt. Cho nên lúc này, La Quân ứng phó cũng sẽ không quá dễ dàng. Hắn tại cái này một cái chớp mắt tế ra đại hắc đan. Trong nháy mắt, đại thôn phệ thuật thi triển đi ra. Tám đạo kiếm quang chém vào đến đại thôn phệ thuật, cấp tốc bị thôn phệ đến sạch sẽ. Bát Quái kiếm trận trong nháy mắt bị phá. La Quân tiếp tục tiến lên. Hắn giống như là một cái xấu xí quái vật, hắn hai mắt huyết hồng, có một cỗ tử hỏa khí tức. Bát Đại Long Hồn cao thủ quát viên tinh vân kinh hãi mất, xuất thủ lần nữa. La Quân đại hắc đan lập tức các đại thần thông thi triển, hắn đem pháp lực ép rất thấp, nhưng là, cái kia vô số thần thông thi triển đi ra, lập tức đem viên tinh vân, Bát Đại Long Hồn cao thủ đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Trầm Mặc Nùng trước mặt lại không ngăn cản. Trầm Mặc Nùng mặt băng hàn, tay nàng tế ra ánh tuyết kiếm. "La Quân, ngươi không muốn lại tới, ngươi đừng ép ta." Trầm Mặc Nùng lạnh giọng nói ra. "Buộc ngươi lại như thế nào?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tay ngươi kiếm là ta cho ngươi, ngươi tu vi, mạng ngươi đều là ta cho ngươi. Quát bụng của ngươi bên trong hài tử, ngươi không phải là muốn lấy hắn sao? Ta thật muốn động thủ, ngươi được sao? Trừ phi ta chết." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Nếu không ngươi thôi muốn thương tổn hắn một sợi lông." La Quân từng bước một hướng phía trước đi. Trầm Mặc Nùng mắt hàn quang lóe lên, ánh tuyết kiếm trong nháy mắt bay ra. Kiếm mang phóng đại, băng hàn chi ý, bức hồn phách người. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái này ánh tuyết kiếm trộn vào tay. Hắn đem ánh tuyết kiếm tiện tay vứt bỏ, hình lóe lên, liền đến Trầm Mặc Nùng trước mặt. Sau đó, La Quân một phát bắt được Trầm Mặc Nùng bả vai. Trầm Mặc Nùng nhất thời cảm thấy toàn tê liệt, không thể động đậy. "Ta muốn giết ngươi, ngươi chống đỡ được sao?" La Quân nghiêm nghị chất vấn. "La Quân, ngươi chớ làm loạn." Viên Tinh Vân chống lên đến, hắn nghiêm nghị nói ra, "Ngươi đừng quên, nàng là ngươi người. Trong bụng của nàng hài tử cũng là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi làm sao đi xuống tay?" La Quân bông ra Trầm Mặc Nùng, hắn đột nhiên hạ cười như điên. "Trầm Mặc Nùng, ngươi cho rằng ta đến Yến Kinh tới là làm cái gì? Ngươi quá tự cho là đúng, ngươi cũng quá không rõ ta." Sau đó, La Quân hít sâu một hơi. Hắn đưa tay phòng bị tu di lấy ra, đưa tới Trầm Mặc Nùng trước mặt. "Tới nơi này, bất quá là muốn đem vật này cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có cho ta cơ hội này." Hắn nói xong đem cái kia phòng bị tu di tiện tay ném ra. Đó lấy, hắn hình lóe lên, liền rời đi cái này Minh Châu cao ốc. Sau 10 tiếng, La Quân đi đến một đầu hồ nước trước. Đầu này hồ nước là trong viên hồ nước, hắn đứng ngay tại chỗ, độc ác ánh mặt trời chiếu tại trong viên, chiếu xạ tại hồ nước. Cái kia mặt hồ quang lan tan. La Quân cảm giác được thần hồn xé rách, số mệnh lực sôi trào mãnh liệt nắm kéo hắn sinh cơ. Rốt cục, mắt tối sầm lại. Tất cả chỗ có ý thức hoàn toàn mất đi, La Quân tử một tắm, quăng vào hồ nước chi. Có người nước. Trong viên có du cá e la to lên. Mà tại La Quân mất đi sinh mệnh ý thức về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng rốt cục khôi phục linh thức. Nó lập tức theo phòng bị tu di bên trong nhảy ra, sau đó bắt đầu ở trong hồ mọc ra xúc tu. Làm những du đó ca e tới chính lo lắng như thế nào cứu người thời điểm, cái kia mặt nước chi, gợn sóng dạng. Đón lấy, một gốc lục đại thụ cấp tốc mọc ra. Đây là một màn xem. Đồng thời, cây xanh xúc tu đem La Quân tóm chặt lấy, trực tiếp đem La Quân phóng tới bờ. Đồng thời, Linh Tuệ Hòa Thượng tìm ra một quả hỗn độn quả, cấp tốc ném vào La Quân miệng. Cái kia hỗn độn quả vào miệng tan đi. Linh Tuệ Hòa Thượng đương nhiên cũng biết, hỗn độn quả không có khả năng phục sinh La Quân. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có còn nước còn tát. Linh Tuệ Hòa Thượng thủy chung trông coi La Quân, lòng hắn có khó có thể nói hết bi thương. Trầm Mặc Nùng nhặt lên cái viên kia phòng bị tu di, nàng tìm kiếm bên trong, lập tức phát hiện ở trong đó có 10 quả thần đan, 100 mai thiên đan, ngoài ra còn có một chút không tệ pháp khí. Những vật này, mỗi một dạng tại trong thế tục đều là kinh hãi thế tục tài phú. Ngày này đan cho Viên Tinh Vân dạng này cao thủ, đó là cầm toàn bộ nhà đến đổi, đều thì nguyện ý về phần thần đan, thì càng khiến người ta điên cuồng. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Đùng Lệ tuôn như suối, nàng rốt cuộc biết, nguyên lai mình thật sự là mười phần sai. An người rất mau tìm đến La Quân, La Quân được đưa đến Minh Châu trong cao ốc. Làm Trầm Mặc Đùng nhìn thấy La Quân đã triệt để không có khí tức lúc, trong nháy mắt đó, cổ họng chua xót cuồng, muốn khóc không sai không phát ra được một chút thanh âm tới. Viên Tinh Vân mấy người cũng theo bắt đầu trầm mặc. Cũng là vào lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng hóa thành một cây nhỏ giống, nó đứng ở tại chỗ, miệng nói tiếng người. Ngươi là Trầm Mặc Đùng? Linh Tuệ Hòa Thượng mặt nghiêm túc. Trầm Mặc Đùng bọn người bị Linh Tuệ Hòa Thượng giật mình. Ngươi là? Trầm Mặc Đùng nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân đạo hữu độ hóa bần tăng chính là Linh Tuệ Hòa Thượng. Trầm Mặc Đùng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, nàng lại đắm chìm trong vô tận bi thương chi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, thí chủ cũng không cần quá khó chịu. Thế gian làm sao được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Đây là La Quân đạo hữu lựa chọn, hắn bây giờ cũng coi là đạt được ước muốn. Hắn lựa chọn. Viên Tinh Vân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, đây là La Quân đạo hữu lựa chọn. La Quân đạo hữu phải cứu Tư Đồ Linh Nhi thí chủ, nhất định phải hy sinh chính mình nhi tử. Đây là lưỡng nan sự tình, sớm tại chúng tinh điện thời điểm, La Quân đạo hữu có hắn tự mình lựa chọn. Ngày đó, hắn thỉnh cầu tinh chủ, sau đó thu hoạch được phê chuẩn đi gặp Tư Đồ Linh Nhi thí chủ. Tư Đồ Linh Nhi tại băng quan chi, La Quân đạo hữu tại Tư Đồ Linh Nhi băng quan trước đó nói ra hắn lựa chọn. La Quân đạo hữu cả đời bất hạnh, cha ruột xem hắn như cửu khấu. Cho nên, hắn có thể trải nghiệm loại thống khổ này, hắn quả quyết không biết đối với mình thân sinh nhi tử ra tay. Như vậy hắn sau cùng lựa chọn là bồi Tư Đồ Linh Nhi cùng chết. Như thế tới nói, liền coi như ai cũng không cố phụ. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm. La Quân, Trầm Mặc Đùng thống khổ nghẹn nào. Viên Tinh Vân mặt cũng là cự. Cuối cùng, tất cả mọi người là nhìn lầm La Quân. Cho nên La Quân mới có thể tại trước khi chết như vậy phẫn nộ, thống khổ như vậy. Hắn chỉ là muốn đến đem chuẩn bị tốt đan dược đưa cho Trầm Mặc Đùng, cùng mình người, nhi tử tới làm cuối cùng nói đừng. Nhưng Trầm Mặc Đùng lại không có cho La Quân cơ hội này. Trầm Mặc Đùng không khỏi hận chính mình, nàng đột nhiên ba cho mình hai cái bạt tai. Mặc Đùng, ngươi đừng như vậy. Viên Tinh Vân giật mình, vội vàng khuyên can Trầm Mặc Đùng. Linh Tuệ Hòa Thượng khe khẽ thở dài, hắn nói ra, lúc này La Quân còn chưa tránh thức chết đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trầm Mặc Đùng cùng Viên Tinh Vân nhất thời vui mừng không thôi. Trầm Mặc Đùng gấp rút nói ra, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu tỉnh hắn? Linh Tuệ Hòa Thượng thở dài, nói ra, bần tăng nếu là có biện pháp, cũng sớm cứu tại La Quân đạo hữu. Chỉ bất quá bần tăng vừa mới cho La Quân đạo hữu ăn một cái hỗn độn quả, vốn cho rằng là không hiệu quả gì, nhưng lại đem La Quân đạo hữu thể pháp lực cấp dưỡng ở, nhưng là cái này cũng dưỡng không bao lâu, một khi pháp lực tán loạn, linh hồn hắn hồi phi yên diệt. Cho đến lúc đó, liền thật sự là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bần tăng nhìn cái này hỗn độn quả cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày. Bần tăng hết thể có 3 cái hỗn độn quả, đó cũng là nói nhiều nhất có thể lại duy trì 9 ngày.